Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Triển khai hỏa mị thuật, Tộc Tông cũng không hề để ý, bản thân hắn lực lượng tinh thần cực kỳ mạnh mẽ không nói, còn có miễn dịch tấn công bằng tinh thần 10 vạn năm hấp huyết ma chu hoàng xương sọ, như hỏa mị thuật loại này cấp thấp ảo thuật, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Tộc Tông ánh mắt trắng trợn không kiên dè ở Diễm Linh Cơ trên người đánh giá, thỉnh thoảng điểm phía dưới, lẩm bẩm nói, đôi chân không sai, đủ dài đủ trắng. Haku, đủ nhỏ. Cái mông cũng được, vẫn cao. Eo thon nhỏ dịu dàng nắm chặt, ngực không lớn không nhỏ vừa vặn, hơn nữa hình dạng rất ưa nhìn. Khuôn mặt mà, tuy rằng không phải ta đã thấy đẹp nhất, nhưng trong xương tiết lộ cái kia cổ mê hoặc, dù cho là so với tiểu hồ ly, cũng không kém bao nhiêu. Nghe thiếu niên đối với thân thể nàng chỉ chỏ chỏ, Diễm Linh Cơ hơi sững sờ, rất nhanh liền phản ứng lại, mặt cười trong nháy mắt hiện ra mê người một vệt đỏ ửng, là người không có chúng ta hỏa mị thuật. Tộc Tông nhàn nhạt cười, nói, ta lúc nào trúng qua ngươi hỏa mị thuật. Diễm Linh Cơ mặt cười ửng đỏ che trước ngực hai điểm, hỏi, ta hỏa mị thuật nếu là bị phá ta không thể không cảm giác được. Tộc Tông nói, lì hiếm thấy cần phải muốn phá mới được sao? Được rồi, trước tiên đem bộ y phục này mặc vào đi. Vừa nói, Tộc Tông trong tay kim quang lóe lên, ném ra một cái đấu bồng màu đen lớn. Diễm Linh Cơ không có từ chối, tuy rằng không rõ ràng thiếu niên trước mắt vì là tại sao phải cứu chính mình, nhưng dù sao cũng hơn vẫn thân thể trần truồng cùng đối phương nói chuyện tốt. Tiểu đệ đệ, tuy rằng không biết ngươi vì là tại sao phải cứu tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ còn có chuyện cần phải đi làm, liền không quấy rầy ngươi rồi. Vừa nói, Diễm Linh Cơ mũi chân nhẹ chút mặt đất, tung người một cái hướng về ngoài cửa bỏ chạy. Diễm Linh Cơ vừa trốn ra ngục giam, nghiêng đầu nhìn phía sau một chút, thấy thiếu niên không có đuổi tới, tâm trạng thở phào nhẹ nhõm. Có thể không nhìn nàng hỏa mị thuật, tu vi nhất định không thấp. Tiếp đó, nàng muốn đi nghĩ biện pháp cứu viện chủ nhân trời trạch. Nhưng mà, còn không chờ nàng cao hứng, liền phát hiện trước người nhiều một đạo màu lam nhạt bóng lưng, không phải Tộc Tông là ai. Tộc Tông quay lưng Diễm Linh Cơ nói, cảm ơn cũng không nói một tiếng, liền đi, không cảm thấy quá không có lễ phép sao. Diễm Linh Cơ nghe vậy, xinh đẹp đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười quyến rũ, tay phải đặt phía sau, ngưng tụ ra một đám lửa, ai nha, tiểu đệ đệ, xin lỗi rồi, người ta vậy thì hướng về ngươi nói cảm ơn. Vừa nói, chậm rãi hướng đi Tộc Tông, ở khoảng cách Tộc Tông không tới 5 mét khoảng cách thời điểm, sắc mặt đột ngột thay đổi một hồi. Hỏa cầu trong tay trực tiếp quăng đi, nhanh như chớp giật. Sau một khắc, tình cảnh quái quỷ xuất hiện, quả cầu lửa ở khoảng cách thiếu niên một mét khoảng cách thời điểm, liền ngừng lại thế đi, phản phất đụng vào một tầng vô hình vòng bảo hộ giống như, âm âm nổ tung, sau đó tắt, mà đứng ở vòng bảo hộ bên trong thiếu niên lông tóc không tổn hại. Không tốt, cái này chẳng lẽ là thật khí ngoại phóng? Diễm Linh Cơ trong lòng cả kinh, ở người tập võ bên trong, nếu muốn làm được thật khí ngoại phóng với bên ngoài cơ thể, cũng phải cần cực cao nội công tu vi. Đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, liền thả ra chân khí hộ thể. Đừng nói thấy, chính là nghe, nàng đều chưa từng nghe tới, chỉ ít ở trong mắt nàng cực kỳ mạnh mẽ huyết y hầu Bạch Diệt Phi không cách nào làm được. Nhiều lắm dựa vào hệ băng công pháp đặc tính, tương lai địch đóng băng. Lúc này, Diễm Linh Cơ trong lòng chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là, chạy. Lấy chắc chủ ý, Diễm Linh Cơ lần thứ hai quay về Tộc Tông quyến rũ cười, ai nha, tiểu đệ đệ ngươi thật là cao thâm nội công a. Tốc độ nhanh tỷ tỷ đều không thấy rõ. Tỷ tỷ ta, ngươi đúng hay không nghĩ chờ ta thả lỏng cảnh giác, sau đó chạy trốn nga? Tộc Tông xoay người tự như cười mà không phải cười nhìn về phía Diễm Linh Cơ. Khấu vấn tiên đạo, truyện thuộc thể loại mênh khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Chương 430, Bắc Tử Nữ, nhìn ý đồ bị nhìn thấu, Diễm Linh Cơ không do dự nữa, đem sử dụng khinh công đến cực hạn. Nhưng là còn không chờ hai chân của nàng rời đi mặt đất, liền bị đột nhiên xuất hiện màu vàng nhạt dây leo chói chặt lại hai chân. Tiếp theo lại có hai cái dây leo từ trên mặt đất bốc lên, ràng buộc ở hai tay của nàng. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Diễm Linh Cơ ra sức giãy giụa, lại phát hiện này dây leo lại cứng cỏi cực kỳ căn bản là không có cách tránh thoát khỏi. Tộc Tông cười nói, ê đừng giãy giụa, ta này Lam Ngân Hoàng dây leo chính là kiếm phổ xếp hạng thứ nhất thiên vấn cũng đừng nghĩ chém đứt. Hừ, đừng khoác lác, ta liền không tin ngươi này dây leo thật sự có như thế kiên cố. Vừa nói, Diễm Linh Cơ triển khai hỏa diễm công kích dây leo. Kết quả đốt nửa ngày, trên người nàng áo bào đen đều cho thiêu phá, dây leo chính là bình yên vô sự. Tộc Tông chậm rãi đi tới Diễm Linh Cơ bên cạnh, chê cười nói, đã quên nói cho ngươi, ta này dây leo cũng không sợ hỏa, cũng không sợ băng. Ngươi đến tộc cùng muốn làm gì? Diễm Linh Cơ đầy đặn ngực chập trùng kịch liệt, đối với Tộc Tông lạnh lùng nói. Ta không phải đã nói rồi sao, cứu ngươi, cảm tạ cũng không nói nhiều một tiếng, không cảm thấy quá không có lễ phép sao? Nhìn Diễm Linh Cơ bởi vì tứ chi bị trói ở, mà sụp ra cổ áo nơi bộc lộ ra trắng loá như tuyết. Tộc Tông không chút khách khí nặng nặng. Khoan hãy nói, cảm giác thật không tệ. Ngươi. Ríu rít. Diễm Linh cơ thân thể mềm mại rung lên, không nhịn được rên rỉ một tiếng, nổi giận mắng, ở ngươi cái tên nhóc khốn nạn, còn nhỏ tuổi không học tốt. Ngươi nói ta tiểu. Tộc Tông hơi sững sờ, khóe miệng nhếch ra một vệt cười xấu xa, vậy nếu không muốn ta cho ngươi chứng minh một hồi. Nhìn thiếu niên cái kia phó không hề tính đùa giận ánh mắt, Diễm Linh cơ biết mình không thể không phục mềm nhũng, bằng không chỉ sợ đối phương sẽ thật sự làm chính mình, chợt hỏi dò, y tiểu đệ đệ, đúng hay không ta đối với ngươi nói cảm tạ, ngươi sẽ thả ta? Tộc Tông lắc lắc đầu, vừa có thể, nhưng hiện tại không xong rồi. Ai kêu ngươi không lý do công kích ta đây, trừ phi ngươi thân ta một hồi. Ngươi. Tốt, ta đáp ứng. Nhưng là ngươi thế nào cũng phải trước tiên đem ta thả ra đi. Diễm Linh cơ tần tần thở ra một hơi, nỗ lực áp chế lửa giận trong lòng, ai kêu hiện tại địa thế còn mạnh hơn người đây. Tộc Tông cười xấu xa nói, không muốn mưu toan chạy trốn nha, bằng không lại bị ta bắt được, nhưng là không phải hôn một chút đơn giản như vậy. Vừa dứt lời, ràng buộc ở Diễm Linh cơ dây leo biến mất không thấy hình bóng. Diễm Linh cơ xoa nhẹ bị trói đến có chút cay cay cánh tay, ta biết rồi. Thực sự là trắng, Haku, dài dễ nhìn như vậy rồi, hóa ra là cái kẻ xấu xa. Nàng biết mình hoàn toàn không phải thiếu niên đối thủ, hôn một chút, dù sao cũng hơn bị người làm tốt. Vừa nói, Diễm Linh cơ hơi nhắm mắt lại, nhón chân lên, miệng nhỏ hướng về thiếu niên gò má hôn tới. Tộc Tông cũng không nghĩ tới sự tình sẽ thuận lợi như vậy, nguyên bản chỉ là nghĩ trêu chọc dưới, sau đó liền thả đối phương, dù sao một cái ăn không được tên béo mà. Ai biết Diễm Linh cơ lại như thế dễ như ăn cháo liền khuất phục, lúc này nhân đối phương hôn qua thời điểm, đầu hơi phiến diện, môi vừa vặn cùng Diễm Linh cơ môi đỏ phát sinh va chạm. Diễm Linh cơ thân thể mềm mại rung lên bần bật, một luồng trước nay chưa từng có điện giật cảm giác kéo tới, giơ lên đôi mắt đẹp nhìn thấy chính mình hôn ở thiếu niên trên môi, ánh mắt triệt để dại ra ở. Theo bản năng đã nghĩ tách ra. Nhưng là Tộc Tông lại há có thể làm cho nàng toại nguyện, đối mặt cái này vưu vật, thời kỳ không bình thường, phải sử dụng thủ đoạn phi thường. Tay phải ông Diễm Linh cơ cành liễu giống như eo thon chi, đem ở bỉ bỉ đông, thiên nhận tuyết, liễu nhị long, đường nguyệt hoa, tiểu vũ, chu trúc thanh, ninh vinh vinh, diễm phi, kinh nghê các loại trên thân thể người từng dùng tới chiêu số dùng ở Diễm Linh cơ trên người. Diễm Linh cơ tuy rằng bình thường một bộ quyến rũ lão tài xế dáng vẻ, có thể cái nào trải qua loại chiến trận này. Điện giật cảm giác lần thứ hai kéo tới, thân thể mềm mại rất nhanh liền mềm nhũng xuống, mặc cho, đảm nhiệm, Tộc Tông muốn làm gì thì làm. Sau 20 phút, Diễm Linh cơ đứng ở Tộc Tông thân 20 vị trí đầu mét, gạo, có hơn, xoa nhẹ hơi sưng môi đỏ, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị Tộc Tông nói, ngươi tên khốn kiếp, sớm muộn có một ngày ta sẽ giết ngươi. Tộc Tông nhàn nhạt cười, nói, hoan nghênh báo thù. Ta gọi Lam Tông, liền ở tại Tử Lan Hiên. Có điều sau khi thất bại, ta nhưng là muốn đòi lấy thù lao nha. Cũng không cần nhiều, như vừa như vậy là được. Ngươi. Diễm Linh cơ bộ ngực đầy đặn khí rung lên một cái, mặt cười tràn đầy đỏ ửng. Ngay ở vừa nãy, nàng bị ấm ở cưỡng hôn sau, thân thể như là giống như điện giật mất đi khí lực, ngã vào thiếu niên trong lòng ngực, sau đó liền cảm nhận được có một hai bàn tay ở nàng thân thể mềm mại lên tùy ý đi khắp. Đến mặt sau, thân thể của nàng dĩ nhiên có phản ứng. Môi đỏ không cảm thấy đáp lại đối phương. Nếu không đối phương đúng lúc ngừng tay, e sợ nàng ngày hôm nay liền thật sự chạy trời không khỏi nắng. Ngươi. Ngươi chờ ta. Vừa nói, Diễm Linh cơ mũi chân nhẹ chút mặt đất, cấp tốc hướng về phương xa phóng đi. Chờ đến Tộc Tông trở lại Tử Lan Hiên, Hàng Phi bên kia đã chiếm được bị cơ vô dạ cướp đi quân lương. Nhìn vệ trang cùng tử nữ trở về Tử Lan Hiên, Tộc Tông cười nói, vệ trang huynh, tử nữ cô nương, quân lương tìm trở về. Vệ trang liếc mắt bên cạnh tử nữ, hướng Tộc Tông gật gật đầu, cũng không nói lời nào, trực tiếp hướng về gian phòng của mình đi đến. Lam Tông công tử, thời điểm không còn sớm, tử nữ cũng phải nghỉ ngơi. Nàng ánh mắt có chút né tránh, cũng mặc kệ Tộc Tông có hay không đáp lời, bước nhanh hướng về gian phòng của mình chạy đi. Nhưng là Tộc Tông lại há có thể buông tha, hắn biết mình đã thành công một nửa, thuấn gian di động đến tử nữ trước người, tử nữ né tránh không kịp, một đầu đâm vào Tộc Tông ôm ấp. Tử nữ cô nương, ta phát hiện ngươi thật giống như vẫn luôn ở ẩn núp ta. Tộc Tông đem tử nữ lâu vào trong ngực, tiến đến nàng bên tai nhẹ nhàng thổi khẩu nhiệt khí. Tựa ở Tộc Tông trong lòng ngực, tử nữ thân thể mềm mại đột nhiên run rẩy một chút, mặt cười chen lẫn một vệt đỏ ửng, có chút nói năng lộn xộn nói, "Dậy ta. Ngươi. Ngươi thả ra ta." Tộc Tông nghe vậy nhìn có hy vọng, vừa ở Diễm Linh cơ vậy còn kìm nén hỏa đây, chợt cũng không nhiều làm do dự, ông tử nữ triển khai thần uy, ca mui, đi thẳng tới phòng nạn, trên giường. Ông không biết bị Hàn Quốc tân trịnh bao nhiêu năm nhân thèm nhỏ dãi tinh tế vòng eo, Tộc Tông đặt ở tử nữ trên người, có thể cảm thụ được, tử nữ thân thể rõ ràng cứng nhắc lên. Ngươi muốn làm gì? Mau thả ta ra. Không muốn. Dù là lấy tử nữ bình tĩnh, tuy nhiên không trải qua này trận chiến a. Bị Tộc Tông đột nhiên mang tới gian phòng, vẫn là ở bản thân nàng khuê phòng. Cảm nhận được tộc tông trên người cái kia cổ quen thuộc nam tính khí tức tràn vào trong mũi, khí tức bên trong chen lẫn một vệt nóng rực cùng khát vọng. Lại thêm vào tộc tông gần như song khuôn mặt đẹp má, tử nữ mặt cười lên đỏ ửng càng tăng lên, liền ngay cả trắng như tuyết nơi cổ cũng nhiễm phải một tầng màu phấn hồng màu. Ta yêu thích ngươi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền thích. Ta không dám hứa chắc chính mình ngày sau liệu sẽ có mới nữ nhân, nhưng ta bảo đảm, nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, đối với ngươi cùng đối xử Phi Yên cùng Tĩnh Nhi như thế. Yêu ngươi yêu, nhớ ngươi đăm chiêu. Tộc tông nói thật. Tần Tần thở ra một hơi, tử nữ trong ánh mắt không tên có chút phức tạp, nhẹ giọng nói, ngươi liền thật sự như vậy yêu thích ta sao? Lúc này hắn đã bị tử nữ vén lên chân hỏa, này tấm muốn cự còn nghênh dáng vẻ, ai chịu nổi a? Đem ngôn ngữ hóa thành hành động, tộc tông trực tiếp hôn lên. Đây chính là tốt nhất trả lời. Khấu vấn tiên đạo, truyện thuộc thể loại mênh khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Chương 431, A Ngôn lại nhiều một vị mẹ, lần thứ hai sáng sớm. Gian phòng bên trong, tử nữ vô lực tựa ở tộc tông trong lòng ngực. Làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi tiến vào tử nữ gian phòng. Tộc tông chậm rãi mở mắt ra, nhìn so với hôm qua càng thêm quyến rũ động lòng người tử nữ, mu bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa một hồi nàng tuyệt mỹ yêu kiều nhan. Tử nữ mơ màng tỉnh lại, nhìn mình nằm ở tộc tông trong ngực, ngẩng đầu lên, tức giận lườm hắn một cái, gắt giọng, ờ ngươi cái hỗn đảng, lại còn là bị ngươi cho thực hiện được. Tộc tông da mặt luôn luôn là dày như tường thành, đối mặt với chính mình yêu thích a nim nữ thần, vậy dĩ nhiên là không sẽ cảm thấy thật không tiện, y ai kêu tử nhi ngươi mị lực quá to lớn. Vi phu nắm giữ không được. Thấy tộc tông nói như thế, tử nữ hừ nhẹ một tiếng, mặt cười lên hiện ra nụ cười thỏa mãn. Thử hỏi nữ nhân nào không thích mình thích nam nhân khích lệ chính mình có mị lực. Nhẹ gõ nhẹ một cái tộc tông lồng ngực, tử nữ khẽ gắt nói, liền biết lắm lời. Ta chỉ là nói thật thôi. Vừa nói, tộc tông nhẹ nhàng nặng nặng tử nữ trăng hung trước hai cái tiểu mùi mùi, chọc tới nàng một trận rên rỉ. Không muốn. À. Tử nữ đẩy ra tộc tông mấy chuyện xấu hai tay, có chút thấp thỏm nói, về nói đi nói lại, ngươi liền không sợ chúng ta Đông Quân đại nhân cùng Kinh Nghê đại nhân tức giận sao? Tộc tông chê cười nói, cái này ngươi có thể yên tâm, Phi Yên cùng Tĩnh Nhi ta nghĩ các nàng đã sớm biết. Còn có A Ngôn cũng rất hiểu chuyện, sau đó nếu như nhìn thấy ta cùng với ngươi, chuẩn sẽ gọi tử nữ mẹ. Tử nữ khẽ gật đầu, tâm trạng thở phào nhẹ nhõm, trong đầu nhớ lại lần trước cùng Diễm Phi đơn độc ở xe ngựa thời điểm tình cảnh, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào vào lúc ấy, nàng liền biết ta sẽ bị người xấu này thực hiện được sao? Tộc tông nặng nặng tử nữ trắng nõn cằm, cười nói, đến, gọi câu phu quân nghe một chút. Đôi mắt đẹp ngang tộc tông một chút, tử nữ lật xoay người, quay lưng tộc tông, tức giận, không gọi, ai đáp ứng gả cho ngươi. Nhìn tử nữ này tấm ngạo kiều dáng vẻ, tộc tông xấu cười một tiếng, tốt, thậm chí ngay cả phu quân đều không gọi, xem nhà ta pháp hầu hạ. Cái mông về phía sau, bình sa lạc, hậu, nhạn, nhập, thức. A. À. Tử nữ kêu thảm một tiếng, vội vã xin tha, lời phu quân ta sai rồi. Tộc tông khẽ cười một tiếng, nói, sai rồi. Hiện tại nhận sai, chậm. Gia pháp hầu hạ. Chỉ chốc lát sau, gian phòng bên trong vang lên một trận tươi đẹp tiếng nhạc. Tử nữ không biết chính là, bên ngoài phòng, Lộng Ngọc vừa vặn bưng chậu rửa mặt đi tới. Sau một canh giờ, tử nữ lần thứ hai vô lực tựa ở tộc tông trong lòng ngực. Ngươi cái hỗn đảng, làm sao cùng chó như thế, vĩnh viễn ăn không đủ. Tử nữ tức giận trừng tộc tông một chút. Tộc tông nhàn nhạt cười, không có phủ nhận, khóe mắt dư quan lần thứ hai liếc mắt ngoài cửa phương hướng, đối với tử nữ nói, y tử nữ, Lộng Ngọc nên còn ở Tử Lan Hiên đi. Đúng vậy, làm sao, chúng ta làm đại công tử sẽ không phải coi trọng người ta đi. Yukari, tím, dương kỳ quạt nói. Sao có thể a? À, ngươi hẳn phải biết ta tối hôm qua đi ra ngoài một chuyến đi. Tộc tông phản bác. Vào lúc này nói coi trọng Lộng Ngọc, chỉ sợ tử nữ tại chỗ sẽ trở mặt. Không có tốt nhất, nói đi, ngươi tra được một gì đó. Tử nữ lướt ngón tay, ở tộc tông nơi ngực nhẹ nhàng tìm cái vòng, thầm nghĩ trong lòng, bắp thịt tuy rằng không lớn, nhưng cũng là dị thường ngưng tụ đây. Tộc tông ngượng ngùng cười, có ý riêng nói, tối hôm qua làm Ngọc cô nương đang vì chúng ta đánh đàn thời điểm, ta trong lúc lơ đã nhìn thấy treo ở nàng bên hông hỏa vũ mã não, luôn cảm giác rất quen thuộc, liền liền đi thăm dò dò một phen, vẫn đúng là đừng nói, bị ta cho tìm tới. Nói, tộc tông trong lòng đọc thầm đếm ngược, 5, 4, 3, 2, 1, đi ngươi. Đúng như dự đoán, làm tộc tông trong lòng im lặng mấy sau khi kết thúc, ngoài cửa lắc lư một tiếng, vang lên chậu rửa mặt rơi trên đất âm thanh. Là ai? Tử nữ vẻ mặt sững sờ, vội vàng phủ thêm quần áo và đồ dùng hàng ngày, nhìn về phía ngoài cửa. Tử nữ tỷ tỷ, là ta, Lộng Ngọc. Hồng Dung ngày hôm nay có chút không thoải mái, ta liền thế nàng lại đây hầu hạ ngài rửa mặt. Bên ngoài phòng vang lên Lộng Ngọc run run rẩy rẩy âm thanh. Hồng Du thân thể không thoải mái sự tình tử nữ cũng biết, nhân đặc địa này đúng nàng hai ngày nghỉ bệnh, chỉ là không nghĩ tới Lộng Ngọc sẽ thay nàng đến. Các loại. Đây chẳng phải là nói Lộng Ngọc chờ ở ngoài cửa có ít nhất một canh giờ. Nghĩ tới đây, tử nữ sắc mặt chính là một trận đỏ bừng, hờn dỗi nhìn tộc tông một chút, không cần phải nói, người xấu này khẳng định đã sớm biết Lộng Ngọc chờ ở ngoài cửa. Chột dạ ho khan hai tiếng, tử nữ cửa đối diện ở ngoài Lộng Ngọc nói, Lộng Ngọc, một nén nhang sau, ngươi tới nữa đi, ta có chuyện nói với ngươi. Là, tử nữ tỷ tỷ. Lộng Ngọc nghe vậy, nhặt lên chậu rửa mặt, không lo được cái khác, nhanh chóng chạy ra ngoài, tuy rằng nàng cũng rất tò mò tộc tông đến cùng tra được gì đó, nhưng hiện tại rõ ràng không phải lúc. Sau một nén nhang, hai người đã mặc tốt quần áo và đồ dùng hàng ngày, tử nữ gấp kỹ giường bị, nếu bị Lộng Ngọc nghe được, nàng cũng là không có gì hay ẩn giấu, liền dứt khoát trực tiếp ở căn phòng này, nhưng tộc tông đi thẳng vào vấn đề khiêu khích Ngọc nói. Tử nữ tỷ tỷ, ta đi vào. Lộng Ngọc gõ cửa phòng một cái. Tử nữ trừng tộc tông một chút, đẩy ra hắn ở trên người mình tát quái tay, sau đó đối với Lộng Ngọc nói, Lộng Ngọc, vào đi. Phòng cửa bị đẩy ra, Lộng Ngọc chậm rãi đi vào. Nhìn thấy tử nữ cùng tộc tông ngồi cùng một chỗ, mặt cười hơi đỏ lên, nàng lại trốn ở ngoài cửa nghe xong hai người gần một canh giờ góc tường. Lộng Ngọc, ngồi đi. Tử nữ đối với Lộng Ngọc mỉm cười nói. Tử nữ khẽ gật đầu, khóe mắt dư quan nhìn tộc tông một chút, không nhịn được hướng về tử nữ hỏi, đi tử nữ tỷ tỷ, ngươi cùng Lam Tông công tử. Tử nữ mỉm cười nói, đều chính như ngươi suy nghĩ như vậy, ngươi tử nữ tỷ tỷ ta bị cái này hỗn đảng thực hiện được, hiện tại thành nàng gì ba quá. Khụ khụ. Tộc tông chột dạ ho khan hai tiếng, giải thích, cái kia tử nhi à, vi phu từ trước đến giờ đều là đối xử bình đẳng, bất luận là Phi Yên vẫn là Tĩnh Nhi, hay là ngươi, các ngươi ở trong lòng ta đồng dạng đều rất trọng yếu. Tử nữ trắng tộc tông một chút, tức giận nói, ê được rồi, đừng lắm lời miệng, nói một chút ngươi tra được cái gì đi. Tộc tông gật gật đầu, đối với Lộng Ngọc nói, trải qua ta điều tra, trên người ngươi đeo hỏa vũ mã não, Hàn Quốc tả tư mã lưu ý thê tử Hồ Phu Nhân cũng có một chuỗi. Hơn nữa ta còn tra được nàng cùng trong cung vị kia Hồ Mỹ Nhân là một đôi tỷ muội, hai người đều là đã diệt vong hỏa vũ sơn trang trang chủ con gái. Từ lúc trước Hàn Quốc chinh phạt Bách Việt trong lúc, Hồ Phu Nhân liền từng cùng Hàn Quốc trước hữu tư mã rời đi sinh qua một nữ, sau Lý Khai gặp lưu ý hãm hại, Hồ Phu Nhân bị chiếm lấy, Hồ Phu Nhân cùng rời đi sinh con gái cũng mất tích. Ta nghĩ Lộng Ngọc rất có thể chính là Hồ Phu Nhân cùng Hàn Quốc trước hữu tư mã Lý Khai con gái. Tiện thể nhất lên, hỏa vũ sơn trang sở dĩ sẽ bị hủy, là bởi vì một cái không đủ khen ngợi bảo tàng. Tộc tông hời hợt hồi ức một hồi nguyên tác, nói ra Lộng Ngọc thân thế. Khấu vấn tiên đạo, truyện thuộc thể loại mênh khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Chương 432, Hiểu Mộng Võ Hồn, trở về chủ tuyến, cùng ngày buổi tối, ở tộc tông an bài xuống, Lộng Ngọc cùng Hồ Phu Nhân mẹ con quen biết nhau, ôm nhau mà khóc. Nhìn có thể quen biết nhau hai người, tử nữ trong lòng hơi có chút cay cay, nàng cũng là mất đi thân nhân, bây giờ nhìn thấy Lộng Ngọc cùng mẫu thân có thể gặp lại, trong lòng tự đáy lòng vì nàng cảm thấy cao hứng. Chúng ta đi ra ngoài trước đi, nhưng mẹ con các nàng cố gắng tự ôn chuyện. Tộc tông hướng về tử nữ đề nghị. Tử nữ khẽ gật đầu. Mới vừa đi ra khỏi cửa phòng, tộc tông liền đem tử nữ kéo vào trong ngực. Tử nữ khuôn mặt đỏ lên, không nhịn được gắt giọng, để thả ra ta, sẽ bị người nhìn thấy. Tộc tông lắc lắc đầu, ông tử nữ sức mạnh tăng thêm mấy phần, dường như muốn đem thân thể của đối phương hòa vào trong cơ thể mình. Ôn nhu nói, ta có thể nhìn ra ngươi đã từng mất đi thân nhân, có điều, từ hôm nay trở đi ta chính là thân nhân của ngươi. Tử nữ hơi run run, tuyệt mỹ yêu kiều nhan bên trên, hiện ra một vệt an tâm nụ cười, đôi mắt đẹp hơi nhắm lại, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Sau đó, hai tay không cảm thấy dơ lên, cũng là ôm lấy tộc tông. Hai người liền như vậy lặng lặng ôm ấp, thời khắc này, thế giới là như vậy yên tĩnh. Chính vào lúc này, Hồng Du trùng hợp đi ngang qua, nhìn thấy tử nữ cùng tộc tông ôm ở cùng nhau, không nhịn được kinh kêu thành tiếng, a. Tử nữ bị Hồng Du đột nhiên xuất hiện rít gào thức tỉnh, mặt cười hơi đỏ lên, rời đi tộc tông ôm ấp, nhưng như cũ nắm tộc tông tay. Hồng Du, thân thể khá hơn chút nào không? Tử nữ cười đối với Hồng Du nói. Hồng Du nhìn về phía tộc tông, ánh mắt không khỏi có chút dại ra, cái kia gần như song khuôn mặt đẹp cùng với trên người tỏa ra khí chất cao quý, tại mọi thời khắc đều đang hấp dẫn nàng. Giang nan dời ánh mắt, Hồng Du đối với tử nữ nói, tử nữ tỷ tỷ, thân thể ta đã khôi phục. Chỉ là hai người các ngươi. Các ngươi tử nữ tỷ tỷ hiện tại là ta bên trong người, từ hôm nay trở đi, nếu ai dám bắt nạt phụ các ngươi, có thể trực tiếp qua đây tìm ta, ta đi phế hắn. Tộc tông cười nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó a? Tử nữ hờn dỗi trừng tộc tông một chút, sau đó đối với Hồng Du nói, Hồng Du, ngươi trước tiên đi làm đi, ta cùng cái tên này còn có một số việc. Ta đã hiểu. Hồng Du khẽ gật đầu một cái, trong con ngươi không tên lóe qua một tia hưng phấn. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra tử nữ tỷ tỷ là thật sự cùng Lam Tông công tử cùng nhau. Tử nhi, chúng ta đi thôi. Tộc Tông nhìn về phía Tử Nữ. Đi đâu? Tử Nữ hơi sững sờ, trong mắt lóe ra kinh ngạc vẻ, ngươi sẽ không phải lại muốn dằn vặt ta đi. Ta có thể nói cho ngươi, đêm nay không được, ngươi ngược lại tốt, tráng camera ngưu giống như, người ta đến hiện tại đều còn không khôi phục đây. Tộc Tông sắc mặt đen kịt lại, giơ tay lên đao nhẹ nhàng gõ ở Tử Nữ trên đầu, ngươi nghĩ đi đâu rồi, ta là muốn dẫn ngươi đi thấy Phi Yên cùng Tĩnh Nhi còn có A Ngôn các nàng. Chuyện này. Tử Nữ có chút do dự, nàng tuy rằng rất giỏi về giao tiếp, có thể vậy cũng đến đối với người, ở xử lý hậu cung quan hệ phương diện này, nàng vẫn đúng là không thông thạo. Muốn không ngày khác đi, ngày khác. Tử Nữ méo xệch đầu nhỏ, khẽ cười nói. Ngày khác. Tộc Tông nghe vậy, trong mắt lóe ra một tia vẻ tà ác, nếu như là ngày khác, cái kia ngược lại cũng đúng là không sai, chợt tiến đến Tử Nữ bên tai giải thích một hồi ngày khác càng sâu tầng hàm nghĩa. Đừng đừng. Ta đi còn không được sao? Tử Nữ xem như là triệt để sợ. Thực sự là tên trước mắt này quá mạnh, hiện tại nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi Diễm Phi cùng Kinh Ngê không phản đối Tộc Tông tìm mới nữ nhân. Phần này yêu, căn bản là không phải một người phụ nữ có thể chịu đựng. Rất nhanh, Tộc Tông liền mang theo Tử Nữ đi tới Kinh Ngê gian phòng, bởi vì hắn nhận biết được Diễm Phi, Hiểu Mộng, A Ngôn đều ở cái kia. Tỷ giảm bơ sve đúc ít, co tỷ. Đẩy cửa mà vào, Tử Nữ nắm đỏ cả mặt Tử Nữ đi vào gian phòng. Phi Yên, Tĩnh Nhi, A Ngôn, Hiểu Mộng. Ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút gia đình thành viên mới. Sau đó các ngươi liền gọi nàng Tử Nhi đi. Tộc Tông cười hướng mọi người nói. Phi Yên trên mặt toát ra nụ cười nhàn nhạt, đối với Kinh Ngê nói, Tĩnh Nhi, ta nói cái gì tới, phu quân tối hôm qua không trở về, chuẩn là đến Tử Nữ cô nương cái kia qua đêm đi. Kinh Ngê mỉm cười gật đầu, đi tới Tộc Tông cùng Tử Nữ hai người trước mặt, tức giận trừng người trước một chút, phu quân, tối hôm nay ngươi tự mình đi ngủ đi, ba chúng ta tỉ muội phải cố gắng tâm sự. Sau đó dắt qua Tử Nữ tay, cùng Phi Yên đồng thời đến bên trong nằm tán gẫu đi. Tộc Tông mỉm cười lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía A Ngôn cùng Hiểu Mộng. Chỉ thấy A Ngôn thơm quai hàm khí phình, nổi giận đùng đùng trừng mắt Tộc Tông. Hiểu Mộng thì lại nhìn Tộc Tông một chút, quay về hắn gật gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng ở trên ghế tiếp tục tu luyện Diễm Phi dạy võ công của nàng. A Ngôn làm sao? Tộc Tông hướng đi đi vào, đưa nàng ôm lên. Cha lừa gạt A Ngôn, cha là đại bại hoại. A Ngôn phía qua mặt, kêu trên nói. Ê. Tộc Tông kéo kéo khóe miệng, suýt chút nữa quên đã đáp ứng cô gái nhỏ này chuyện. Cái kia cha tối hôm nay dẫn ngươi đi Tuyết Nhi mẹ nơi đó ngủ có được hay không? Tộc Tông cười nói. A Ngôn ánh mắt sáng lên, thật sự sao? Cái kia cha không cho lừa người. Tộc Tông gật gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ A Ngôn đầu nhỏ, đợi ngươi đi cùng mẹ ngươi nhóm nói tiếng, sau đó chúng ta liền qua đi. Hắn vừa vặn phải đi về tu luyện, dù sao hồn lực tu luyện là một ngày cũng không thể làm lỡ. Ừ. A Ngôn vậy thì đi. Vừa nói, A Ngôn bước vui vẻ bước tiến, hướng về bên trong nằm đi đến. Một bên Hiểu Mộng nghe được Tộc Tông muốn dẫn A Ngôn đi gặp Tuyết Nhi mẹ, trong lòng thầm giật mình, lại là một người phụ nữ, người này đến cùng có bao nhiêu thiếu nữ a? Diễm Phi, Kinh Ngê, Tử Nữ đều là rất đẹp rất nữ nhân ưu tú, nàng cũng nghĩ mở mang cái này Tuyết Nhi làm sao? Chợt đi tới Tộc Tông bên cạnh kéo kéo hắn góc áo, ê nột, Tông, ta cũng muốn đi. Tộc Tông khẽ gật đầu, không có từ chối, cười nói. Cái kia Hiểu Mộng sau đó cũng không nên giật mình nha. Hừ, ta mới sẽ không giật mình đây. Hiểu Mộng hừ nhẹ một tiếng, hai tay sau thả, đỏ mặt, ngạo kiều quay đầu qua. Đấu La Đại Lục. Thiên Đấu Đế Quốc, Thái Tử Phủ. Dựa vào thần uy, ca mui, tự mang dị không gian đặc tính, Tộc Tông mang theo Hiểu Mộng cùng A Ngôn đi tới Đấu La Đại Lục Thiên Nhận Tuyết vị trí sân. Đang cùng Thiên Nhận Tuyết ôn tồn một hồi, Tộc Tông liền mang theo A Ngôn bắt đầu tu luyện, khiến Tộc Tông cảm thấy kinh ngạc chính là vừa tiếp xúc công pháp Hiểu Mộng lại có thể hấp thu hồn lực tu luyện, hơn nữa dễ dàng liền đột phá âm dương gia công pháp tầng thứ nhất. Điều này làm cho Tộc Tông phản phất phát hiện tân đại lục giống như. Hứng thú bừng bừng vì nàng thức tỉnh võ hồn, kết quả khiến Tộc Tông cảm thấy không khỏi có chút kích động, Hiểu Mộng lại thật sự thức tỉnh ra võ hồn, hơn nữa tiên thiên hồn lực không có gì bất ngờ xảy ra đạt đến 10 cấp. Chính là võ hồn có chút kỳ lạ, cùng Thiên Nhận Tuyết Lục Dịch Thiên Sứ có chút tương tự, vậy thì là trong nguyên tác nàng sau khi lớn lên dáng vẻ, tự mang quang minh cùng hắc ám hai loại thuộc tính. Tộc Tông suốt đêm triển khai thần uy, ca mui, dẫn nàng đi thu được thứ nhất hồn hoàng, thu hoạch đến thứ nhất hồn kỹ càng làm cho hắn kinh ngạc không ngớt. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết gia, truyện hay, hài hước. Chương 433, Hiểu Mộng thứ nhất hồn kỹ, thiên địa thất sắc. Thả ra một cái màu xám trong kết giới, xung quanh động thực vật sẽ phải chịu áp chế, kẻ trúng chiêu ở phạm vi bao trùm bên trong không cách nào nhúc nhích, chậm rãi tử vong. Đối với hồn lực cao hơn nàng 5 cấp địch người vô hiệu, mỗi tăng cường một cái hồn hoàng, phá chiêu người hồn lực cần ở 5 cấp cơ sở lên, nhiều tăng cường một cấp. Áp chế đối tượng có thể do Hiểu Mộng chính mình khống chế. Đương nhiên, nắm giữ lĩnh vực người ngoại lệ. Có Hiểu Mộng cái này trường hợp đặc biệt, Tộc Tông thẳng thắn đem Diễm Phi, Kinh Nghê, Tử Nữ vị mỹ nữ đều tiếp đến rồi Đấu La Đại Lục. Chia ra làm các nàng thức tỉnh rồi võ hồn. Diễm Phi thức tỉnh võ hồn là một con nắm giữ thuộc tính hỏa cùng quang minh thuộc tính tam túc kim ô. Kinh Nghê thức tỉnh võ hồn là Việt Vương bát kiếm một trong, Kinh Nghê kiếm. Tử Nữ cũng không có gì bất ngờ xảy ra thức tỉnh rồi nàng xích luyện kiếm. Ba người vốn là tu vi bất phàm người, ở thức tỉnh võ hồn sau, chân khí trong cơ thể tự động chuyển hóa thành hồn lực. Đặc biệt là Diễm Phi cùng Kinh Nghê, rất sớm liền dùng qua tiên thảo, hồn lực phân biệt đạt đến 39 cấp cùng 35 cấp. Tử Nữ thì lại muốn thấp hơn rất nhiều, chỉ có 22 cấp. Tộc Tông mang theo ba người bỏ ra một tuần thời gian, vì các nàng tìm được thích hợp hồn hoàn. Diễm Phi cùng Kinh Nghê hai người thể chất trải qua tiên thảo rèn luyện cùng Tộc Tông nhiều năm thoải mái, cộng thêm tu vi đạt đến yêu cầu, từ thứ nhất hồn hoàn bắt đầu, liền phụ gia ngàn năm hồn hoàn. Ở phụ gia ba viên ngàn năm hồn hoàn sau, Kinh Nghê hồn lực trực tiếp đạt đến 39 cấp. Diễm Phi thì lại đang hấp thu quả thứ nhất ngàn năm hồn hoàn sau liền đạt đến bình cảnh, hồn lực đẳng cấp đột phá 40 cấp, sau đó lại liên tiếp hấp thu hai viên ngàn năm hồn hoàn. Làm chuẩn bị thu được thứ tư hồn hoàn thời điểm, ở Tộc Tông nhận biết dưới, thể chất của nàng đã đạt đến hấp thu vạn năm hồn hoàn tiêu chuẩn, vì lẽ đó Tộc Tông vì nàng tìm được một đầu thuộc tính hỏa vạn năm hồn thú, sử dụng Sharingan vì nàng lẩn tránh linh hồn rung động, trải qua một phen khúc chiết cuối cùng cũng coi như là hấp thu xong thành, Diễm Phi hồn lực cũng bởi vì đột phá hồn tông bình cảnh, đạt đến 44 cấp. Hay là bởi vì sở học quá tạp quá rộng rãi duyên cớ, so với trước hai người, Tử Nữ tu vi thì lại phải kém hơn rất nhiều, thứ nhất hồn hoàn chỉ có thể hấp thu trăm năm, thứ hai hồn hoàn mới đạt đến ngàn năm. Hấp thu trước hai viên hồn hoàn sau, Tử Nữ hồn lực đạt đến 25 cấp, Tộc Tông lại cho nàng một cây tiên thảo luyện hóa, miễn cưỡng đột phá 30 cấp bình cảnh. Đang hấp thu thứ ba hồn hoàn ngàn năm hồn hoàn sau, Tử Nữ hồn lực đạt đến 31 cấp. Chúng nữ thu được hồn hoàn sau, ở Tộc Tông theo đề nghị, Diễm Phi cùng Kinh Nghê ở lại Sử Lai khắc tu luyện, A Ngôn cùng Hiểu Mộng tự nhiên cũng là lưu lại. Chỉ có Tử Nữ có chút do dự, nàng không yên lòng Tử Lan Hiên tỷ muội. Tộc Tông cũng không có cưỡng cầu, đem U Hương Khỉ La tiên phẩm giao cho nàng. U Hương Khỉ La tiên phẩm tuy rằng cũng không thích hợp luyện hóa, nhưng bên trong nhưng ẩn chứa cực kỳ khổng lồ hồn lực, dựa vào U Hương Khỉ La tiên phẩm, Tử Nữ ở Tử Lan Hiên như thường có thể tu luyện hồn lực. Vì triệt để bảo đảm Tử Lan Hiên an toàn, Tộc Tông thẳng thắn đến rồi cái nhất lao vĩnh giật, giết chết có thể uy hiếp Hồng Du sinh mệnh con ó cùng chiếm lấy lòng ngọc mẫu thân hồ phu nhân Lưu Ý. Sử dụng Sharingan khống chế Cơ Vô Dạ cùng thậm chí Huyết Y Hầu các loại chủ yếu màn đêm thành viên, cũng ở các nàng mỗi người nơi tim giao xuống hỏa độc, chỉ cần nỗ lực đối với Tử Lan Hiên bất lợi, hỏa độc sẽ bạo phát. Nhưng bọn họ bình thường nên làm cái gì thì làm cái đó, nhưng tuyệt đối không thể trêu chọc Tử Lan Hiên. Đương nhiên, chuyện này toàn bộ Tử Lan Hiên chỉ có Tử Nữ một người biết. Đáng nhắc tới chính là, làm Tộc Tông lẻn vào Hàng Vương cung chuẩn bị khống chế triều nữ yêu thời điểm, tiểu yêu tinh kia lại mưu toan sử dụng mê hương triển khai ảo thuật khống chế Tộc Tông, Tộc Tông thẳng thắn hoặc là không làm, làm bộ trúng đối phương khói mê, sau đó thuận thế đưa nàng cho làm. Khiến Tộc Tông cảm thấy vui mừng chính là đối phương lại còn là cái non, lần này triều nữ yêu nhưng là tiền mất tật mang. Mấy ngày kế tiếp, Tộc Tông buổi tối thường thường đều sẽ đi nàng cái kia đến thăm, khởi đầu, triều nữ yêu phản kháng vô cùng kịch liệt, nhưng đối với rắn rết tâm địa nữ nhân, Tộc Tông xưa này đều không có một chút nào lòng thương hại, làm sao thoải mái làm sao đến. Sau đó dần dần, triều nữ yêu phản phất nếm trải nam nhân tư vị, bắt đầu trở nên chủ động lên. Cuối cùng Tộc Tông cho nàng một lựa chọn, là bé ngoan làm nàng nữ nhân, vẫn là tiếp tục ở chỗ này lạnh lẽo Hàng Vương cung. Không nghi ngờ chút nào nàng lựa chọn người trước. Liền Tộc Tông liền báo cho nàng ở Hàn Quốc vạn sự đều muốn nghe Tử Nữ, chờ đến Hàn Quốc sắp diệt vong thời điểm, trực tiếp đi Tử Lan Hiên là được. Cho tới Diễm Linh Cơ, ở Tộc Tông lần thứ nhất mang theo Diễm Phi, Kinh Nghê, Tử Nữ trở về Đấu La Đại Lục buổi tối hôm đó, liền cùng Vô Song Quỷ, Trăm Độc Vương đám người tìm đến rồi Tử Lan Hiên. Không có bất kỳ bất ngờ, Đồ Quân Dụng dùng qua lượng lớn hồn tửu mài công lực tăng nhiều y vệ trang dễ dàng chế phục, nếu không nhìn thấy cầm đầu Diễm Linh Cơ là tìm đến Y Lam Tông ghi báo thù, hơn nữa lại là cái cô gái xinh đẹp, vệ trang sớm đã đem bọn họ giết sạch rồi. Kết quả không nghi ngờ chút nào, Diễm Linh Cơ bị vệ trang giao cho Tộc Tông sau, Tộc Tông tuân thủ hứa hẹn, đem Diễm Linh Cơ cho làm, tiện thể đem triệt để đồ ngủ. Cho tới trời trạch, bị Tộc Tông khống chế Bạch Diệt Phi trực tiếp giết chết. Còn lại Vô Song Quỷ đám người, đưa về vệ trang cùng Hàng Phi Lưu Sa tổ chức. Tiếp tục cùng Cơ Vô Dạ, Bạch Diệt Phi chơi đồ hàng trò chơi. Lần này, Diễm Linh Cơ cũng đã trở thành Tộc Tông nữ nhân, bị mang tới Đấu La Đại Lục. Thức tỉnh võ hồn, hỏa, một loại đơn thuần hỏa nguyên tố võ hồn, nhiệt độ cực cao, mà rất có bám vào tính. Nhưng bởi vì nội công tu vi không cao duyên cớ, hồn lực chỉ có cấp 19. Hấp thu một vàng một tím hai viên hồn hoàn sau, hồn lực đạt đến 21 cấp. Đến đây, trước sau tiêu tốn thời gian một tháng, tần thời minh nguyệt thế giới sự tình có một kết thúc. Liễu Nhị Long tiểu viện cũng bởi vậy triệt để náo nhiệt lên. Những ngày kế tiếp, Tộc Tông mang theo chúng nữ tiến vào căng thẳng trạng thái tu luyện, đồng thời, kiên trì chờ đợi Thiên Nhận Tuyết ngày sinh. Tộc Tông Trừ mỗi sáng sớm hàng ngày thăm Thiên Nhận Tuyết, tình cờ còn có thể chạy đi tầng thời Minh Nguyệt an ủi dưới tử nữ cùng triều nữ yêu. Còn lại chính là toàn thân tâm tu luyện, sau đó buổi tối thay phiên đến chúng nữ trong phòng qua đêm. PS, Hiểu Mộng, A Ngân, A Ngôn ba người ngoại trừ, tháng ngày liền như vậy từng ngày qua đi. Ở khoảng cách Thiên Nhận Tuyết ngày sinh chỉ còn không tới 50 ngày thời điểm, Bỉ Bỉ Đông bên kia truyền đến tin tức, đã tìm được hai năm đầu hạng đạt đến 5 vạn năm trở lên nhân diện Ma Chu Hoàng. Tộc Tông ở phế một phen khí lực sau, đem hai đầu nhân diện Ma Chu Hoàng dẫn tới một chỗ, nhưng chúng nó chém giết một phen, cuối cùng đến rồi cái ngư ông đắc lợi. Bác Chu Mâu thôn phệ hai đầu nhân diện Ma Chu Hoàng thi thể sau, từ đỏ như màu máu duệ biến vị màu vàng, đạt đến thần cấp. Tộc Tông hồn lực cũng bởi vậy từ 75 cấp đột phá đến 79 cấp. Ngoài ra, Tộc Tông còn ở trong đó một đầu nhân diện Ma Chu Hoàng trên người tuôn ra một khối hồn cốt, 5 vạn năm trở lên nhân diện Ma Chu đầu hồn cốt, vẫn là một khối trí tuệ hồn cốt, Tộc Tông trực tiếp cho Diễm Phi. Nàng thiên phú nhưng là không thể so Tiểu Vũ, Trúc Thanh đám người kém, một số địa phương thậm chí còn có thắng chi, chỉ là bị vướng bởi trước kia thế giới năng lượng thiếu thốn, thêm nữa cất bước lại quá muộn, bây giờ 21 tuổi mới miễn cưỡng 44 cấp, hấp thu hồn cốt sau đạt đến 46 cấp. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết gia, truyện hay, hài hước. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 434, Ngọc Tiểu Cương cái chết, tháng ngày lại trôi qua từng ngày, khoảng cách Thiên Nhận Tuyết ngày sinh chỉ còn thời gian một tháng. Từ khi nửa tháng tiền căn vì là hấp thu hai đầu nhân diện Ma Chu Hoàng tinh hoa, không chỉ đem Bát Chu Mâu tiến hóa thành thần cấp, liền ngay cả hồn lực cũng từ 75 cấp tăng lên tới 79 cấp. Lần này, tu vi tăng lên quá nhanh tai hại liền thể hiện ra, cảnh giới bất ổn. Vì lẽ đó Tộc Tông cần phải hao phí một quãng thời gian rèn luyện hồn lực. Có thể tưởng tượng được, dựa vào Bát Chu Mâu thôn phải tăng lên hồn lực, sẽ lớn bao nhiêu nguy hại. Ngày đó, Tộc Tông như thường ngày ở Liễu Nhị Long bên trong khu nhà nhỏ rèn luyện trong cơ thể hồn lực, A Ngôn nằm nhòi Tộc Tông trên đùi, ngủ gật. Cái khác chúng nữ cũng đều ở từng người nỗ lực tu luyện. Đột nhiên, ngoài sân vang lên lâu không gặp tiếng gõ cửa. Ken Bun Sao nhận biết bên dưới, Tộc Tông lúc này biết được người đến thân phận, Sử Lai Khắc viện trưởng Phất Lan Đức. Tộc Tông sờ sờ mũi, tự lẩm bẩm, đi cái này vắt cổ chạy ra nước vô sự không lên điện Tam Bảo, chạy tới đây làm gì? Nằm nhòi Tộc Tông trên đùi ngủ gật A Ngôn cũng bị đánh thức, xoa xoa có chút cặp mắt mông lung, đối với Tộc Tông nói, ê cha, thật giống có người đến rồi. Tộc Tông khẽ gật đầu một cái, từng thanh A Ngôn ôm lên, vì là Phất Lan Đức viện trưởng đến rồi. Cái kia vắt cổ chạy ra nước tới làm gì? A Ngôn méo xệch đầu nhỏ, hiển nhiên buồn ngủ còn không tỉnh. Phất Lan Đức viện trưởng khả năng tìm cha có chút việc. Nếu không cha trước tiên ôm ngươi đến trong phòng ngủ sẽ. Tộc Tông cười hỏi. Không, A Ngôn muốn chờ ở cha bên người, cha đi đâu, A Ngôn liền đi đâu. Vừa nói, A Ngôn mở ra tay nhỏ ôm Tộc Tông cái cổ, một bộ thề không buông tay dáng vẻ. Tộc Tông mỉm cười lắc lắc đầu, được rồi, cha cũng là tùy tiện hỏi một chút, A Ngôn nếu như mệt mỏi, ngay ở cha trong lòng ngực ngủ ngon. Cảm ơn cha tốt nhất. Ân. Mà. A Ngôn nghe vậy, xinh đẹp đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vẻ vui thích, chu miệng nhỏ ở Tộc Tông trên mặt hôn một cái. Sau đó, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ. Tộc Tông nhẹ nhàng vỗ vỗ A Ngôn phía sau lưng, chậm rãi hướng đi cửa viện, đem mở ra, ở Phất Lan Đức mở miệng trước làm cái xuyệt động tác, sau đó hồn lực truyền âm nói, để Phất Lan Đức viện trưởng, A Ngôn còn đang ngủ, chúng ta liền hồn lực truyền âm đi, đừng âm ý tỉnh nàng. Lúc này Phất Lan Đức là đầy mặt vẻ lo lắng, gật đầu lia lịa, mang theo khẩn cầu giọng điệu hồn lực truyền âm nói, để Tộc Tông nga, Tiểu Cương xảy ra vấn đề rồi, ta lần này lại đây là nghĩ phiền phức ngươi cứu hắn. Ngọc Tiểu Cương làm sao? Tộc Tông trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh ngạc, Phất Lan Đức không nói, hắn đều nhanh quên có người như vậy. Hơn hai tháng trước Tộc Tông đem Đường Tam cho chỉnh phế sau, nhưng hắn đi chọc vào Ngọc Tiểu Cương một trận, sau khi liền không làm sao quan tâm qua. Tiểu Cương? Tiểu Cương hắn? Hắn? Sinh non? Phất Lan Đức mặt già đỏ ửng, có chút ngượng ngùng nói. Sinh non? Tộc Tông kéo kéo khóe miệng, không nhịn được dò hỏi, người cố gắng làm sao sẽ sinh non đây, hắn ngày sinh không phải chí ít còn có hai tháng sau. Hắn nhưng là nhớ rõ chính mình là ở Thiên Nhận Tuyết mang thai một tháng sau, mới đi tìm Liễu Nhị Long, vào lúc ấy Ngọc Tiểu Cương vừa sinh xong thứ bốn thai. Cùng ngày buổi tối, Bỉ Bỉ Đông phái ra Bối Bối Sơn mới tiến vào hắn gian phòng. Tính được, Ngọc Tiểu Cương hoài thai thời gian, ít nhất phải so với Thiên Nhận Tuyết muộn một tháng trở lên. Là Đường Tam. Phất Lan Đức trong mắt nổi lên tơ máu. Cắn răng nghiến lợi nói, hai tháng trước, ta thấy Tiểu Cương, Mộc Bạch, Đường Tam, mấy người ở gian phòng si làm, lúc này thoá mạ bọn họ một trận. Từ cái kia sau khi Mộc Bạch thành thật rất nhiều. Mỗi ngày bình thường cho học viện đi học, sau khi tan lớp nghiêm túc mang em bé. Ai biết đường tam súc sinh kia lại lợi dụng ta sự tin tưởng hắn, mỗi ngày buổi tối dùng khói mê mê ngất tiểu cương, sau đó đối với tiểu cương triển khai cực kỳ tàn ác đả kích. Ta cũng là ngày hôm nay mới phát hiện. Hiện tại tiểu cương xuất huyết nhiều. Chỉ sợ gắn không nổi đêm nay. Nói xong lời cuối cùng, Phất Lan Đức con mắt đã đỏ lên. Tộc Tông an ủi, Lê Phất Lan Đức viện trưởng, ngươi đừng vội, ta vậy thì đi gọi dưới Linh Linh, có nàng thập tâm hải đường ở, ta nghĩ cũng không có vấn đề. Ngọc Tiểu Cương có chết hay không không có quan hệ gì với hắn, hắn đúng là tương đối hiếu kỳ đường tam đến cùng thế nào rồi, trong bụng hỏng rồi mấy tháng đài. Vậy còn xin nhanh lên một chút, hiện tại Tiểu Cương chỉ có một bạch một cái người nhìn, ta sợ chậm, Tiểu Cương thân thể liền không chịu được. Phất Lan Đức lo lắng nói. Tộc Tông gật gật đầu, yên tâm đi Phất Lan Đức viện trưởng. Rất nhanh, Tộc Tông liền đem ngủ say A Ngôn mang tới Kinh Nghê bên người giao cho nàng chăm sóc, sau đó mang theo Diệp Linh Linh hai người theo Phất Lan Đức đi tới Ngọc Tiểu Cương nơi ở. Vốn là Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh hai cái xem trò vui không chơi lớn chuyện gia hỏa cũng nghĩ theo tới, nhưng Tộc Tông cũng không muốn làm cho các nàng nhìn thấy cây con mắt đồ vật, liền ngay cả Diệp Linh Linh cũng chỉ là tính chất tượng trưng mang theo, cũng sẽ không làm cho nàng tiến vào trong phòng. Mới vừa đi tới Ngọc Tiểu Cương nơi ở, Tộc Tông liền há hốc mồm, hắn ken buông sao, nhận biết được vô cùng quỷ dị, cực kỳ đáng sợ một màn. Khe nằm. Khe nằm. Khe nằm. Thời gian qua đi nhiều năm, Tộc Tông lần thứ hai không nhịn được ở trong lòng liên tục hô ba câu khe nằm. Ở hắn ken buông sao nhận biết dưới, trong phòng, đường tam pờ ở Ngọc Tiểu Cương trên người, chính đang làm bất cứ lúc nào có thể nhường ớt chung xanh đột phá phong hào đấu la sự tình. Mà lúc này Ngọc Tiểu Cương đã hoàn toàn không có hơi thở sự sống. Bên cạnh, Đái Mộc Bạch bị đường tam dùng lam ngân thảo lấy mai rùa trói buộc hình thức trói trên đất, trên người trần như nhộng, miệng bị ngăn chặn, một đôi tà mâu từ lâu vằn vện tia máu, nghiến răng nghiến lợi mắt lép thờ ở Ngọc Tiểu Cương trên người đường tam. Nếu như nói ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ đường tam đã chết rồi 10 vạn năm 8 ngàn lần. Hắn yêu mến nhất nam nhân chết rồi, cái kia nhường thân thể hắn rung nam nhân chết rồi, bị đường tam dằn vặt đến chết. Không chỉ có như vậy, đường tam phát điên, liền thi thể đều không buông tha. Giờ khắc này lại ở nữ kiền thi, sư. Tộc Tông, chúng ta mau vào đi thôi, sau đó ta sẽ đem cửa phòng đóng lại, nhường Diệp Linh Linh cô nương ở ngoài cửa thế tiểu cương trị liệu là tốt rồi. Nhìn Tộc Tông dừng bước, Phất Lan Đức thoáng thúc giục. Tộc Tông lắc lắc đầu, nói, về Phất Lan Đức viện trưởng, không cần, vừa ta lực lượng tinh thần nhận biết được Ngọc Tiểu Cương trên người đã hoàn toàn không có hơi thở sự sống. Cái gì? Phất Lan Đức kinh kêu thành tiếng, trong con ngươi lập lòe ra không thể tin tưởng thần quang, chợt chê cười nói, ừ không thể nào. Ta trước xin mời một vị chữa trị hệ hồn sư xem qua, nàng nói Tiểu Cương chí ít còn có thể chống được Thái Dương xuống núi. Phất Lan Đức viện trưởng, ngươi hiện tại vào xem chẳng phải sẽ biết, có điều ta xin khuyên ngươi, nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tộc Tông nhắc nhở. Cô. Nghe vậy, Phất Lan Đức mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, bước ra trầm trọng bước tiến, đi vào trong nhà. Tông, Ngọc Tiểu Cương tốt như thế nào mang quả thực sẽ chết? Diệp Linh Linh kéo Tộc Tông tay dò hỏi. Tộc Tông khóe miệng nhếch ra một tia cân nhắc nụ cười, bị đường tam làm, nữ làm, chết. Mời đọc, tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết gia, chuyện hay, hài hước. Chương 435, điên cuồng đường tam, bị đường tam giết chết. Diệp Linh Linh hơi sững sờ, trong con ngươi xinh đẹp chớp qua không thể tin tưởng vẻ mặt, chỉ chốc lát sau, liền chuyển hóa thành kiên định thần quang, thở dài nói, "Y tuy rằng khó có thể tin, nhưng nếu là tông ngươi nói, như vậy xem ra Ngọc Tiểu Cương thật sự bị đường tam giết, chỉ là hắn giết giáo viên của chính mình làm gì?" Tộc Tông cười khẽ lắc lắc đầu, rút ra bị Diệp Linh Linh kéo tay, sau đó một cái công chúa ông đưa nàng ông lấy, thả người sau nhảy đến mấy trăm mét có hơn. Một giây sau, ầm một tiếng nổ vang truyền ra, Ngọc Tiểu Cương trụ sở bị nổ ra một cái lỗ thủng to, nhấc lên đầy trời tro bụi. Hành động này tự nhiên là gây nên xung quanh không ít ăn dưa chuột quần chúng đến đây vây xem. Căn cứ xem trò vui không chê lớn chuyện nguyên tắc, mọi người dồn dập tiến tới. Siêu siêu. Bị tro bụi bao trùm bên trong cái hang lớn, một ao, xanh, một đen hai đạo quang mang từ bên trong trốn ra. Hào quang màu xanh dừng lại ở giữa không trung, bên trong rõ ràng là Phất Lan Đức thân ảnh quen thuộc, lúc này hai tay của hắn đã hóa thành bốn mắt cú mèo lợi trảo, một đôi nhạc cánh chim màu xanh từ sau lưng của hắn mở rộng mà ra, nhẹ nhàng kích động trong lúc đó, khiến cho hắn vững vàng mà trôi nổi ở giữa không trung. Ở hắn phía dưới, cả người bị ánh sáng màu đen bọc chính là một cái trên mặt mọc ra dữ tợn khủng bố vết sẹo thanh niên tay cầm một thanh to lớn màu đen chùy sắt, bụng dưới hơi có chút nhô lên, để trần cánh tay, chỉ hạ thân hệ có một cái mang huyết màu trắng ga trải giường, che khuất trọng yếu vị trí. Đó là Hạo Thiên Chù Y. Lẽ nào hắn là Đường Tam? Trong đám người có một vị sử lai khắc học viện đạo sư kinh kêu thành tiếng. Nghe đạo sư vừa nói như thế, đã từng cùng Đường Tam đồng nhất giới mà chưa tốt nghiệp sử lai khắc học viện dồn dập gật đầu, nghị luận, sẽ không sai, vậy thì là Hạo Thiên Chù Y, hơn 2 năm trước toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu ta xem qua, cùng Đường Tam giống như đúc, Hơn nữa các ngươi phát hiện không có, nếu như quên cái kia buồn nôn vết sẹo, hắn chính là Đường Tam. Hoa! Đường Tam cũng quá buồn nôn. Đường Tam trên người làm sao chỉ buộc vào một cái ga trải giường, a mặt trên còn có thật nhiều máu, lẽ nào là bị Phất Lan Đức viện trưởng cho thiến rồi? Nên không phải, Đường Tam phụ thân nhưng là đỉnh đỉnh đại danh Nhật Thiên Đấu La Đường Nhật Thiên, viện trưởng làm sao dám thiến Nhật Thiên Đấu La nhi tử? Nói mò, người ta là Hạo Thiên Đấu La Đường Nhật Thiên có được hay không? Nghe xung quanh ăn dưa chuột quần chúng tiếng bàn luận, ông Diệp Linh Linh đứng ở đằng xa tộc tông khóe miệng hơi dương lên, thầm nghĩ trong lòng, xem ra Đường Nhật Thiên danh xưng này chỉ sợ là thâm nhập lòng người, tương lai sẽ không có người nhớ tới hắn gọi Đường Hạo. Đường Tam, Tiểu Cương là ngươi thụ nghiệp ân sư, ngươi vì sao phải đem hắn hãm hại chí tử? Cuối cùng thậm chí ngay cả hắn thi thể cũng không buông tha, như vậy hành vi, cùng cầm thú có gì khác nhau đâu? Phất Lan đứt tay phải lợi trảo nắm chặt, quay về Đường Tam giận dữ hét. Thụ nghiệp ân sư. Đường Tam hơi sững sờ, ánh mắt thoáng dại ra một hồi, rất nhanh liền khôi phục lại sự trong sáng, chợt bắt đầu cười ha hả, ha ha ha. Liền hắn. Cũng xứng. Ngươi có biết hắn dạy cho ta hồn sư lý luận khắp nơi đều là sai. Ta vốn là song sinh võ hồn, có thể thứ nhất võ hồn Lam Ngân Thảo chính là Ngọc Tiểu Cương mạnh mẽ làm phế, ngươi hẳn phải biết hắn lúc trước gạt ta hấp thu vô lại rắn hồn hoàng đi. Coi như như vậy, cũng không phải ngươi thí sư lý do. Ngươi có thể trách cứ hắn, oán hận hắn, thậm chí đánh đập hắn, nhưng chính là không thể giết hắn, hắn. Phất Lan Đức cắn răng nghiến lợi nói. Ngọc Tiểu Cương tuy rằng chẳng ra gì, từng là bản thân chi tư hãm hại qua tộc tông. Nhưng đối với Đường Tam vậy tuyệt đối là không lời nói, tất cả những thứ này Phất Lan Đức đều là nhìn ở trong mắt. Liền ngay cả vô lại rắn sự kiện, Ngọc Tiểu Cương cũng từng không chỉ một lần ở trước mặt hắn sám hối tự trách. Nói xin lỗi Tiểu Tam. Ha ha. Nghe vậy, Đường Tam bắt đầu cười ha hả. Nghe hai người nói chuyện, xung quanh ăn dưa chuột quần chúng theo bản năng hướng về Ngọc Tiểu Cương phòng ốc phá tan hang lớn nhìn tới. Ánh mắt trong nháy mắt nổ bể ra đến, bọn họ nhìn thấy cực kỳ cay con mắt một màn. Lúc này bụi mù từ lâu tản đi, trong phòng cảnh tượng có thể thấy rõ ràng. Chỉ thấy đái một bạch trần như nhộng ông Ngọc Tiểu Cương tràn đầy vết máu thi thể, khóc ròng ròng. Bình tĩnh lại tâm tình, lúc ẩn lúc hiện còn có thể nghe được đái một bạch gào khóc âm thanh, đại thấp ngươi làm sao trước hết ta một bước đi. Đại thấp ngươi chết thật thảm. Chết rồi còn muốn bị Đường Tam. Ta thật vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi chịu hãm hại, thân thể còn không chịu thua kém có cảm giác. Các loại. Ngược lại là muốn nhiều cây con mắt, có bao nhiêu cây con mắt. Nôn. Thấy cảnh này, trong đám người thỉnh thoảng truyền ra nôn mửa âm thanh, này Đường Tam khẩu vị cũng quá nặng đi. Đến cùng lớn bao nhiêu cừ hận a, lại có thể làm ra bực này phát điên sự tình. Then chốt là cái này bị còn là một nam, dù cho là cái nữ, cũng ít nhiều gì sẽ có cái luyến thi đam mê than thở hắn. Đứng ở trong đám người tộc tông buông ra nắm Diệp Linh Linh tay, đưa nàng kéo vào trong ngực, cố nén không có cười ra heo âm thanh, đối với Diệp Linh Linh nói, lời Linh Linh, đón lấy một màn có thể sẽ rất cay con mắt, người nhắm mắt lại. Ừm. Diệp Linh Linh đối với tộc tông là tuyệt đối tín nhiệm. Từ tộc tông ôm lấy nàng sau nhảy xa cách Ngọc Tiểu Cương nơi ở bắt đầu, tộc tông cũng đã che con mắt của nàng, cũng đem tình huống hiện trường nói rõ với nàng một hồi, như vậy cay con mắt một màn cũng còn tốt không bị nàng nhìn thấy, bằng không cần phải buồn nôn chết không thể. Nhìn Diệp Linh Linh một bộ ngoan ngoãn dáng vẻ, tộc tông nhẹ nhàng ở nàng cái trán hôn một hồi, tay phải âm thầm kết ra một cái kỳ quái thủ ấn, trong lòng cười nhạo nói, đón lấy liền để ta vì hắn thêm đem hỏa đi. Ha ha ha. Một lát, Đường Tam miệng đều cười co giật, buồn cười âm thanh chính là không có dừng lại. Ngươi cười cái gì? Phất Lan Đức ở trên cao nhìn xuống nói. Ta cười các ngươi vô tri. Đường Tam lạnh lùng nói. Vô tri. Phất Lan Đức giận, lạnh lùng nói, tốt lắm. Ta ngược lại muốn nghe một chút ngươi này khi sư diệt tổ súc sinh có gì lời giải thích. Ta liền thoải mái nói cho các ngươi đi, tất cả những thứ này tất cả đều là bái Ngọc Tiểu Cương ban tặng. Ta nghĩ đại gia khả năng ít nhiều gì đều biết Ngọc Tiểu Cương những năm gần đây bởi vì sinh hoạt tác phong không bị kiềm chế mà sinh mấy thai đúng không? Đường Tam nói năng hùng hồn nói. Phất Lan Đức kéo kéo khóe miệng, sắc mặt đen kịt lại, thì vậy thì như thế nào, này cùng ngươi giết Tiểu Cương lại có quan hệ gì? Hành. Đường Tam hừ lạnh một tiếng. Khóe miệng lộ ra nụ cười tự giễu, ta cùng Ngọc Tiểu Cương là cùng một loại thể chất. Bởi vì bị Thiên Đấu Đế Quốc truy nã, hai tháng trước ta lén lén lút lút đến thăm qua hắn một lần, kết quả này không bằng cầm thú đồ vật lại đem chủ ý đánh tới trên người ta đến rồi. Lợi dụng ta đối với hắn tín nhiệm, đem ta quá chén, sau đó đối với ta thực thi cực kỳ tàn ác đả kích. Đây chính là chứng cứ. Vừa nói, Đường Tam đem trên người màu trắng ga trải giường cho kéo xuống. Yên tĩnh, toàn trường tĩnh mịch như thế rơi vào trầm mặc ở trong. Không chỉ là bởi vì nhìn thấy cực kỳ cay con mắt một màn, càng nhiều chính là Đường Tam cái bụng, trước kia có màu máu ga trải giường che lấp còn không thế nào rõ ràng, hiện tại ga trải giường vừa bỏ, cái bụng nhất thời lớn rõ ràng lên, cũng không phải là bởi vì mập mạp mới lớn. Mà là, mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết gia, truyện hay, hài hước. Chương 436, Đường Tam kết thúc chuyện này. Phất Lan Đức triệt để trầm mặt lại, Đường Tam bị Ngọc Tiểu Cương quá chén, sau đó thực thi nhân đạo hủy diệt, cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. Lúc đó hắn vào cửa đánh vỡ Ngọc Tiểu Cương, Đái Mộc Bạch, Đường Tam mấy người chơi phong hào đấu la một màn sau. Ngọc Tiểu Cương cùng Đái Mộc Bạch làm ra giải thích là Đường Tam đánh lén Ngọc Tiểu Cương. Phất Lan Đức tin. Bởi vì ở Đường Tam hạ tam lộ vị trí nhìn thấy tàn dư màu nhũ bạch thần bí chất lỏng khô cạn dấu vết. Bây giờ nhìn lại vô cùng có khả năng là Ngọc Tiểu Cương cùng Đái Mộc Bạch nói dối. Người trước sỉ nhục Đường Tam sau khi, người sau vô cùng có khả năng đối với Đường Tam ngược thao tác một đợt. Nghĩ tới đây, Phất Lan Đức trong lòng không khỏi đối với Đường Tam sinh ra một tia đồng tình cùng thương hại, cố gắng một đứa bé, liền như thế bị Ngọc Tiểu Cương đem phá hủy. Hai tử, ngươi bị khổ, ta thế Tiểu Cương hướng về ngươi nói tiếng xin lỗi. Lúc này liền như vậy thôi, ngươi trở lại mặc quần áo và đồ dùng hàng ngày, sau đó càng xa càng tốt. Thiên Đấu Đế Quốc còn ở truy nã ngươi, nơi này không phải ngươi chỗ ở lâu. Phất Lan Đức thu hồi võ hồn, chậm rãi rơi xuống đất, đối với Đường Tam khuyên. Đi. Đường Tam trên mặt lộ ra nụ cười tự giễu, Hạo Thiên Chù Y võ hồn từ trong tay hắn biến mất, bước chân lão đảo lùi lại mấy bước, đi đi nơi nào. Phụ thân ta Đường Hạo bởi vì ta mẫu thân chết, 17 năm qua cả ngày rầu rĩ không vui, sầu não uất ức, ruột gan đứt từng khúc, cuối cùng tương tư thành bệnh, ở 3 tháng trước cũng đã tạ thế. Cái gì? Hạo Thiên Đấu La Đường Nhật Thiên chết rồi. Mọi người nghe vậy kinh hãi, ta ai ia, này cũng thật là làm người nghe kinh hãi a. Một đời phong hào đấu la, dám chùy, nện, võ hồn điện giáo hoàng tồn tại, lại liền như thế chết rồi, hơn nữa hay là bởi vì tương tư thành nhanh mới chết. Nếu như là người khác nói ra lời này, không có người sẽ tin tưởng, dù sao phong hào đấu la sao có thể nói chết thì chết a. Cũng quá nói mơ giữa ban ngày. Nhưng hôm nay là con trai của hắn Đường Tam nói, cái kia độ tin cậy liền vô hạn tiếp cận 100%. Nhìn phản ứng của mọi người, Đường Tam trên mặt tự giễu vẻ càng tăng lên, tiếp tục phóng to âm thanh, liền ngay cả hồn lực đều vận dụng tới, tiếng la vang vọng toàn trường. Các ngươi biết phụ thân ta vì sao lại như vậy thương tâm sao? Ở hắn trước khi chết nói cho ta biết. Mẫu thân ta là một đầu 10 vạn năm hóa hình hồn thú, khởi đầu phụ thân ta là vô cùng yêu nàng, nhưng là khi biết nàng là đầu 10 vạn năm hồn thú sau, trong lòng liền lên tham niệm, muốn ta trên người mẫu thân 10 vạn năm hồn hoàng cùng 10 vạn năm hồn cốt. Có thể lại không nhẫn tâm xuống tay. Thẳng thắn làm ra một cái mưu tính, mượn tay người khác, bức bách mẫu thân ta hiến tế cho hắn. Liền hắn mang theo mẫu thân ta, đưa nàng cố ý bại lộ ở võ hồn điện phong hào đấu la dưới mí mắt, lấy này đưa tới võ hồn điện truy sát. Võ hồn điện tiền nhiệm giáo hoàng thiên tầm tật muốn cướp đoạt này đầu 10 vạn năm hồn thú. Nhưng là mẫu thân ta đang cùng phụ thân ta lưu vong trên đường bất ngờ mang thai, sinh ra ta. Vào lúc này phụ thân ta hối hận rồi, hắn hối hận bán đi mẫu thân. Võ hồn điện cường giả cũng vừa tốt chạy tới. Ở tất cả bất đắc dĩ, phụ thân ta rốt cục đến được mong muốn, tiếp nhận rồi mẫu thân ta hiến tế, thu được 10 vạn năm hồn hoàng, thành tựu phong hào đấu la. Có thể đồng dạng, hắn cũng triệt để mất đi yêu, liền hắn đem lửa giận phát tiết đến thiên tầm tật trên người, mượn 10 vạn năm hồn hoàng oai giết chết hắn. Ha ha! Cuộc đời của ta chính là buồn cười như vậy. Sinh không muốn đến, chết không muốn đi. Một trận lời nói, Đường Tam từ lâu lệ rơi đầy mặt, này nước mắt không phải tộc tông khống chế hắn chảy xuống, mà là hắn biết được mẫu thân tử vong chân tướng sau chảy xuống. Mọi người nghe được Đường Tam, lần thứ hai trầm mặt lại. Ai có thể nghĩ đến cái kia bị vô số người xem là thần tượng Hạo Thiên Đấu La Đường Nhật Thiên lại sẽ như vậy, giết vợ chứng đạo. Liền ở trong lòng mọi người nhổ nước bọt Đường Nhật Thiên không phải người đàn ông thời điểm, Đường Tam lần thứ hai làm ra một cái làm người khiếp sợ cử động. Phất Lan Đức viện trưởng, sự lai khắc không tệ với ta, mặc kệ Ngọc Tiểu Cương đối đãi ta làm sao, hắn chung quy là bị ta giết chết. Ngày hôm nay ta muốn mời đại gia làm chứng. Nói, Đường Tam thả ra thứ nhất võ hồn Lam Ngân Thảo, sau đó triển khai thứ bốn hồn kỹ, đem hóa thành một thanh lưỡi dao sắc mảnh vỡ. Đường Tam, ngươi muốn làm gì? Tuyệt đối đừng làm ra việc ngốc. Phất Lan Đức cái trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, Đường Tam là sử lai khắc học viên ưu tú nhất một trong, bây giờ đi đến một bước này, tuyệt đối không phải Phất Lan Đức đồng ý nhìn thấy. Đây là trả lại, còn cho, Ngọc Tiểu Cương, từ nay về sau ta cùng hắn lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Đường Tam đau thương cười, phất lên lưỡi dao sắc mảnh vỡ, đem Hà Tam Lộ đem cắt xuống. Đường Tam, ngươi làm sao ngu như vậy a, đau lòng chết lão phu. Phất Lan Đức tan nát cõi lòng, một cái học viên ưu tú, lẽ ra nên trở thành sử lai khắc kiêu ngạo, liền như thế bị Ngọc Tiểu Cương đem phá hủy. Phất Lan Đức viện trưởng, đón lấy ta vẫn cần ở đây tất cả mọi người thay ta làm chứng. Đường Tam cố nén Hạ Tam Lộ đau nhức, gào thét. Ngươi nói, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, có thể đừng tiếp tục làm chuyện ngu xuẩn. Phất Lan Đức khuyên. Cảm ơn ngươi Phất Lan Đức viện trưởng. Đường Tam khuôn mặt cứng nhắc lộ ra thảm đạm nụ cười, trong tay hắc quang phun trào, Hạo Thiên Chủ Y võ hồn thả ra ngoài, đây là trả lại, còn cho Hạo Thiên Tông, ta thế phụ thân ta tùy hứng, hướng về Hạo Thiên Tông chuộc tội. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vừa nói, đường tam trong tay Hạo Thiên Chủ Y mãnh liệt rung động lên, răng rắc một tiếng, từ chui búa bắt đầu lan tràn ra từng đạo vết nứt không ngừng lan tràn, trong vết nứt tỏa ra từng trận bạch quang. Oanh, Hạo Thiên Chủ Y nổ bể ra đến, đường tam ném xuống trong tay còn sót lại một tiểu tiết Hạo Thiên Chủ Y chui búa, buồn bã nói, bắt đầu từ bây giờ, ta cũng không nợ Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Chủ Y võ hồn bị phế, đường tam cũng nhịn không được nữa, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. Ngươi lại phế bỏ chính mình võ hồn Hạo Thiên Chủ Y. Phất Lan Đức kinh kêu thành tiếng, trong mắt lập lòe ra không thể tin tưởng thần quang. Lần này đường tam xem như là triệt để phế, Hạo Thiên Chủ Y võ hồn không còn, Hạ Tam Lộ không còn, còn mang thai, chỉ còn dư lại một cái Lam Ngân Thảo, còn rất sau là không thể tăng thêm hồn hoàng loại kia. Khổ như thế chứ. Phất Lan Đức chậm rãi hướng đi đường tam, không có một chút nào ghét bỏ đem hắn nâng lên, phóng thích hồn lực thế hắn ngừng lại Hạ Tam Lộ huyết. Đường tam cố nén đau nhức, sử dụng chút sức lực cuối cùng, vận dụng hồn lực đem âm thanh lần thứ hai khuếch tán đến toàn trường, để Phất Lan Đức viện trưởng. Mấy năm trước phụ thân ta bởi vì lực chi nhất tộc tộc trưởng lão Thái Thản từng bắt nạt ta, mà diệt bọn hắn toàn tộc, xin mời thay ta hướng về Thái Long xin lỗi, nếu như hắn muốn ta cái mạng này có thể bất cứ lúc nào đến lấy. Dứt lời, đường tam ngất đi. Mọi người mắt trừng miệng ngoác nhìn tất cả, tam quan bị triệt để lật đổ. Ta lão thiên gia, chúng ta đến cùng nhìn thấy gì kinh thiên động địa cảnh tượng. Đầu tiên là Ngọc Tiểu Cương bị đường tam dằn vặt mà chết. Tiếp theo lại tuôn ra đường tam bị Ngọc Tiểu Cương sỉ nhục. Sau đó đường tam lại tuôn ra Hạo Thiên đấu la đường Nhật Thiên không thể tả chuyện cũ. Nản lòng thoái chí bên dưới, đường tam tự cung, cũng phế bỏ lại lấy trở nên mạnh mẽ Hạo Thiên Chủ Y. Ngọc Tiểu Cương, đường tam, này một đôi hồn sư giới nổi danh nhất thầy trò, cũng thật là hai kẻ hung hãn a. Mời đọc, tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết gia, chuyện hay, hài hước. Chương 437, Thiên Nhận Tuyết muốn sinh, Linh Linh, sự tình đã kết thúc, ta dẫn ngươi đi ca mui không gian đi. Tộc Tông nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Linh Linh phía sau lưng. Ở hắn hết thảy nữ nhân bên trong, trừ cái kia mấy cái tiểu lô ly, cũng chỉ còn sót lại Diệp Linh Linh cùng tiểu hồ ly không ăn, ngày hôm nay vừa vặn có thể dùng đến chúc mừng dưới. Ừm. Diệp Linh Linh khẽ gật đầu một cái, mặt cười có chút ửng đỏ. Đi ca mui không gian, nàng biết ý vị như thế nào. Nhưng nàng sẽ không từ chối, thậm chí mơ hồ có chút chờ mong. Sau đó đối với ta ôn nhu một chút. Tông. Diệp Linh Linh nhỏ nhẹ nói. Ta hiểu rồi. Tộc Tông nhàn nhạt cười, triển khai thần uy. Ca Mui đem hai người đồng thời truyền tống tiến vào. Trước kia tòa kia hồn đạo khí biệt thự đã chuyển tới đây diện đến rồi, vừa vặn có thể dùng lên. Đang cùng Diệp Linh Linh giao hợp sau khi. Cùng ngày buổi tối, tộc Tông liền đi một chuyến Nguyệt Hiên, đem đường tam trả nợ cùng đường Nhật Thiên bỏ mình tin tức báo cho đường Nguyệt Hoa. Đường Nguyệt Hoa bi thương quá độ, tại chỗ khóc ngất đi, cũng may có tộc Tông khuyên cùng thoải mái, tiêu tốn gần một tuần thời gian, cuối cùng cũng coi như đem đường Nguyệt Hoa đồ ngủ, làm cho nàng từ bi thương bên trong đi ra. Đáng nhắc tới chính là ở Phất Lan Đức tìm chữa trị hệ hồn sư vì là đường tam ổn định thương thế sau, đường tam lưu lại một phong thư, sau đó biến mất rồi. Đường tam cụ thể đi đâu, e sợ chỉ có tộc mỗ người biết rồi. Nhưng từ này sau khi, hồn sư giới lưu lại một cái song sinh võ hồn hóa thân nữ kiền thi cuồng ma truyền thuyết. Thời gian liền như vậy từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, Thiên Nhận Tuyết muốn dự tính ngày sinh đến. Vì ngày đó, Bỉ Bỉ Đông đặc biệt nhường Hồ Liệt Na mang theo võ hồn điện tốt nhất bà đỡ lại đây. Cộng thêm Diệp Linh Linh thập tâm hải đường cùng Ninh Vinh Vinh cửu bảo lưu ly tháp ở một bên phụ trợ, đỡ để đội hình có thể nói là chưa từng có mạnh mẽ. Nguyên bản Bỉ Bỉ Đông cũng phải đến, nhưng theo Hồ Liệt Na thuật, nàng chính đang bước ra cái kia bước cuối cùng. Liễu Nhị Long bên trong tiểu viện, lúc này đã tụ tập đầy người. Tộc Tông rốt cuộc lần thứ hai cảm nhận được lúc trước Đái Mộc Bạch đứng ở ngoài cửa chờ đợi Ngọc Tiểu Cương sinh nở thời điểm tâm tình, đứng ở cửa phòng ở ngoài đi tới đi lui. Liễu Nhị Long, Đường Nguyệt Hoa, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Hồ Liệt Na, Hỏa Vũ, Diễm Phi, Kinh Nghê, Diễm Linh Cơ, A Ngân, Hiểu Mộng, A Ngôn các loại một đám lớn tiểu mỹ nữ nhóm cũng đều vây ở trước cửa, liền ngay cả tử nữ cũng nghe A Ngôn nói Thiên Nhận Tuyết muốn lâm bồn, đặc biệt nhường tộc Tông đem nàng nhận lấy. Cửa phòng bên trong nhưng là Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh cùng với bà đỡ đang vì Thiên Nhận Tuyết đỡ đẻ. Cứ việc từ lúc hơn 3 năm trước A Ngôn lúc sinh ra đời, tộc Tông liền từng lĩnh hội qua cái cảm giác này, thế nhưng hiện tại vẫn cứ thập phần căng thẳng. Tiểu Tông, đừng như vậy lo lắng. Có Linh Linh thập tâm hải đường cùng Vinh Vinh cửu bảo lưu ly tháp ở, Tuyết Nhi sẽ không sao. Liễu Nhị Long đi tới tộc Tông trước người nhẹ nhàng lôi kéo tộc Tông cánh tay. đồng thời lại không cảm thấy sờ sờ chính mình bụng dưới, thầm nghĩ trong lòng, đáng chết, rõ ràng cố gắng như vậy, tại sao chính là không mang thai được đây? Tộc Tông tần tần thán ra một hơi, ý ai, ta cũng biết, chỉ là Tuyết Nhi dù sao cũng là lần thứ nhất, ta làm sao có thể không lo lắng a? Diễm Linh Cơ chuyển động Hỏa Linh Trâm, bước huyền ki bộ, vặn vẹo xinh đẹp dáng người, chậm rãi đi tới Tộc Tông trước người, ê yêu, tiểu đệ đệ, nguyên lai ngươi cũng có căng thẳng thời điểm a, người ta còn tưởng rằng vẫn luôn là như vậy xử sự không sợ hãi đây. Từ khi bị Tộc Tông đồ ngủ, đồng thời biết được trời trạch đã chết, nàng liền chủ động theo Tộc Tông chạy đấu La Đại Lục đến rồi. Dùng nàng mà nói, vậy thì là nghĩ phải xem thử xem càng càng rộng lớn thế giới. Kỳ thực Tộc Tông biết, Diễm Linh Cơ là đã không thể rời bỏ hắn, bất kể là thân thể vẫn là tâm linh. Linh Nhi, ngươi gọi ta cái gì? Tộc Tông giả vờ nghiêm túc trừng nàng một chút, một cái tát vỗ vào nàng cái kia mê người mông mẩy lên. Ngươi! Diễm Linh Cơ một trận nổi giận, nhưng ở liên tưởng đến cùng Tộc Tông buổi tối đồng thời điểm cảnh tượng sau, vẫn là chịu thua, cúi người hành lễ nói, phu quân. Linh Nhi sai rồi. Tiểu Vũ đứng ở một bên, có chút vị chua đối với Chu Trúc Thanh nói, hừ, thật là một yêu tinh, liền biết vậy Tiểu Tông. Vừa nói, còn ứng lên rất đã phát dục tốt đẹp ngực nhỏ, rất nhiều cùng Diễm Linh Cơ ganh đua to nhỏ ý tứ. Đáng tiếc gần đây so với trước, thật giống chung quy chênh lệch như vậy ném đi ném, đúng, chính là ném đi ném, đây là Tiểu Vũ nội tâm nhất trực quan cảm thụ. Thế à, hay là đây chính là Tiểu Tông yêu thích địa phương của nàng đi? Chu Trúc Thanh nhàn nhạt đáp lại nói. So với Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh thì lại muốn thông dong rất nhiều, bởi vì chỉ có nàng mới biết Tộc Tông là có cỡ nào mê luyến nàng trăng hung bộ, quả thực đến bệnh trạng mức độ. Mỗi lần đi phòng nàng qua đêm, đánh giặc xong sau, Tộc Tông đều muốn dùng mặt dán ở phía trên mới có thể ngủ đến. Yêu, con thỏ nhỏ, là ở ăn tỉ tỉ giấm sao? Diễm Linh Cơ nghe được Tiểu Vũ nhổ nước bọt, xoay người đi tới Tiểu Vũ trước người, duỗi ra xanh nhạt ngón tay ngọc ở Tiểu Vũ trên mặt nhẹ nhàng xoa xoa một hồi. Ngươi cái tiểu thập, ta đứng hàng thứ năm, ngươi phải gọi ta Tiểu Vũ tỷ. Tiểu Vũ bị Diễm Linh Cơ khiêu khích, nhất thời như chỉ xù lông lên con thỏ nhỏ như thế, phát tiết lên tiếng, chợt đi tới tử nữ trước người, nói hết nói, tử nữ tỷ tỷ ngươi nhìn nàng, ngươi nhìn nàng. Diễm Phi, Kinh Nghê, tử nữ, Diễm Linh Cơ cùng với Hiểu Mộng bị Tộc Tông nhận lấy sau, Tộc Tông chúng nữ bạn xếp hạng trừ gia tăng rồi Diễm Linh Cơ cái này tiểu thập xếp hạng ở ngoài, còn lại cũng không có cái gì quá biến động lớn. Diễm Phi, Kinh Nghê hai người bởi vì cùng Tộc Tông cùng nhau thời gian khá sớm, thêm nửa tuổi tác so với Tiểu Vũ đám người lớn, cùng Thiên Nhận Tuyết song song thành nhị tỷ. Tử nữ, nhưng là hoàn toàn dựa vào đặc biệt nhân cách mị lực trong thời gian ngắn chinh phục chúng nữ, đồng dạng được nhị tỷ vị trí. Hiện tại bạn gái xếp hạng là vị thứ nhất, Bỉ Bỉ Đông, Liễu Nhị Long, Đường Nguyệt Hoa, vị thứ hai, Thiên Nhận Tuyết, Diễm Phi, Kinh Nghê, tử nữ, vị thứ ba, Hồ Liệt Na, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh cùng với Diệp Linh Linh bọn người là có cơ hội thăng cấp tiểu tam, đáng tiếc không ai đồng ý, tiểu tam liền như vậy Hồ Liệt Na một người, chúng nữ học Tộc Tông gọi nàng tiểu hồ ly, có thể nói là không đẹp biển hiệu thứ ba, ai kêu nàng là đi cửa sau đây, vị thứ bốn, Chu Trúc Thanh, vị thứ năm, Tiểu Vũ, vị thứ sáu, Diệp Linh Linh, người thứ bảy, A Ngân, đồng dạng không biển hiệu, chúng nữ đều cái kia nàng làm tiểu thí hài, vị thứ tám, Ninh Vinh Vinh, vị thứ chín, Hỏa Vũ, vị thứ mười, Diễm Linh Cơ, có biển hiệu tiểu thập nhất, thường thường đem Tộc Tông mê đến thần hồn điên đảo, quân dự bị, Hiểu Mộng, Tộc Tông không biết, nhưng cũng được chúng nữ tán thành, A Ngôn, A Ngôn tự ý thêm vào, Tộc Tông cùng chúng nữ đều không thừa nhận, chỉ làm nàng là chơi nháo. Trở lên xếp hạng đều vì là Tộc Tông nữ nhi bảo bối A Ngôn thống kê, cuối cùng giải thích quyền về nàng tộc mỗi người, Ngôn, hết thảy. Tử nữ mím mím môi, xinh đẹp đẹp yêu kiều nhan lên toát ra nụ cười quyến rũ, Linh Nhi, không cho bắt nạt Tiểu Vũ, luận bối phận, nàng vẫn là tỷ tỷ của ngươi. Biết rồi, tử nữ tỷ tỷ. Tộc Tông bạn gái bên trong, xếp hạng thứ nhất cùng xếp hạng thứ hai vị mấy vị, ở chúng nữ bên trong danh vọng vẫn còn rất cao, trong đó Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Tử nữ ở vị thứ hai trong hàng ngũ tuy thuộc về cuối cùng, nhưng cũng không khỏi Diễm Linh Cơ không tôn trọng, dù sao nàng nhưng là chúng nữ bên trong duy nhất một cái dựa vào bản lãnh của chính mình, trong khoảng thời gian ngắn thượng vị. Mời đọc, tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết gia, truyện hay, hài hước. Chương 438, 09 cùng tộc yên nhiên, nột, cha, nếu như Tuyết Nhi mẹ sinh ra đệ đệ hoặc mùi mùi sau, cha có thể hay không không thích A Ngôn. Theo Thiên Nhận Tuyết lâm bồn, A Ngôn từ nơi sâu xa cảm giác được một luồng nguy cơ, thừa dịp chúng nữ bị Diễm Linh Cơ cùng Tiểu Vũ đùa dẫn hấp dẫn sự chú ý công phu, tiến tới, nhẹ nhàng lôi kéo Tộc Tông góc áo. Tộc Tông hơi cười, từng thanh A Ngôn ôm lên, ở nàng trắng nõn nà xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, làm sao sẽ đây, cha nhưng là vẫn luôn rất yêu thích A Ngôn, dù cho mẹ ngươi nhắm cho ngươi sinh nhiều hơn nữa đệ đệ mùi mùi, cha đều sẽ vẫn yêu thích A Ngôn. Có điều A Ngôn cũng không thể bắt nạt các đệ đệ mùi mùi nha, muốn như bảo vệ cha như thế, bảo vệ các nàng. Không phải vậy cha nhưng là sẽ giận A Ngôn. A Ngôn biết rồi, nhưng cha không thể không yêu thích A Ngôn. A Ngôn giơ lên tinh tế tay nhỏ, treo ở Tộc Tông trên cổ, nước long lanh mắt to chẳng biết lúc nào đã che kín hơi nước, trừng trừng nhìn chằm chằm Tộc Tông, một bộ ngươi không đáp ứng, ta liền muốn khóc lên dáng vẻ. Được rồi, cha bảo đảm. Tộc Tông cười gật đầu nói. Trải qua vài đoạn khúc nhạc dạo ngắn, nguyên bản còn căng thẳng tâm tình hòa hoãn rất nhiều. Tộc Tông không phải là không có nghĩ tới dùng Ken Bun sao dò xét Thiên Nhận Tuyết tình huống, thế nhưng bị Thiên Nhận Tuyết ngôn từ chối. Dùng nàng mà nói, nữ nhân sinh con, nam nhân là không cho xem, bởi vậy Tộc Tông chỉ có thể làm chờ. Lúc này, Diễm Phi cũng đi tới, tiến đến Tộc Tông bên tai thấp giọng nói, phu quân, ta cũng muốn đứa bé. Tộc Tông nhàn nhạt cười, nói, ừ không thành vấn đề, tối hôm nay ta qua đi ngươi nơi đó. Ừm. Diễm Phi mặt cười ửng đỏ gật gật đầu. Sau đó vừa nhìn về phía Kinh Nghê, Tĩnh Nhi, buổi tối ngươi cũng cùng nhau tới đây đi, chúng ta đồng thời phụng dưỡng phu quân. Nàng muốn đứa bé không giả, có thể cũng biết Tộc Tông mạnh biết bao, then chốt còn rất tham ăn, vì lẽ đó nhất định phải tìm cái đội hữu. Người khác tuy rằng đã quen thuộc, nhưng ở phương diện kia ít nhiều gì vẫn sẽ có chút ngăn cách. Kinh Nghê thì lại khác, hai người đồng thời cộng đồng sinh hoạt qua 4 năm nhiều, song phương từ lâu cực kỳ quen thuộc, hơn nữa như chuyện như vậy đã không chỉ một lần. Chuyện này. Được rồi. Kinh Nghê hơi run run, nhưng đang nhìn đến Tộc Tông cái kia cực kỳ nóng rực ánh mắt sau, vẫn là đồng ý. Tộc Tông cùng Diễm Phi liếc mắt nhìn nhau, hai người trên mặt không hẹn mà gặp hiện ra nụ cười thỏa mãn. Bị Tộc Tông ôm vào trong ngực A Ngôn nghe được Kinh Nghê cùng Diễm Phi buổi tối muốn cùng Tộc Tông đồng thời ngủ, còn mắt trong nháy mắt sáng lên, "Ê cha, mẹ, Phi Yên mẹ, A Ngôn cũng muốn cùng các ngươi cùng ngủ." "Không được." Kinh Nghê không có chút gì do dự liền từ chối. "Mẹ, tại sao a?" A Ngôn mân mê miệng nhỏ bất mãn nói. Kinh Nghê sắc mặt hơi đổi, nghiêm túc nói, "A Ngôn, ngươi Phi Yên mẹ cùng cha ngươi ngủ chung là phải cho ngươi sinh đệ đệ muội muội, chuyện như vậy là chỉ có cha ngươi thê tử mới có thể làm. A Ngôn là con gái tuyệt đối không được, không nên để cho ngươi Phi Yên mẹ làm khó dễ. Không phải vậy mẹ sẽ phải tức rồi. Cha, mẹ hung ta." A Ngôn nghe vậy, hai con đáng yêu mắt to hơi đỏ lên, ông lấy Tộc Tông cổ, đem khuôn mặt nhỏ chôn vào Tộc Tông cổ trong lúc đó, mang theo tiếng khóc nức nở ngữ khí đối với Tộc Tông nói hết nói. Tộc Tông không tại người một bên thời điểm, A Ngôn mọi chuyện đều không dám vi phạm Kinh Nghê. Nhưng là làm Tộc Tông ở bên người nàng thời điểm, liền bắt đầu cáo mượn oai hùng lên. Học được tìm chỗ dựa. Được rồi, A Ngôn, mẹ ngươi nói không sai, đừng làm cho Phi Yên làm khó dễ. Tộc Tông nhẹ nhàng vỗ vỗ A Ngôn phía sau lưng, sau đó quay về Kinh Nghê nói, còn có, Tĩnh Nhi A Ngôn còn nhỏ, sau đó nhiều chú ý một chút là được, cũng đừng sinh A Ngôn khí. Phu quân, như ngươi vậy sẽ đem A Ngôn làm hư. Kinh Nghê bất đắc dĩ nói. Đúng là một bên Diễm Phi đem tất cả những thứ này xem ở trong mắt, trong lòng nói thầm, theo lý thuyết A Ngôn hiện tại nhiều lắm chính là tư duy lên còn là một tiểu hài tử, nhưng nên cái gì đều hiểu a, lẽ nào nàng là cái cha khống. Chính vào lúc này, gian phòng cửa bị mở ra, bên trong truyền ra hai loại không giống trẻ con tiếng khóc. Ninh Vinh Vinh xoa xoa cái trán không hề tồn tại mồ hôi, đi ra. Tiểu Tông. Sinh. Tuyết Nhi tỷ tỷ sinh, một nam một nữ, là Long Phượng thai đây. Ninh Vinh Vinh cũng không có hết sức đè thấp chính mình âm thanh, thêm nữa mọi người bị gian phòng bên trong trẻ con tiếng khóc hấp dẫn, ánh mắt của mọi người lập tức bị hấp dẫn lại đây. Có như vậy trong nháy mắt Tộc Tông cảm giác trong ngực A Ngôn đều không thơm, đem A Ngôn nhẹ nhàng để vào Kinh Nghê trong ngực, sau đó hai tay khoác lên làm Ninh Vinh Vinh trên bả vai, kích động hỏi, "Lê Ninh Vinh Vinh, Tuyết Nhi thế nào rồi?" Ninh Vinh Vinh mỉm cười nói, "Lê Tuyết Nhi tỷ tỷ thể chất rất mạnh, lần này sinh sản là kỳ thuận lợi, cộng thêm có Linh Linh thập tâm hải đường chữa trị, thậm chí ngay cả ở cử cũng không cần làm." "Vẫn đúng là đừng nói, hai tử dài đến vẫn đúng là như ngươi cùng Tuyết Nhi tỷ tỷ đây, hiện tại Linh Linh ở bên trong hỗ trợ chăm sóc hai tử." "Cảm ơn ngươi, Vinh Vinh." Tộc Tông kích động đem Ninh Vinh Vinh kéo vào trong ngực, ở nàng trên trán hôn một hồi. "Chán ghét, không cái đoàn hoàng." Ninh Vinh Vinh mặt cười khẽ nói. Tộc Tông cười nói, "Vì vậy ta hiện tại có thể đi vào sao?" Ninh Vinh Vinh nhìn quanh chúng tỷ muội một chút, khẽ gật đầu một cái, "Có thể, nhưng Tuyết Nhi tỷ tỷ thể lực tiêu hao quá lớn, cần nghỉ ngơi, không thể được quá nhiều người quấy nhiễu, trừ Tiểu Tông ở ngoài, các, mỗi cái, vị tỷ tỷ nhóm từng nhóm vào đi thôi." "Ta muốn đi vào, ta muốn đi vào." Tiểu Vũ mở miệng trước. Tiếp theo Chu Trúc Thanh cũng đứng dậy, xinh đẹp mặt ửng đỏ nói, "Ta cũng muốn đi xem Tiểu Bảo Bảo." "A Ngân cũng muốn đi, A Ngân cũng muốn đi." Vẫn ở cùng Hiểu Mộng chơi đùa A Ngân cũng mở miệng. Đứng ở A Ngân bên cạnh Hiểu Mộng cũng có chút ý động, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến có chút đỏ chót, nhưng chính là không biết làm sao mở miệng. Nhìn tình cảnh này, nhẹ nhàng sờ sờ Hiểu Mộng đầu nhỏ, cười nói, liền Trúc Thanh, Tiểu Vũ, A Ngân, Hiểu Mộng trước tiên theo ta vào xem một chút đi. "Sợ ngươi rồi, nếu ngươi muốn cho ta đi xem, vậy thì đi được rồi." Hiểu Mộng quay đầu qua, đầy mặt ngạo kiều nói. Tộc Tông nhạc cười một cái, không có vạch trần nàng. Mấy người tiến vào trong phòng, nhìn một bên nằm ở Thiên Nhận Tuyết trong ngực hai đứa bé. Hai đứa bé ngũ quan sinh thập phần tinh xảo, cùng A Ngôn lúc vừa ra đời như thế, da dẻ hoàn toàn không có sơ sinh trẻ con nhăn nheo, rất là trắng nõn trơn bóng. Nam hài kế thừa Thiên Nhận Tuyết sáng mái tóc màu vàng ống cùng tộc tông ngũ quan. Nữ hài thì lại kế thừa tộc tông Lam La mái tóc màu bạc, Thiên Nhận Tuyết ngũ quan, rõ ràng là sơ sinh trẻ con, giữa hai lông mày nhưng tiết lộ một cổ anh khí, cùng Thiên Nhận Tuyết rất là tương tự. Tuyết Nhi, khổ cực ngươi. Tộc tông đi tới trước giường ngồi xuống, chậm rãi đem Thiên Nhận Tuyết nâng dậy. Thiên Nhận Tuyết lắc lắc đầu, trên mặt tràn trề trước nay chưa từng có hạnh phúc mỉm cười, tiểu đệ, ngươi xem, đây là con của chúng ta. Truyện mát hài não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Truyện hay đảm bảo chất lượng, sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a. Chương 439, Thiên Đạo Lư, từng. Tộc tông nhẹ nhàng đem nữ hài ông lấy, hôn một hồi nàng béo ị khuôn mặt nhỏ bé. Qua. Tiểu tông, thật đáng yêu tiểu gia hỏa, nhanh vì bọn họ hai lấy cái tên đi. Tiểu Vũ cũng tiến tới, trong mắt lập lòe ra vẻ hưng phấn. Khi thấy hai cái này đáng yêu kỳ cục tiểu gia hỏa thời điểm, nàng tâm liền triệt để manh hóa. Tộc tông cùng Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà gặp lộ ra nụ cười, tên, hai người bọn họ đã sớm nghĩ kỹ. Tộc tông nói, Nam Hải theo Tuyết Nhi họ, liền gọi Thiên Chính, chúng ta dự định nhường hắn tương lai đi kế thừa Tuyết Nhi gia tộc. Nữ hài theo ta họ, liền gọi Yên Nhiên, tộc Yên Nhiên. Thiên Chính, Yên Nhiên, tên rất hay, đáng tiếc chính là ngươi họ không êm tai, họ tộc, thật kỳ quái họ. Nói chuyện chính là Chu Trúc Thanh, nàng không nhiều lời, nhưng cũng có thể thường thường có thể một châm thấy máu. Giờ khắc này, nàng cũng mở ra tình mẹ vần sáng, trên mặt thường ngày lạnh lẽo vẻ sớm đã biến mất, thay vào đó chính là sủng nịch cùng ôn nhu, không bao hàm một tia giả tạo. Nghe được Chu Trúc Thanh, Thiên Nhận Tuyết cùng Tiểu Vũ cùng với Dịch Linh Linh che khóe miệng cười trộm lên. Tộc tông họ xác thực không thế nào êm tai. A Ngôn cùng Hiểu Mộng hai cái tiểu loli thì lại khá là đơn thuần, không có nghĩ nhiều như thế. Tộc tông không nhìn được kéo kéo khóe miệng, đối với Chu Trúc Thanh lườm một cái, Trúc Thanh, này cũng không nên trách ta, dòng họ lại không phải ta có thể quyết định, đến quái Thanh Tiêu, ai bảo hắn lười biếng, tùy tiện cho ta lấy cái này phá tên. Thanh Tiêu. Tại sao nghe được hai chữ này luôn có loại muốn đánh người cảm giác? Đây là giờ khắc này ở đây hết thảy nữ tính trong lòng nhất trực quan ý nghĩ. Chu Trúc Thanh khe khẽ lắc đầu, quăng đi chỗ đó cái ý niệm kỳ quái. Chợt đi tới tộc tông bên cạnh ngồi xuống, kéo lại cánh tay của hắn, xinh đẹp mặt ửng đỏ nói, đi tiểu tông, chúng ta cũng muốn đứa bé đi. Tiểu Vũ nghe được Chu Trúc Thanh muốn hài tử, cũng là học theo răm rắp ông tộc tông tay, làm nũng nói, tiểu tông, người ta cũng muốn đứa bé. Tộc tông hơi sững sờ, rất nhanh liền phản ứng lại, cười nói, đi Trúc Thanh, tiểu Vũ, các ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, thân thể còn chưa hoàn toàn chín mùi, chờ thêm 20 tuổi suy nghĩ thêm đi, vào lúc ấy khá là thích hợp. Ồ, được rồi. Tiểu Vũ nghe vậy cúi đầu, biểu hiện có chút hạ. Cái kia các loại 20 tuổi. Chu Trúc Thanh cũng không có như cùng Tiểu Vũ như thế biểu hiện ra thất lạc dáng vẻ, nàng biết tộc tông đây là quan tâm các nàng. Mấy người đang nói chuyện, Diệp Linh Linh đi tới, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, một mặt chờ mong nhìn về phía tộc tông, tông, ta đầy 20 tuổi. Ạch, tộc tông kéo kéo khóe miệng, trên gương mặt bốc lên một đoàn dây đen, đại gia đều làm sao đều tranh cướp giành giật muốn hài tử. Nhưng tộc tông cũng sẽ không từ chối, Linh Linh, ngày mai chúng ta bắt đầu cố gắng lên. Ừm. Ngày mai bắt đầu chúng ta nỗ lực. Diệp Linh Linh mỉm cười nói. Tối hôm nay, nàng biết Diễm Phi cùng Kinh Nghê đã dự định, lấy tính cách của nàng khẳng định không chịu được mất mặt cùng cái khác nữ nhân đồng thời cùng tộc tông cùng đêm xuân, vì lẽ đó ngày mai là lựa chọn tốt nhất. A Ngân cũng muốn hài tử, A Ngân cũng muốn hài tử. Một bên A Ngân nghe được tộc tông đáp ứng Diệp Linh Linh muốn đứa bé, cũng là tiến tới. Tộc tông sắc mặt đen, một cái thủ đao đập vào A Ngân tiểu đầu lên, 18 tuổi trước đừng có mơ, ngươi muốn cho ta phạm tội sao? Đau đau. A Ngân bị đau lên tiếng, bưng đầu nhỏ, nước mắt mông lung nhìn chằm chằm tộc tông, xin lỗi nói, người ta biết rồi. Hiểu Mộng lẳng lặng nhìn trước mắt tình cảnh này, khóe miệng hơi dương lên, hay là, đây chính là người nhà đi. Ở một đoạn khúc nhạc dạo ngắn sau, mọi người lần thứ hai đưa mắt cùng sự chú ý chuyển hướng hai đứa bé trên người. Không thể không nói, hai đứa nhóc này là thật sự đáng yêu. Thiên Chính kế thừa tộc tông ngũ quan, bộ mặt đường viền cùng tộc tông rất là tương tự. Sáng mái tóc màu vàng ống, ám con ngươi màu vàng kim, cùng Thiên Nhận Tuyết hầu như giống như đúc. Mà tộc Yên Nhiên thì lại cùng với ngược lại, kế thừa Thiên Nhận Tuyết anh khí gò má, tộc tông làm mái tóc màu bạc cùng ám con ngươi màu xanh lam. Một nam một nữ hai đứa nhóc phản phất chung linh thiên hạ chi tú, ung dung hoa quý, rất có linh khí. Tộc tông có linh cảm, hai đứa nhóc này thiên phú, nói không chắc có thể so với A Ngôn còn cao hơn, siêu việt Thiên Nhận Tuyết cũng chưa chắc đã không phải là không có khả năng. Mấy ngày kế tiếp, Tộc Tông ban ngày làm bạn Thiên Nhận Tuyết cùng hài tử, buổi tối thì lại cùng một đám tuổi tròn 20 tuổi trở lên các bạn gái thực thi tạo người kế hoạch. Có lúc bận biểu lên, một buổi tối đến chạy 4, 5 cái gian phòng. Đương nhiên, con mèo nhỏ, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh mấy người, Tộc Tông cũng không thiệt thòi đợi các nàng, tuy nói sẽ không để cho các nàng như vậy sớm mang thai, nhưng vẫn là đưa các nàng uy đến no no. Đáng nhắc tới, thứ hai sáng sớm, Tộc Tông từ Diễm Phi gian phòng sau khi ra ngoài, Tiểu Hồ Ly liền đem hắn kéo đến gian phòng tiến hành mê hoặc. Mà Hồ Liệt Na cũng vì này trả giá đánh đổi, Tộc Tông bị hắn vẫy ra chân hỏa, đương nhiên sẽ không khách khí, cùng ngày sáng sớm liền đem nàng ăn chính là sạch sành sanh, rất khó tưởng tượng, rất có sức mê hoặc Hồ Liệt Na là có cỡ nào mê người. Liền như vậy 7 ngày trôi qua, trong lúc này Thiên Đấu Đế Quốc hoàng thất công khai tuyên bố mấy chuyện lớn. 1. Thái tử Tuyết Thanh Hà 1 năm trước thành hôn vợ cả, sinh hạ một con trai, gọi là Tuyết Chính. 2. Thiên Đấu Đế Quốc hoàng đế Tuyết Dạ Đại Đế ở hoàng tôn Tuyết Chính sinh ra sau 3 ngày, thân thể cũng không còn cách nào chống đỡ, đem ngôi vị hoàng đế ném cho Tuyết Thanh Hà, sau đó cưỡi hạc về hướng Tây. 3. Thiên Đấu Đế Quốc qua đời mới hoàng đế Tuyết Thanh Hà đăng cơ cùng ngày lập Tuyết Chính vì là thái tử, nghĩa đệ Tộc Tông vì là thân vương, tặng cùng trấn quốc chi bảo Hãn Hải Càn Khôn Tráo. 4. Thiên Đấu Đế Quốc Tuyết Tinh thân vương ở Tuyết Dạ Đại Đế lễ tang cùng ngày, thỉnh cầu vì là Tuyết Dạ Đại Đế tủng táng, Tuyết Thanh Hà không chịu, Tuyết Tinh thân vương va trụ mà chết. 5. Hạo Thiên Đấu La Đường Nhật Thiên Ống chết, đã được xác nhận, di thể bị nhi tử Đường Tam bí mật mai táng. 6. Lực Chi Nhất Tộc diệt tộc hung phạm, chính là Hạo Thiên Đấu La Đường Nhật Thiên, vì là báo Lực Chi Nhất Tộc tộc trưởng lão Thái Thản bắt nạt con mối thù, đem Lực Chi Nhất Tộc đuổi tận giết tuyệt, đi qua con đường Tam chính mồm thừa nhận. 7. Hạo Thiên Đấu La con trai Đường Tam làm nhục lão sư Ngọc Tiểu Cương đến chết, sát hại Thiên Đấu Đế Quốc trước tứ hoàng tử Tuyết Băng, vì là chuộc tội nghiệt, từ phế võ hồn Hạo Thiên Chu Y, cắt đi bản thân hạ tam lộ, ở Tộc Tông thân vương cầu xin dưới, Thiên Đấu Đế Quốc tiếp thu chuộc tội, hủy bỏ truy nã, cho phép về chăm sóc. Đấu La Đại Lục. Vũ Hồng Thành, Đấu La Điện. Một vị cao chừng hơn 10 mét thiên sứ thần tượng trước. Một vị hạc phát đồng nhan, tóc bạc mặt hồng hào, ông lão chậm rãi đi tới ở giữa, quỳ một gối xuống đến tượng thiên sứ trước, khắp khuôn mặt là thành kính vẻ, khởi bẩm đại cung phụng, tiểu thư sinh, là một đôi long phượng thai. Thế à, nói một chút coi, hai đứa bé kia tướng mạo đặc thù làm sao? Uy nghiêm mà thanh âm bình tĩnh vang vọng ở Đấu La Điện bên trong. Kim quang ánh sáng phun trào, chẳng biết lúc nào, một bóng người xuất hiện ở ông lão tóc trắng cùng tượng thiên sứ trong lúc đó, quay lưng ông lão tóc trắng. Này đạo xuất hiện ở ông lão trước người bóng người chính là Võ Hồn Điện đại cung phụng, Đấu La Điện điện chủ, Thiên Đạo Lưu. Truyện mát hài não bổ lưu, mền bị đệ tử đâm thọc sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Truyện hay đảm bảo chất lượng, sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a. Chương 440, Hải Thần ngồi không yên, ông lão biểu hiện mang theo kích động nhìn Thiên Đạo Lưu, nói, đây là đại cung phụng. Nam hài màu tóc vàng sáng rực, con ngươi hiện màu vàng sậm, gọi là Thiên Chính. Nữ hài màu tóc lam ngân, con ngươi màu lam sậm, gọi là Tộc Yên Nhiên. Đồng thời mấy ngày trước tiểu thư đã thành công leo lên Thiên Đấu Đế Quốc ngôi vị hoàng đế. Thiên Chính tiểu thiếu gia đối ngoại tuyên bố Tuyết Chính bị lập thành thái tử. Hơn nữa tiểu thư tự hồ có ý định nhường Thiên Chính thiếu gia tương lai kế thừa Võ Hồng Điện. Thiên Chính, tóc vàng, thái tử. Thiên Đạo Lưu sắc mặt hơi một bên, nhẹ giọng rù rì nói, xem ra cái kia bắt cóc lão phu tôn nữ bảo bối tiểu tử cũng vẫn tính có chút lương tâm. Tiểu tử kia thực lực làm sao? Nghe nói, Tộc Tông thiếu gia đã đột phá hồn thánh, hồn hoàng bố trí càng là trước đây chưa từng thấy vàng tím tím đen đỏ đỏ đỏ, song sinh võ hồn, người mang sát thần cùng lâm ngân hai đại lĩnh vực, từng sử dụng thứ hai võ hồn từ Đường Hạo trong tay cứu qua tiểu thư, cũng ở Sử Lai Khắc học viện cùng Thất Bảo Lưu Ly tông kiếm đấu la luận bàn, không rơi vào hạ phong. Ông lão tóc trắng hồi đáp. Không sai, có hướng về bước ra bước đi kia, đúng là xứng được với Tuyết Nhi. Thiên Đạo Lưu thỏa mãn gật gật đầu. Ông lão tóc trắng thoáng do dự một chút, tiếp tục nói, đại cung phụng, còn có vài món sự tình cần hướng về ngươi bẩm báo. Lão Tam, ngươi lúc nào cũng học được lề mề, có chuyện gì, nói thẳng đi. Thiên Đạo Lưu hơi không kiên nhẫn nói. Được tin cậy tin tức, sát hại tiền nhiệm giáo hoàng bệ hạ hung thủ Đường Hạo đã chết rồi. Đường Hạo nhi tử Đường Tam. Vừa nói, ông lão tóc trắng đem Đường Tam ở Sử Lai Khắc học viện làm kinh thiên cử động đối với Thiên Đạo Lưu từng cái nói ra. Nghe màu trắng ông lão tự thuật Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương cùng với Đường Hạo ba người hào quang sự tích, dù là lấy Thiên Đạo Lưu bình tĩnh cũng không nhìn được khóe miệng giật giật. Tuy nói Đường Hạo chết rồi hắn rất vui vẻ, nhi tử cựu báo, có thể lão cơ hữu Đường thần làm sao liền sinh ra như vậy tôn tử cùng tằng tôn đến rồi. Quá rất sao mất mặt. Trừ cái này, còn có chuyện gì cùng nhau nói rồi đi. Thiên Đạo Lưu thản nhiên nói. Tiểu thư bạn trai Tộc Tông thiếu gia tự hồ không ngừng tiểu thư một người phụ nữ. Còn có Lam Điện Bá Vương Long Tông Ngọc La Miệng con gái Liễu Nhị Long, Thất Bảo Lưu Ly Tông thiếu tông chủ Ninh Vinh Vinh, Hạo Thiên Tông tông chủ Đường Khiếu Chi muội Đường Nguyệt Hoa, Tình là đế quốc Chu gia tiểu thư Chu Trúc Thanh, cửu tâm hải đường người truyền thừa Diệp Linh Linh, võ hồn điện thánh nữ Hồ Liệt Nga. Cùng với một ít lai lịch bí ẩn mà đều thiên phú trác việt nữ tử. Trường bào màu trắng kéo kéo khóe miệng nói. Nghe vậy, Thiên Đạo Lưu sắc mặt triệt để đen kịt lại, khóe miệng không nhịn được co giật mấy lần, tức giận mắng ra nói, vô liêm sỉ. Tiểu tử kia gieo vạ tôn nữ của ta còn chưa đủ, lại còn trêu chọc nhiều nữ nhân như vậy, đúng hay không cần phải đem toàn bộ đại lục hết thảy thế lực hòn ngọc quý trên tay phao cái liền, sau đó thống nhất đấu la đại lục mới bằng lòng sẽ bỏ qua. Đại cung phụng, hiện tại Thiên Đấu Đế quốc đã bị tiểu thư khống chế, chỉ còn Tinh La Đế quốc hoàng thất cùng với Hải Thần đảo không bị tộc tông thiếu gia gieo vạ. Ông lão tóc trắng nhắc nhở. Người phụ nữ kia nói thế nào? Thiên Đạo Lưu hỏi. Người phụ nữ kia chỉ tự nhiên là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, một cái nhường hắn đều muốn kiêng dè không thôi nữ nhân. Giáo hoàng miệng hạ. Tu vi cao thâm khó dò, thuộc hạ không cách nào phái người quan sát. Ông lão tóc trắng đáp lại nói. Được rồi, ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi. Thiên Đạo Lưu phất phất tay. Là đại cung phụng. Ông lão tóc trắng chậm rãi lui ra đấu la điện. Chờ ông lão tóc trắng đi rồi, Thiên Đạo Lưu xoay người nhìn về phía thiên sứ thần như, tần tần tháng ra một hơi, đề thần A. Thần giới trung su nào đó tòa cung điện bên trong. Lúc này Hải Thần Ba Tắc Đông cùng Tu La Thần đối diện ngồi cùng một chỗ chơi cờ. Tu La, ta tìm tới một cái thích hợp người truyền thừa, rất nhanh liền kết thúc thần giới này khô khan vô vị cuộc đời, không cần ở này cùng ngươi tẻ nhạt. Hải Thần rơi dưới một con cờ, lão thần tai tai nói. Ồ. Tu La Thần hơi run run, trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh ngạc, ngươi cái lão tiểu tử ánh mắt không thấp, lại có thể vào được ngươi mắt người thừa kế, xem ra tiểu tử kia không đơn giản. Nói một chút coi, là cái nào tiểu gia hỏa? Hả? Hải Thần Ba Tắc Đông nghe vậy, trong mắt lóe ra một tia vẻ cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Sẽ không phải muốn cùng ta cướp đi. Sự tình nói rõ trước, nói cho ngươi có thể, nhưng không cho theo ta cướp. Yên tâm đi, ta đối với ngươi truyền thừa người không có hứng thú, hơn nữa ta cũng đã có truyền thừa người. Hắn võ hồn rất thích hợp gánh chịu ta Tu La Thần lực. Tu La Thần thản nhiên nói. Ồ. Hải Thần Ba Tắc Đông trong mắt lóe ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt, tự như cười mà không phải cười đối với Tu La Thần đạo. Ngươi truyền thừa người không phải đã bị tà ác cùng thiện lương cái kia hai tên này nhanh chân đến trước sao? Khá lắm, song sinh võ hồn, song thần vị, bọn họ đúng là vẫn đúng là dám nghĩ. Có điều nhường ta cảm thấy kỳ quái chính là, người thừa kế kia rõ ràng sớm là có thể hoàn thành thần khảo vì sao chậm chạp không muốn hoàn thành. Sẽ không phải là ngươi dở trò đi. Hừ, tốt ngựa không ăn cỏ quay đầu lại, huống hồ bản tọa thân là chấp pháp giả lại há lại là chấp pháp phạm pháp can thiệp thần khảo người. Tu La Thần hừ lạnh một tiếng, một mặt đạm mạc nói. Hải Thần Ba Tắc Đông đối với Tu La Thần lườm một cái, thầm nghĩ trong lòng, ngươi phạm đến còn thiếu sao? Nhìn Ba Tắc Đông lộ làm ra một bộ tin ngươi thì có quỷ ánh mắt, Tu La Thần nhíu nhíu mày, đây làm sao? Bản tọa nói sai lầm rồi sao? Không, không, quan lớn một cấp đệ chết người, ngươi nói cái gì, chính là cái gì, ngược lại chờ qua một thời gian ngắn trời tên kia kế thừa ta thần vị, ta liền muốn nghỉ phép đi, thần giới đồng thời cùng ta lại không liên quan, theo ngươi như thế nào? Hải Thần Ba Tắc Đông khoát tay áo một cái, không có vấn đề nói. Nhìn Ba Tắc Đông một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, Tu La Thần trong lòng càng là nén giận, lạnh lùng nói, đi vị kia song sinh võ hồn tiểu gia hỏa có thể lấy hai mươi mấy tuổi tu luyện đến bán thần cấp độ, xác thực thiên phú dị bẩm. Nhưng bản tọa mới một đời truyền thừa người sẽ so với nàng còn muốn ưu tú. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, hắn thứ hai võ hồn không chỉ có rất mạnh phá hoại cùng giết chóc năng lực, càng là có cực kỳ quỷ dị năng lực. Tiềm lực không thể hạn lượng. Thứ hai võ hồn. Ngươi chọn lựa truyền thừa người cũng là song sinh võ hồn. Ba Tắc Đông kinh kêu thành tiếng. Không sai, hắn hai đại võ hồn đều vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa hồn hoàng bố trí càng là trước đây chưa từng thấy. Tu La Thần thản nhiên nói. Tên tiểu tử kia đúng hay không gọi tộc tông? Thứ nhất võ hồn là Lam Ngân Hoàng, thứ hai võ hồn là một loại cực kỳ quỷ dị con mắt. Ba Tắc Đông tiếp tục hỏi. Không sai. Tu La Thần gật gật đầu, tiếp theo, lông mày nhíu chặt lên, lẽ nào ngươi cũng là? Hải Thần Ba Tắc Đông khổ, đắng, gật đầu cười. Tên tiểu tử kia được ta Hải Thần chi tâm tán thành, bây giờ nói không chắc cũng phải đi xuất phát đi tới ta Hải Thần đảo. Không được. Đó là bản tọa trước tiên coi trọng truyền thừa người, hắn phá hủy ta sát lục chi đô địa ngục lộ, thu được sát thần lĩnh vực, hiện tại địa ngục lộ không có trăm năm căn bản là không có cách khôi phục. Ngươi không thể cùng bản tọa cướp. Tu La Thần lạnh lùng nói. Truyện mát hài não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Truyện hay đảm bảo chất lượng, sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a. Chương 441, hoàn toàn mới Thiên Đấu Đế quốc, Hải Thần Ba Tắc Đông tự hồ từ lâu dự liệu được tình hình như thế, vẻ mặt cũng không có vẻ chút nào hoang mang, thản nhiên nói, theo ta được biết, tiểu tử kia trừ có thể gánh chịu ta hải thần lực lượng cùng ngươi tu la thần lực ở ngoài, cũng rất thích hợp sinh mệnh thần lực cùng hủy diệt thần lực. Hắn thứ nhất võ hồn ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ sức sống, thứ hai võ hồn diễn hóa đi ra người khổng lồ ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực phá hoại. Phá hoại, mang ý nghĩa hủy diệt. Ngươi nói, nếu như bị sinh mệnh cùng hủy diệt hai vợ chồng phát hiện tên tiểu tử kia sẽ như thế nào? Ngươi đây là ý gì? Tu La thần sắc mặt bắt đầu trở nên khó xem ra, nếu như hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần thật sự xía vào một chân, vậy hắn vẫn đúng là nắm đối phương không có cách nào. Hợp thì lại cùng có lợi, phân thì lại hai tệ. Nếu tà ác cùng thiện lương cũng có thể làm cái song thần cùng tồn tại, đem một đầu 10 vạn năm nhu cốt thỏ làm thiện lương chi tâm vật dẫn. Vậy chúng ta tại sao không thể tìm một đầu 10 vạn năm trở lên hồn thú trở thành ngươi Tu La thần kiếm võ kiếm đây? Hải thần ba tắc đồng ý tứ sâu xa nói. Nhưng là như vậy sẽ có hay không có vi thần giới luật lệ, tà ác cùng thiện lương cái kia hai tên này nhưng là vẫn chưa cho truyền thừa người cung cấp qua bất kỳ sự giúp đỡ gì à? Tu La thần có chút do dự nói. Hải thần ba tắc đồng trắng Tu La thần một chút, trong con ngươi tất cả đều là xem thường, ngươi trong bóng tối, trái với quy tắc số lần còn thiếu sao? Ngươi! Tu La sắc mặt hơi đổi, đứng dậy quay lưng hải thần ba tắc đồng, quay đầu liếc mắt một cái, thản nhiên nói, đời chuyện ngày hôm nay ta làm như không có nghe thấy. Không nhìn thấy. Ngươi tự lo lấy. Vừa dứt lời, Tu La thần hóa là một đạo màu máu hồng quang, biến mất ở tại chỗ. Nhìn Tu La thần bày ra làm ra một bộ không có quan hệ gì với ta dáng vẻ, hải thần ba tắc đồng không nhìn được kéo kéo khóe miệng, nhổ nước bọt nói, phi. Đồng ý sẽ đồng ý, trang cái gì tỏi a? Nếu không là lo lắng sinh mệnh cùng hủy diệt hai cái dở trò, quỷ mới đồng ý phản ứng ngươi. Cũng được, ta cũng nên đi giao cho một hồi, nói đi nói lại, tiểu tử kia nữ nhân rất nhiều, mà mỗi cái thiên phú bất phàm, ta ngược lại thật ra có thể đi tìm tìm mấy cái minh hữu. Còn có tà ác cùng thiện lương truyền thừa người cũng lập tức sẽ thành công, nói không chắc có thể đem bọn họ cũng kéo qua, ha ha ha. Vừa nói, hải thần ba tắc đông hóa thành một vệt sáng xanh, đồng dạng biến mất ở tại chỗ. Vừa leo lên ngôi vị hoàng đế Thiên Nhận Tuyết không chỉ không như trong tưởng tượng ung dung, trái lại thêm ra chồng chất như núi tấu chương. Toàn bộ thiên đấu đế quốc chuyện lớn chuyện nhỏ hầu như đều muốn nàng đến quyết định. Quân đội điều động, thuế phí trưng thu, thổ địa một lần nữa đo đạc các loại. Đăng cơ sau ngày thứ ba, Thiên Nhận Tuyết liền lấy thiên đấu đế quốc hoàng đế danh nghĩa tuyên bố một loạt chính sách, bắt đầu tiến hành dứt khoát hẳn hoi cải cách, ý nghĩa chính ý ở tăng thêm hoàng quyền, suy yếu quý tộc, tạo phúc bình dân, thủ tiêu nô lệ chế, lập ra một loạt luật lệ. Đối với những này, Võ Hồn Điện tự nhiên là thích thú, dù sao khống chế ngôi vị hoàng đế chính là chính mình thiếu chủ. Tinh La đế quốc nhưng là xì mũi coi thường, cho rằng thiên đấu đế quốc vị này tân hoàng đế Tuyết Thanh Hà ở đi lấy chết chi đạo. Bởi vì Tuyết Thanh Hà chính sách hầu như động thiên đấu đế quốc tuyệt đại đa số quý tộc bánh gato, trong đó không thiếu có khống chế quyền to người. Đến thời điểm hoàng bức quan lật, thiên đấu đế quốc rơi vào cục diện hỗn loạn, nói không chắc sẽ có xung quanh tỉnh thậm chí công quốc cũng muốn bọn họ bên kia, đến thời điểm Tinh La đế quốc cao hứng còn chưa kịp đây, như thế nào sẽ ngăn cản đây? Huống chi, Tinh La đế quốc không tin Võ Hồn Điện sẽ không từ bên trong làm khó dễ. Cùng với vất vả không có kết quả tốt phải đến đảm nhiệm Võ Hồn Điện lính hầu, chẳng bằng xem Võ Hồn Điện cùng thiên đấu đế quốc chó cắn chó, Tinh La đế quốc cũng tốt nhờ vào đó thu ngư ông đắc lợi. Bọn họ đoán nghĩ không sai, dựa theo nguyên bản động tác võ thuật, những kia người quý tộc nhóm lợi ích ở chịu đến tổn hại sau, nhưng là sẽ nhảy ra làm ầm ĩ, thậm chí chó cùng rứt dậu, làm phản cũng không phải là không thể được. Nhưng ở tộc tông thụ phong thiên đấu đế quốc thân vương cùng ngày, mời to to nhỏ nhỏ hầu như hết thảy quý tộc tham gia, dùng Sharingan cùng bọn họ tiến hành một phen hữu hảo giao lưu sau, mỗi cái cảm động đến rơi nước mắt, thoái vị, dưỡng lão, thậm chí kính dâng ra bản thân phần lớn tài sản, thổ địa, nhân khẩu, vì quốc gia kiến thiết làm cống hiến, vì nhân dân làm cống hiến, lập chí hối cải để làm người mới một lần nữa làm người. Liền ngay cả thiên đấu đế quốc những kia cái vương quốc, công quốc các quốc vương, cũng đều cho rằng Tuyết Thanh Hà chính là thiên đấu đế quốc từ trước tới nay vĩ đại nhất, có năng lực nhất, nhất có lòng tiến thủ hoàng đế, dồn dập dân biểu một lần nữa biến thành thiên đấu đế quốc tỉnh. Tuyết Thanh Hà không đồng ý, các quốc vương lại xin mời, Tuyết Thanh Hà lại không đồng ý, hết lần này đến lần khác, cuối cùng tất cả bất đắc dĩ, Tuyết Thanh Hà đành phải miễn cưỡng đáp ứng, phái quan chức cùng tướng lĩnh đi tiếp thu quốc gia quyền to cùng quân đội, phổ biến tân chính sách. Từ đó, toàn bộ thiên đấu đế quốc hiện ra một mảnh phồn vinh, phát triển không ngừng cảnh tượng, tổng hợp quốc lực càng là đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, mơ hồ có vượt trên Tinh Lạc đế quốc thế. Lần này Tinh La đế quốc cuốn lên, chỉ có thể gửi hy vọng vào Võ Hồn Điện, đáng tiếc chính là, bọn họ trong ngôi sao trong ánh trăng, chính là không trông đến Võ Hồn Điện ra tay. Cuối cùng sự tình đã thành chắc chắn, Tinh La đế quốc muốn ra tay cũng khó khăn. Bởi vì toàn bộ thiên đấu đế quốc đều đổi Võ Hồn Điện người, tất cả mọi người đối với Thiên Nhận Tuyết đóng vai làm Tuyết Thanh Hà đó là tuyệt đối hiệu trung cùng phục tùng. Thiên đấu thành, hoàng cung. Tiểu đệ, ngươi thật là lợi hại, nếu như không có sự giúp đỡ của ngươi, ta khẳng định không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn khống chế toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc. Bàn dựa vào ghế tựa bên, Thiên Nhận Tuyết ngồi vào chính đang xử lý công văn trên người thiếu niên, hai tay kéo thiếu niên cổ, ý cười ngâm ngâm. Nhìn trong ngực một mặt có thể người Thiên Nhận Tuyết, Tộc Tông gật đầu mỉm cười, tay phải xuyên qua cái hông của nàng, nhẹ ôm bụng, nơi đó như cũ thập phần bằng phẳng, không có một tia sẹo lồi, hoàn toàn không nhìn ra đây là vừa dựng dục ra hai đứa bé mẫu thân. Tuyết Nhi, những này tấu chương ta đã giúp ngươi giải quyết, những này là trọng yếu điểm, ta cũng đều giúp ngươi bày ra ở cùng nhau, ngươi rảnh rỗi xem dưới là được. Vừa nói, Tộc Tông chỉ bày ra ở bắt mắt nhất vị trí tấu chương. Hi hi. Cảm tạ tiểu đệ. Thiên Nhận Tuyết khẽ mím môi môi đỏ, tiến đến Tộc Tông trên gương mặt hôn một hồi. Thật muốn cảm tạ ta, như vậy có thể không đủ. Ám con mắt màu xanh lam trên dưới đánh giá, hơi khom người, ngửi một cái, một luồng thấm ruột thấm gan nhàn nhạt mùi thơm cơ thể xông thẳng tủy não. Chán ghét, Chính Nhi cùng Yên Nhiên còn ở bên cạnh đây. Sẽ đem bọn họ đánh thức. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng đánh một hồi Tộc Tông lồng ngực, đầy mặt nổi giận vẻ. Không thể không nói, đầu làm mẹ Thiên Nhận Tuyết là càng ngày càng chín rục, so với dĩ vãng, mê người trình độ chỉ có hơn chứ không kém. Ở thiếu nữ phong tình cơ sở lên, càng tăng thêm một tia thành thục ý vị. Điều này làm cho làm thiếu nữ cùng thục nữ song trọng Phan tộc mỗi người làm sao chịu đựng được a, lúc này muốn ngừng mà không được. Tộc Tông khóe miệng nhếch ra một vệt cười xấu xa, đem môi tiến đến Thiên Nhận Tuyết trên cổ, hít sâu một hơi, yên tâm, ta sau đó sẽ dùng Lam Ngân lĩnh vực ngăn trở âm thanh, sẽ không đánh thức bọn họ. Nói, Tộc Tông đưa tay từ Thiên Nhận Tuyết cổ áo nơi duỗi tiến vào. Truyện mát hài não bổ lưu, mền bị đệ tử đâm thọc sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Truyện hay đảm bảo chất lượng, sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 442, Tiêu Viêm sắp bị tuốt trọc, sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng. Trong phòng, Thiên Nhận Tuyết vô lực tựa ở Tộc Tông trong ngực. Một đêm phiên vân phúc vũ, không chỉ không có nhường Tộc Tông sản sinh chút nào cảm giác mệt mỏi, trái lại càng thêm tươi cười rạng rỡ, không có cảm giác nửa phần mệt mỏi. Nhìn một chút trong ngực Thiên Nhận Tuyết, lại nhìn một chút bên cạnh ngủ say hai đứa nhóc, Tộc Tông khóe miệng hơi dương lên, xẹt qua một vệt hiểu ý nụ cười. Hệ thống, mở ra ta bản nhân vật. Tộc Tông ở trong đầu hô. Ký chủ, Tộc Tông, giới tính, nam, tuổi tác, 17 tuổi, võ hồn, cực viêm lâm ngân hoàng vĩnh hằng Manjaku Sharingan, hồn lực đẳng cấp, 80 cấp, hệ thống nhà kho, hỏa giang hồ nữ đế tiểu nội nội, bỉ bỉ đông tiểu nội nội, huân nhi tiểu nội nội, nano chiến giáp 1, trường sinh thuốc 1, súng ngắm, huyền tiễn hắc kiếm, kunai 100, surin 100, quần áo và đồ dùng hàng ngày 5. Còn lại ăn cấp số lần, 13, cưu hận điểm, 1380000 điểm, ăn cấp thế giới, vua hải tặc, đấu la đại lục, tần thời minh nguyệt, hồ kết ninja, đấu phá thương khung, ỷ thiên đồ long ký. Lĩnh vực, Lam Ngân lĩnh vực, lần thứ 3 tiến hóa xâm la vạn tượng. Cá nhân thành tựu, hồn sư, võ hồn chân thân, hiện tại đã 80 cấp, phỏng chừng Đông Nhi không nghĩ đến ta có thể nhanh như vậy đột phá 80 cấp, đi hoàn thành cuối cùng thần khảo, không có mấy tháng khẳng định không cách nào hoàn thành. Liền xem trước một chút lần này ăn cấp đi, nếu như có thể cho tới hồn hoàng liền không cần phiền phức như vậy. Không phải vậy, chỉ có thể chờ thêm mấy ngày đi hải thần đảo thời điểm, nghĩ biện pháp lại hải ngoại thu được một đầu 10 vạn năm hải hồn thú. Tộc Tông trong lòng hơi thở dài một tiếng. Hệ thống, giúp ta tiến hành ăn cấp. Tích, hệ thống ăn cấp bên trong, tích, chúc mừng ký chủ ăn cấp đến đấu phá thương khung thế giới Tiêu Viêm bên trong chiếc nhẫn phần quyết. Tộc Tông hơi sững sờ, khóe miệng toát ra một nụ cười, để đấu khí đại lục thứ nhất công pháp, thứ tốt, xem ra ta tộc mỗi người đến thời điểm đi đấu khí đại lục, có thể làm cái viêm đế công công. Hệ thống, giúp ta tiến hành ăn cấp. Chúc mừng ký chủ ăn cấp đến Yahari Oreno Seishun lớp Komeiwa Makigati thế giới Hirakuka Shizuka thuốc lá, A. Tộc Tông kéo kéo khóe miệng, làm sao liền cái này bạo lực nữ lão sư cũng trộm được. Tích, Hirakuka Shizuka phát hiện thuốc lá bị trộm, nghĩ đánh tơi bời ký chủ một trận, cừu hận giá trị tăng lên trên 10%. Cừu hận điểm tăng cường 1000, cái này không ai thèm lấy bà già, sớm muộn có một ngày đi thu rồi nàng. Hệ thống tiếp tục ăn cấp. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cấp đến Sekakono. How to Rise a Boring Girlfriend, thế giới nhân vật chính Aki Tomoya làm công nửa năm tập hợp tiền tiêu vặt. Tích, Aki Tomoya phát hiện tiền tiêu vặt bị trộm, không cách nào tham gia Kasumi Utako hội ký bán, cừu hận giá trị tăng lên trên đến 66.99%, cừu hận điểm ở đây càng thêm 1 vạn, mũ xanh ia. Cái này nhị thứ nguyên cặn nhất nam chính. So với Seishun, bên trong đại lão sư kém xa. Hệ thống tiếp tục ăn cắp. Chúc mừng ký chủ ăn cấp đến đấu phá thương khung thế giới Nhã Phi trên người tiểu nội nội. Ạch, Tộc Tông không nhìn được kéo kéo khóe miệng, liếc mắt vẫn còn ngủ say Thiên Nhận Tuyết, lại nhìn một chút ngủ say bên trong hai đứa nhóc, trong tay kim quang lóe lên, một cái nảy nảy béo mập sắc tiểu nội nội đột nhiên xuất hiện ở trong tay, cảm nhận được tiểu nội nội mặt trên có lưu lại dư ôn, Tộc Tông tiến đến chấp mũi nhẹ nhàng ngửi một cái, trong lòng mắng thầm, quả nhiên là chỉ yêu tinh, thật rất sao tao, phỏng chừng mê hoặc lên tiểu hồ ly cùng Linh Nhi đều không nhất định so với được với. Vừa nói, Tộc Tông đem hồng nhạc tiểu nội nội tiện tay ném đi, vứt vào hệ thống không gian chứa đồ ở trong. Hệ thống, trực tiếp giúp ta ăn cấp 3 lần. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cấp đến đấu phá thương khung thế giới dược lão cốt linh lãnh hỏa. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cấp đến đấu phá thương khung thế giới dược lão 1/3 linh hồn. Tích, dược lão nằm ở trạng thái ngủ say, chưa tỉnh lại, ký chủ không cách nào thu được cừu hận giá trị. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cấp đến đấu phá thương khung thế giới nhân vật chính Tiêu Viêm 3 đoạn đấu khí. Cùng lúc đó, đấu khí đại lục. Ô Thản Thành, Tiêu gia quảng trường. Tiêu gia trẻ tuổi, lại đến mỗi năm một lần gia tộc đấu khí kiểm tra. Cùng dĩ vãng có chút không giống, năm nay trừ Tiêu gia trực hệ đệ tử ở ngoài, Ô Thản Thành cái khác các gia tộc lớn thế lực cũng đều đến đây quan sát, có cùng Tiêu gia nổi tiếng ngang nhau áo ba gia tộc cùng gia liệt gia tộc, cùng với Ô Thản Thành chân chính bá chủ mễ đặt nhĩ sàn đấu giá các loại không ngừng. Ngày hôm nay bọn họ đến quan sát Tiêu gia đấu khí kiểm tra, không vì cái gì khác, có rất lớn nguyên nhân là vì xác nhận Tiêu gia đệ nhất thiên tài Tiêu Huân Nhi có hay không đột phá đấu giả, tiện thể nhìn Tiêu Viêm vị này đã từng vì Tiêu gia đệ nhất thiên tài đấu khí tu vi làm sao. Tiêu Huân Nhi, đấu giả năm sao, cấp bậc cao cấp. Nhìn kiểm tra ma thạch bia lên lập lòe chói mắt kim quang bốn chữ lớn, chủ trì đấu khí kiểm tra Tiêu gia trưởng lão âm thanh nhìn không được run rẩy tuyên bố. Không tới 14 tuổi, đấu giả năm sao, Tiêu gia lần này phát. Quý khách đài lên, trong đó một vị Ô Thản Thành thế lực lớn thủ lĩnh kinh hô. Sau đó nghiêng người quay về bên cạnh cách đó không xa chủ nhà họ Tiêu Tiêu Chiến chắp tay nói, Tiêu gia chủ, chúc mừng ngươi Tiêu gia lại ra một vị thiên tài tuyệt thế a. Có vị này thế lực lớn thủ lĩnh chúc mừng. Cái khác mỗi cái thế lực lớn cũng đều dồn dập hướng về Tiêu Chiến chúc. Chúc mừng Tiêu gia chủ, có nữ tử này ở, ngày sau Tiêu gia chỉ sợ cũng muốn thăng chức rất nhanh. Chúc mừng Tiêu gia chủ, nữ tử này có đấu hoàng phong thái a, ngày sau Tiêu gia huy hoàng, có thể đừng quên chăm sóc cho chúng ta a. Chúc mừng Tiêu gia chủ. Liền ngay cả đều là một trong ba gia tộc lớn áo ba gia tộc tộc trưởng áo ba mạc, cùng với Ô Thản Thành nhất đại cự đầu mễ đặt nhĩ sàn đấu giá thủ tịch người bán đấu giá Nhã Phi cũng đều khách sáo nói câu. Tiêu lão đệ, chúc mừng. Áo ba mặt ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay nói. Nhã Phi hơi híp con mắt, miệng nhỏ đỏ hồng hơi vểnh lên, cười dài mà nói, chúc mừng Tiêu gia chủ. Đồng thời, trong lòng âm thầm thán ra một hơi, tại sao chính mình không có như vậy thiên phú tu luyện đây? Nghe đông đảo thế lực trong lời nói lời ở ngoài chúc mừng, Tiêu Chiến thầm cười khổ không nớt, người trong nhà biết chuyện nhà mình, như Tiêu Huân Nhi thực sự là hắn người nhà họ Tiêu, như vậy hắn nhất định sẽ hết sức cao hứng, có thể người ta vẹn vẹn chỉ là ở này qua cái tuổi ấu thơ mà thôi, qua cái 2-3 năm. Lễ thành nhân vừa kết thúc hãy cùng Tiêu gia lại không liên quan. Các vị cùng vui, cùng vui. Tiêu Chiến một vừa chắp tay đáp lễ nói. Chính vào lúc này, Tiêu Chiến bàn kề cận truyền ra một cái bất thình lình âm trầm nam âm. Đời cô gái này thiên phú đúng là cực cao, chính là không biết Tiêu gia chủ thiên tài nhi tử tu vi làm sao. Hắn là đều là Ô Thản Thành một trong ba gia tộc lớn gia liệt gia tộc tộc trưởng gia liệt tất, cùng Tiêu gia từ trước đến giờ bất hòa. Nghe tới Tiêu Chiến nhi tử Tiêu Viêm mất đi danh thiên tài thời điểm, khỏi nói hắn có cỡ nào cao hứng. Ai biết Tiêu gia lại bốc lên một vị càng xuất sắc thiên tài đến rồi. Vì đã kích Tiêu Viêm Tiêu gia uy thế, cũng buồn nôn dưới Tiêu Chiến, hắn không thể không vén lên Tiêu Chiến vết sẹo đến. Hừ, con trai của ta rất tốt, liền không cần gia liệt tộc trưởng nhọc lòng. Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng kiểm tra đài cao. Thầm nghĩ trong lòng, Viêm Nhi, tuyệt đối không nên nhường vi phụ thất vọng a. Truyện mắt hài não bổ lưu, mền bị đệ tử đâm thọc sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Truyện hay đảm bảo chất lượng, sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a. Chương 443, Nhã Phi quẩn trạng, hừ, con trai của ta rất tốt, liền không cần gia liệt tộc trưởng nhọc lòng. Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng kiểm tra đài cao. Thầm nghĩ trong lòng, Viêm Nhi, tuyệt đối không nên nhường vi phụ thất vọng a. Rất nhanh liền đến phiên Tiêu Viêm, làm Tiêu Viêm đem đấu khí truyền vào kiểm tra ma thạch bia lên thời điểm, ma thạch bia lên lập lòe ra năm cái chữ lớn, đấu khí 6 đoạn. Nhìn thấy Tiêu Viêm thành tích khảo sát là đấu khí 6 đoạn, Tiêu Chiến trong lòng thở phào một hơi, 14 tuổi đấu khí 6 đoạn, tuy rằng tính không phải cái gì tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng chỉ cần có thể ở sau đó 2 năm bên trong đột phá 7 đoạn đấu khí, là có thể ở nhà tộc tiếp tục tu luyện. Một năm này hắn nhưng là biết nhi tử Tiêu Viêm tu luyện có cỡ nào nỗ lực, từ đấu khí 3 đoạn lên cấp đến đấu khí 6 đoạn, không biết ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu mệt. Chính vào lúc này, ngồi ở Tiêu Chiến bên cạnh Nhã Phi đột nhiên cảm giác thể mát lạnh, ngay sau đó là hoàn toàn biến sắc. Nàng phát hiện mình tiểu nội nội thật giống không thấy, phải biết, nàng vẻn vẹn chỉ là ăn mặc sườn xám váy dài, phía dưới nhưng là một đôi qua đầu gối tất chân cùng một cái tiểu nội nội a. Cùng lúc đó, trong đám người vang lên kinh kêu thành tiếng, đại gia mau nhìn, kiểm tra ma thạch bia lên văn tự thật giống phát sinh biến hóa rồi. Theo trong đám người một tràng thốt lên, chỉ thấy Tiêu Viêm vị trí kiểm tra ma thạch bia lên, văn tự bắt đầu phát sinh biến hóa. Đấu khí 5 đoạn, đấu khí 4 đoạn. Cuối cùng dừng lại ở đấu khí 3 đoạn mới ổn định lại. Quỷ dị này kinh ngạc một màn, khiến quảng trường mọi người không khỏi khiếp sợ. Lúc này bắt đầu nghị luận. Đấu khí 3 đoạn, sao có thể có chuyện đó, vừa không phải còn đấu khí 6 đoạn sao? Lẽ nào kiểm tra ma thạch bia gặp sự cố? Rất có thể, dù sao còn chưa từng nghe nói đấu khí lại đột nhiên giảm xuống. Người đây có thể liền không biết, Tiêu Viêm đấu khí biến mất đã không phải một lần hai lần, lần thứ nhất thời điểm càng là trực tiếp từ 9 đoạn đấu khí giảm xuống đến một đoạn đấu khí, lần thứ hai cũng chính là năm ngoái, gia tộc đấu khí kiểm tra trước một tháng, từ đấu khí 8 đoạn, hạ thấp 3 đoạn. Wow! Đây cũng quá quỷ dị đi. Tiêu Viêm làm sao có thể như thế xui xẻo, tự làm tự chịu, trước đây hắn tu vi còn ở thời điểm, liền mỗi ngày giễu võ dương oai, nhìn lén quả phụ tắm rửa, cướp đứa nhỏ kẹo que ăn. Khả năng là trời cao cũng cảm thấy hắn quá mức làm càn, thần linh hạ xuống trừng phạt đi. Đáng tiếc, nguyên bản hăng hái một người thiếu niên, tốt như thế nào tốt liền biến thành này tấm đức hạnh. Nghe trong đám người thỉnh thoảng phát sinh thán phục cùng trào phúng cùng với số rất ít tiếc hận, giờ khắc này Tiêu Viêm mặt đều muốn vặn thành cà, lúc thì xanh, lúc thì tím, trong lòng phản phất bị 1000 cây châm đồng thời đâm giống như, cực kỳ đâm nhói. Không sai, trong cơ thể hắn đấu khí thật sự lần nữa biến mất, tuy rằng biến mất không có trước hai lần như vậy triệt để, nhưng cũng biến mất rồi 3 đoạn, nhưng hắn khổ tu 1 năm đấu khí, lần thứ 2 trở về đến đấu khí 3 đoạn. Vẫn là như vậy quỷ dị, hầu như chính là trong nháy mắt biến mất. Trước một khắc hắn rõ ràng vẫn là đấu khí 6 đoạn, liền này kiểm tra đấu khí công phu, liền biến mất 3 đoạn. Nếu không hiện tại là ở Tiêu gia quảng trường, có nhiều người như vậy quan sát, Tiêu Viêm đều muốn lớn chửi một câu, khe nằm, ngươi đem lão tử xuyên việt tới là nghĩ làm rác rưởi chơi à khe nằm. Quý khách đài lên, Gia Liệt Tất trong lòng tuy rằng cũng rất khiếp sợ Tiêu Viêm tu vi đột nhiên sẽ hạ thấp, nhưng ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ chính là mừng như điên, liếc nhìn một bên Tiêu Chiến, chê cười nói, Tiêu gia chủ, con trai của ngươi quả nhiên là cái thiên tài a. Ha ha ha ha. Ngươi. Tiêu Chiến bị Gia Liệt Tất khóe miệng khí giật giật, nhưng lại không biết nên làm gì phản bác, chợt hướng quý khách đài dưới thôi thúc đấu khí, cao giọng hô lớn, đi các vị, vừa ma thạch bia khả năng xảy ra chút vấn đề. Kiểm tra trưởng lão, làm phiền Thế Viêm Nhi khảo nghiệm lại một lần. Là tộc trưởng. Chủ trì kiểm tra trưởng lão nghe vậy, trong lòng thầm than Tiêu Chiến làm điều thừa, kiểm tra ma thạch bia xấu không xấu, hắn làm sao có thể không biết, hơn nữa nhìn bên cạnh Tiêu Viêm trên mặt này tấm màu gan heo, liền có thể đoán ra Tiêu Viêm đấu khí nhất định là biến mất rồi. Nhưng nếu là tộc trưởng lên tiếng, hắn cũng không thể không đáp ứng, liếc mắt một bên sắc mặt từ lâu trở nên cực kỳ khó coi Tiêu Viêm, ngữ khí đạm mạc nói, Tiêu Viêm, ngươi thử một lần nữa đi. Là. Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm gật gật đầu, đưa tay lần thứ hai đem đấu khí truyền vào ma thạch bia bên trong. Kết quả không nghi ngờ chút nào, vẫn là đấu khí 3 đoạn. Thử lại. Tiêu Chiến trong mắt nổi lên tơ máu, lớn tiếng hò hét nói. Tiêu Viêm lại thử một hồi, vẫn là đấu khí 3 đoạn. Thử lại. Liên tiếp thử 3, 4 lần, kiểm tra ma thạch bia lên biểu hiện trước sau đều là đấu khí 3 đoạn. Tiêu Chiến uể oải tê liệt trên ghế ngồi, tay nắm lấy ngọc thạch chén, nắm cạc cạc vang vọng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát giống như. Con trai của hắn Tiêu Viêm, thật sự phế. Ha ha ha. Tiêu gia chủ, xem ra con trai của ngươi xác thực không phải cái tu luyện vật liệu. Phế vật như vậy lần sau cũng đừng kéo tới mất mặt xấu hổ. Ha ha ha, Gia Liệt Tất cười đem trào phúng độ kéo đến mát cấp. Ca. Nghe được Gia Liệt Tất trào phúng, Tiêu Chiến trong tay ngọc thạch chén cũng nhịn không được nữa, vỡ ra được, bị nắm nát tan, ngờ ngươi, Gia Liệt lão cẩu ngươi muốn chết. Nhàn nhạt đấu khí màu xanh, dần dần bao trùm ở Tiêu Chiến quanh thân. Cuối cùng ở hắn khuôn mặt ra hội tụ ra một cái hư huyễn chó sông loại hình. Tiêu gia trấn tộc tuyệt học, huyền giai trung cấp công pháp, cùng sư nộ cương, nhìn Tiêu Chiến khuôn mặt đột nhiên hiện ra chó sông, Gia Liệt Tất hừ lạnh một tiếng, hừ, ta chỉ là lời nói thật mà thôi, làm sao, chẳng lẽ lão phu còn chẳng lẽ lại sợ ngươi. Bàn tay phải hơi uốn lượn, hiện trảo hình, so với Tiêu Chiến màu sắc càng nông một ít nhạt đấu khí màu xanh từ trong lòng bàn tay dâng lên mà ra. Gia Liệt gia tộc trấn tộc tuyệt học, huyền giai cấp thấp công pháp, Thanh Phong Quyết. Theo hai người đấu khí bạo phát, quý khách đài lên cạo lên từng trận cuồng phong, Nhã Phi hai tay tận lực dán vào váy đỏ, phòng ngừa váy đáy bị thổi bay. Tinh tế mày liễu nhăn lại nhăn, đứng dậy khuyên nhủ nói, hai vị gia chủ, xem ở Nhã Phi phần lên, không bằng thu tay lại làm sao. Hai người nghe vậy, không hẹn mà gặp thu lại mấy phần đấu khí, Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá mặt sau đứng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc vị này quái vật khổng lồ, không phải bọn họ có thể đắc tội. Hơn nữa hiện tại cũng không phải trường hợp công khai không nể mặt mũi thời điểm. Bằng không tiện nghi chính là áo khăn gia tộc. Hừ, xem ở Nhã Phi tiểu thư phần lên, lão phu liền tha thứ ngươi vô lễ. Tiêu Chiến cười lạnh nói. Gia Liệt Tất ha ha cười, ha ha, không cần ngươi tha thứ, chọn cái địa phương, lão phu bất cứ lúc nào xin đợi. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Hai người ngươi một lời, ta một lời, đấu lên miệng đến, nhưng mọi người đều biết, bọn họ là sẽ không lại đánh. Thấy thế, Nhã Phi trong lòng thở phào một hơi, tự hồ nghĩ tới điều gì, Nhã Phi tiếp tục mở miệng nói, Tiêu tộc trường, ta xem kiểm tra ma thạch bia khả năng thật sự xảy ra chút vấn đề, mễ đặt nhĩ sàn đấu giá vừa vặn có một khối, không bằng Nhã Phi đi vào phái người mang tới, làm cho đấu khí kiểm tra tiếp tục tiến hành. Nàng muốn mau đi trở. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Để đem tiểu nội nội mặc vào. Truyện mát hài não bổ lưu, Mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Truyện hay đảm bảo chất lượng, sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a. Chương 444, cảm tạ dược lão vô tư kính dân, đá xanh quảng trường đội ngũ hàng thứ nhất ở giữa, Tiêu Huân Nhi bình tĩnh mà thanh nhã nhìn trước mắt tình cảnh này, miệng nhỏ đỏ hồng nhất lên một vệt đẹp để độ công. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra Tiêu Viêm đấu khí đột nhiên biến mất quá nữa là đại ca ca gây nên. Chỉ là Tiểu Lam nói liên tục hai lần cảm nhận được tộc tông khí tức, điều này làm cho nàng rất là nghi hoặc không rõ, lẽ nào trừ Tiêu Viêm còn có những người khác bị tộc tông chỉnh. Tiêu Huân Nhi lại chung quanh nhìn dưới, cuối cùng đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở có chút vẻ mặt vội vã Nhã Phi trên người, tinh tế mày liễu không khỏi nhíu nhíu, này bước đi tư thế. Lẽ nào? Chỉ thấy Nhã Phi đi lên đường tuy rằng như cũ tao nhã, nhưng bước chân nhưng bước rất nhỏ. Hơn nữa hai tay cũng rất không tự nhiên, kề sát hạ thân váy, chỉ lo váy bị gió đột nhiên thổi bay giống như. Loại này bước đi tư thế nàng cũng từng có, vậy thì là bị tộc tông trộm đi tiểu nội nội lần kia. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến Tiêu Viêm ba đoạn đấu khí, Tiêu Viêm cừu hận giá trị tăng lên trên đến 99%, ký chủ cừu hận điểm tăng cường 10 vạn, nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống âm thanh, tộc tông khóe miệng kéo kéo, trong lòng cười nhạo nói, đây là muốn đem Tiêu Viêm tuốt chết tiết tấu a, dược lão này 1/3 linh hồn không còn. Xem ra hắn cả đời này cũng đừng nghĩ tỉnh lại. Coi như hắn tỉnh lại linh hồn cảnh giới chỉ sợ cũng phải từ thiên cảnh rơi xuống đến linh cảnh trở xuống. Còn có cốt linh lãnh hỏa, ta đều cảm giác có thể dựa vào đồ chơi này giết đấu la đại lục đám này ngụy thân. Hệ thống, trước tiên giúp ta luyện hóa Tiêu Viêm ba đoạn đấu khí cùng dược lão 1/3 linh hồn. Tích, đấu khí chính đang chuyển hóa thành hồn lực, tích, chuyển hóa thành công, hồn lực hấp thu bên trong. Hấp thu xong thành, tích, linh hồn hấp thu bên trong, đây là tộc tông công ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn phát hiện tinh thần lực của mình đang nhanh chóng dâng lên. Trước đây cường độ sức mạnh tinh thần khoảng cách 99 cấp cực hạn đấu la cấp độ chỉ có cách một tia, hiện tại lại trong nháy mắt liền bị phá tan, hơn nữa còn ở tăng lên không ngừng bên trong. Cùng lúc đó, tộc tông đầu tỏa ra một đạo hào quang màu đỏ như máu, ánh sáng không ngừng sâu sắc thêm, từ từ hướng về màu vàng diễn biến. Thoáng chốc, tộc tông lực lượng tinh thần không bị khống chế bắt đầu phát tiết đi ra, ở bên trong phòng dập dần ra từng vòng nước dạng sóng gợn, theo sóng gợn không ngừng dâng lên. Phản phất bất cứ lúc nào cũng muốn chuyển hóa thành thực chất dấu hiệu. Còn không đợi lực lượng tinh thần sản sinh phá hoại, tộc tông quyết định thật nhanh đem chuyển hóa thành không hề lực công kích Kenbun sao hình thức phát tiết ra ngoài. Kenbun sao hướng bốn phía khuếch tán. Trong chớp mắt, toàn bộ thiên đấu thành bên trong cảnh tượng tất cả đều ánh vào tộc tông trong đầu, sát vách thiên điện Tuyết Kha công chúa đang tắm. Sử Lai Khắc học viện A Ngân, Hiểu Mộng, A Ngôn ba người ở đùa giỡn, Liễu Nhị Long khóe miệng rên lên tộc tông hát đã cho nàng ca, trong tay biên chế đứa nhỏ quần áo và đồ dùng hàng ngày. Nguyệt Hiên Đường Nguyệt Hoa trốn ở gian phòng, vẽ ta tộc mẫu người chân dung. Kenbun sao bao trùm toàn bộ thiên đấu thành sau, cũng không có định chỉ xu thế, lấy tay sát lục chi đô, sát lục chi vương đang cùng lụa đen hầu gái là một ít không thể miêu tả sự tình. Lấy bắt, bằng đế chính đang cuốn tuyết đế tiếp thu nàng cầu yêu. Đối địch quốc gia Tinh La đế quốc đô thành đái duy tư chính gạt Chu Trúc Vân ở tìm hoa vấn liễu. Tinh đấu đại xâm lâm sinh mệnh chi hồ đại minh nhị minh đang tỷ đấu. Vũ Hồn Thành, đúng là không có siêu tầm đến bỉ đông bóng người. Nhưng khi Kenbun sao bao trùm đến đấu la điện thời điểm, phản phất bị lực lượng nào đó cách trở, không cách nào lần thứ hai đi tới. Kenbun sao lan tràn trong lúc có vài cái địa phương cũng giống như đấu la điện bên trong như thế, không cách nào tiến hành dò xét. Cuối cùng, ở lan tràn ra khỏi biển ở ngoài, Kenbun sao cảm ứng rốt cục yếu đi. Tràn lan ra lực lượng tinh thần cũng đến lấy phát tiết ra ngoài. Lực lượng tinh thần, không, hiện tại hay là dùng linh hồn nỗ lực đạt càng thỏa đáng chút, bởi vì tộc tông lực lượng tinh thần đã đột phá 99 cấp độ. Cùng đấu la đại lục những kia cái thần nhóm nắm giữ thần thức là cùng đẳng cấp tồn tại, chỉ có điều cường độ không cao như vậy thôi. Không chỉ như vậy, hắn đầu hào quang màu đỏ như máu cũng đã hoàn toàn chuyển đổi thành màu vàng, cùng hắn bát chu mâu màu sắc hầu như hoàn toàn nhất trí. Nói cách khác, tộc tông đang hấp thu dược lão 1/3 linh hồn sau, 10 vạn năm hấp huyết ma chu hoàng hồn cốt đã chuyển hóa thành trở thành thần cấp trí tuệ đầu cốt. Cụ thể biểu hiện e sợ chỉ có trong tương lai chiến đấu bên trong mới có thể biểu hiện ra. Cho tới hồn lực tăng lên bao nhiêu, hiện tại không cách nào xác định. Bởi vì còn chưa phụ gia thứ 8 hồn hoàng. Thêm vào, tộc tông trong đầu còn nhiều ra rất nhiều không thuộc về hắn ký ức. Tích, linh hồn hấp thu xong thành, nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống âm thanh, tộc tông khóe miệng hơi dương lên, này cũng thật là muốn cảm tạ Dược lão vô tư kính dân a. Chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy chính là Thiên Nhận Tuyết lo lắng bóng người, cùng với hai cái nằm ở nàng trong ngực hài tử. Tiểu đệ, ngươi không sao chứ? Nửa canh giờ trước ta đột nhiên cảm nhận được một luồng cực kỳ mạnh mẽ lực lượng tinh thần từ bên trong cơ thể ngươi thả ra ngoài, sau đó ngươi đỉnh đầu liền bốc lên một vệt ánh sáng màu máu. Thiên Nhận Tuyết lo lắng hỏi. Tộc Tông mỉm cười lắc lắc đầu, giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa một hồi Thiên Nhận Tuyết màu vàng chói lọi cuộn sóng mái tóc, ta rất khỏe, rất mạnh mẽ. Hai tử không có sao chứ? Mặc dù biết hai tử cùng Thiên Nhận Tuyết đều rất tốt, nhưng Tộc Tông vẫn là quan tâm hỏi lên. Đồng thời cũng đối với mình lỗ mãng cảm thấy tự trách, nếu không đúng lúc dừng tràn ra lực lượng tinh thần, chỉ sợ hài tử liền phải tao ương. Tuy rằng không biết ngươi vừa trải qua một chút cái gì, nhưng đáp ứng ta, đừng tiếp tục làm một ít chuyện nguy hiểm, ta cùng hài tử đều không thể rời bỏ ngươi. Hai hàng thanh nước mắt không hề có một tiếng động từ nàng tuyệt mỹ yêu kiều nhan lướt xuống, Thiên Nhận Tuyết hơi hai tròng mắt đỏ thẳng sử sử nhìn chầm chầm Tộc Tông nói. Từng. Ta đáp ứng ngươi. Tộc Tông khẽ gật đầu. Chính vào lúc này, một viên màu xanh lam tam giác thủy tinh thể từ Tộc Tông mi tâm bay ra. Dừng lại đến Tộc Tông cùng Thiên Nhận Tuyết trước mặt 2 mét nơi. Trôi nổi ở giữa không trung, tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Hãng hải càng không tráo. Tộc Tông cùng Thiên Nhận Tuyết đồng thời kinh kêu thành tiếng. Tiểu đệ, vật này làm sao? Thiên Nhận Tuyết nghi ngờ hỏi. Tộc Tông khóe miệng giật giật, không có gì bất ngờ xảy ra hải thần ba tắc đông cái kia lão gia hỏa muốn hiện thân, liếc mắt Thiên Nhận Tuyết cổ áo nơi tuyết trắng một mảnh. Tộc Tông lúc này thả ra linh hồn lực áp chế hải thần hình chiếu xuất hiện, đồng thời vội vàng nhắc nhở, "Đệ Tuyết Nhi, nhanh mặc quần áo tử tế, không có gì bất ngờ xảy ra, hải thần ông lão kia muốn xuất hiện." Nhận ra được Tộc Tông tầm mắt, Thiên Nhận Tuyết cúi đầu nhìn mình kiêu ngạo bộ phận, nơi đó tuyết trắng một mảnh, tuyệt mỹ yêu kiều nhan trong nháy mắt nhiễm phải một tầng ửng đỏ. Lúc trước bởi vì lo lắng Tộc Tông, vì lẽ đó chỉ là nhanh chóng xuyên lại quần áo, cũng không có thu dọn. Sửa lại một chút quần áo, đem cổ áo buộc chặt, Thiên Nhận Tuyết nói, "Tiểu đệ có thể." Tộc Tông gật gật đầu, hải thần ông lão có người nói là cái rất hèn mọn gia hỏa, sau đó ngươi cẩn thận một chút. Còn có, giả vờ chúng ta không biết thân phận của hắn. Thiên Nhận Tuyết nghi mặt nói, vậy ta biết rồi. Ánh sáng màu lam thẫm phun trào, một đạo nửa trong suốt mơ hồ bóng người từ bên trong phóng đi ra, trôi nổi ở trước người hai người. Tiểu gia hỏa, không nghĩ tới tinh thần lực của ngươi lại có thể đánh vỡ giới hạn, bước vào thần lĩnh vực, đúng là ra ngoài bản tọa dự liệu. Uy nghiêm mà bình tĩnh âm thanh ở trong phòng vang vọng. Làm sao để từ tra nam trở thành, mọi người biết ta là nam nhân tốt. Chương 445, Hải thần đại lễ, Tộc Tông cũng không nói chuyện, đem ông hai đứa bé Thiên Nhận Tuyết che ở phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía nửa trong suốt mơ hồ bóng người. Một lát sau khi, nửa trong suốt mơ hồ bóng người khuôn mặt hơi bốc ra vẻ lúng túng vẻ, kéo kéo khóe miệng, không nhịn được hỏi, các ngươi không cần như vậy, ta chỉ là một đạo tàn ảnh, cũng không có cái gì lực công kích. Tộc Tông lắc lắc đầu, sắc mặt có chút âm trầm. Đột nhiên xuất hiện ở một đôi ân ái phu thê gian phòng bên trong, ngươi muốn làm gì? Vừa nãy nếu không là ta áp chế ngươi hiện thân, lão bà ta cảnh xuân xạ tiết dáng vẻ sẽ phải bị ngươi thấy. Ạch, nửa trong suốt mơ hồ bóng người nguyên bản cũng không thế nào rõ ràng khuôn mặt bỗng nhiên cứng đờ, cái trán lôi ra vài đạo dây đen, chột dạ ho khan hai tiếng, con ngươi lưu chuyển, tâm trạng lúc này có chủ ý, bản tọa chính là hải thần, thần giới 18 tôn chủ thần vị một trong, chủ thần bên trong mạnh nhất tồn tại. Bên cạnh ngươi vị tiểu cô nương này là thiên sứ thần hậu duệ, ít nhiều gì hẳn phải biết lão phu tồn tại. Lão phu vì là vừa mạo phạm trước tiên bồi cái không phải, vì biểu đạt ấy nấy, lão phu quyết định đưa ngươi một món lễ lớn. Đại lễ. Tộc Tông hơi sững sờ, lão già này không đúng a, tuy nói đối phương đúng là bị vô tâm chi thất, chính mình cũng xác thực muốn lừa gạt hắn ít đồ, nhưng này rõ ràng không giống như là cái này trong nguyên tắc tính cách có chút hèn mọn ông lão tác phong a. Thiên Nhận Tuyết kéo kéo Tộc Tông góc áo, hướng hắn đưa ra một cái không nên tức giận ánh mắt, ra hiệu hắn không muốn hướng về trong lòng đi. Dù sao Tộc Tông có thể hay không mau chóng thành thần, còn phải dựa vào đối phương thần vị truyền thừa. Tộc Tông trong lòng hiểu rõ, giả vờ một mặt hiếu kỳ dáng vẻ, hỏi, vậy không biết hải thần đại nhân muốn đưa cái gì đại lễ? Nhìn cái kia trong mắt nổi lên vẻ tò mò thiếu niên, hải thần ba tắc đông khóe miệng nhếch lên một vệt thần bí nụ cười, phong tình mây nhạt nói, vì cái này ngươi đi hải thần đảo, tự nhiên liền biết rồi, ngươi không phải đã đột phá 80 cấp sao? Vừa vặn nơi đó có một viên phi thường thích hợp ngươi hồn hoàng. Hơn nữa còn là một viên 10 vạn năm trở lên hồn hoàng. Hắn cũng mặc kệ cái khác, chỉ cần đối phương đi hải thần đảo, đến thời điểm cái khác thần chỉ chính là muốn cướp, cũng không có cơ hội. Vậy ta có thể dẫn người tới sao? Hắn nhưng là biết hải thần đảo là so với tiên thảo còn cường đại hơn phần mềm hắc, không đi thì uổng. Có thể, ngươi những kia các bạn gái đều là thiên phú dị bẩm hạng người, liền bên cạnh ngươi vị tiểu cô nương này liền thành công thần phong thái, ngươi lúc nào lên đường? Còn có ngươi này hai đứa bé. Hải Thần sắc mặt hơi đổi, thầm nghĩ trong lòng, tiền đồ không thể đo lường a, nếu như không phải gặp phải tiểu tử này, đổi làm những người khác ta đều nghĩ ở đợi thêm mấy chục năm. Hơi trầm mặt nửa ngày, tộc tông đối với Hải Thần nói, sau ba ngày đi, khoảng thời gian này ta làm cho các nàng chuẩn bị, tiện thể cùng người nhà cáo cá biệt. Ngươi nói Hải Thần đảo hãng hải càng không tráo lên cũng có ghi chép, dựa theo mặt trên bản đồ, ta nghĩ nửa năm lẽ ra có thể đến. Nửa năm. Hải Thần kéo kéo khóe miệng, hắn có thể không dám hứa chắc nửa năm sau có thể hay không bị người nhanh chân đến trước, chợt khoát tay nói, không cần, ba ngày, liền sau ba ngày, ta sẽ để Hải Thần đảo đại tế tư đến đây tiếp các ngươi. Dứt lời, Hải Thần hình chiếu hóa thành một vệt sáng xanh một lần nữa hòa vào hãng hải càng không tráo bên trong. Nhìn trước mặt vẫn cứ trôi nổi ở giữa không trung hãng hải càng không tráo, tộc tông trong lòng hơi động, hãng hải càng không tráo phản phất chịu đến triệu hoán giống như hóa thành một đạo nhạc lam sắc quan điểm, hòa vào tộc tông mi tâm. Cảm nhận được trong đầu thêm ra cái kia bộ phận tin tức, tộc tông khóe miệng hơi dương lên, ông lão này cũng thật là. Hải Thần đảo, rộng rãi lại sáng sủa hải thần đại điện bên trong. Hải Thần ba tắc tay quỳ làm ở hải thần pho tượng trước, hai tay nâng qua đỉnh đầu, làm ra một bộ ôm ấp biển rộng dáng vẻ. Ba tắc tay, dựa theo bản tọa cho chỉ thị của ngươi, đi chuyến đại lục đem truyền thừa người cho ta nhận lấy. Hải Thần chi tâm sẽ vì ngươi chỉ dẫn. Uy nghiêm mà lại thanh âm bình tĩnh từ hải thần pho tượng bên trong truyền ra, vang vọng ở toàn bộ trong đại điện. Tuân mệnh, nhưng là hải thần đại nhân, nếu như ta rời đi hải thần đảo, thâm hải ma kình vương xâm lấn, hải thần đảo liền nguy hiểm. Ba tắc tay có chút lo lắng nói. Cái này ngươi cứ việc yên tâm, nếu là thâm hải ma kình vương dám đến, bản tọa chân thân sẽ đích thân giáng lâm, ra tay trấn áp. Hải thần thản nhiên nói. Tuân mệnh, ta vĩ đại hải thần đại nhân. Ba tắc tay thành kính thi lễ, đứng dậy đi ra hải thần đại điện. Sâu sắc ngắm nhìn đại lục phương hướng, thầm nghĩ trong lòng, người yêu của ta, ngươi còn có thể nhìn thấy ngươi sao? Sử Lai Khắc học viện, Liễu Nhị Long tiểu viện. Ở tộc tông đem kinh nghe diễn phi đám người từ tầng thời minh nguyệt thế giới nhận lấy sau, liền xây dựng thêm rất nhiều, hiện tại xưng hô tiểu viện đã không thích hợp, hẳn là nhà lớn, phòng ốc mấy chục, riêng là trong vườn chòi nghỉ mát liền đạt đến hơn 100 mét vuông diện tích. Trong lương đình, Liễu Nhị Long, Đường Nguyệt Hoa, Hồ Liệt Na, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh, Diễm Phi, Kinh Nghê, Diễm Linh Cơ, Hỏa Vũ, Hiểu Mộng, A Ngân, A Ngôn cùng với ông hài tử tộc tông cùng Thiên Nhận Tuyết, tụ hội một đường. Tộc tông liếc nhìn chúng vị mỹ nữ một chút, trong lòng không khỏi sinh ra một luồng tự hào cảm giác, nhiều mỹ nữ như vậy, hơn nữa còn đều là kiếp trước tâm tâm niệm niệm các lão bà, lại đều bị ta tộc mổ người bắt. Vinh Vinh, Linh Linh, các ngươi đều cùng người trong nhà đánh qua bắt chuyện đi. Những người khác tộc tông không có hỏi, đại đa số cùng tộc tông như thế đều là cô nhi, duy nhất nắm giữ cha mẹ Chu Trúc Thanh bởi vì Chu gia cùng Tinh La đế quốc hoàng thất thông gia, cũng là có nhà không thể về. Ninh Vinh Vinh chớp đáng yêu mắt to, đẹp đẽ nói, ta cùng ba ba còn có nãi nãi đều từng giải thích, bọn họ đều rất ủng hộ ta, còn nói nhường ngươi rảnh rỗi đi Thất Bảo Lưu Ly Tông ngồi một chút đây. Diệp Linh Linh cũng là mỉm cười nhẹ điểm xuống trắng nõn cằm, đây bà nội ta cũng rất tán thành ta đi, hơn nữa có ngươi ở bên người cũng không cần lo lắng có nguy hiểm gì. Tộc tông gật gật đầu, đây rảnh rỗi sẽ đi, chờ ta thành thần sau, liền sẽ vì các ngươi tổ chức một cái toàn bộ đại lục nhất là long trọng hôn lễ. Sau đó mời xin tất cả người thân bạn bè tham gia. Chúng nữ nghe vậy, mặt cười không hẹn mà gặp bốc ra ý cười. Các nàng bên trong cũng là chỉ có Diễm Phi cùng Đường Nguyệt Hoa chân chính báo cáo qua hôn lễ. Người khác như cũ chỉ là bạn gái, vẫn không có danh phận, coi như ngoài miệng không nói, trong lòng ít nhiều gì cũng sẽ có chút lưu ý, bây giờ được tộc tông hứa hẹn, làm sao có thể không hài lòng. Cha, A Ngôn cũng muốn đi. Ngồi ở tộc tông bên cạnh A Ngôn ôm tộc tông cánh tay xô đẩy nói. A Ngôn ngươi còn tuổi tác quá nhỏ, liền ngay cả võ hồn đều không thức tỉnh. Ta và mẹ của ngươi mẹ nhóm rời đi khoảng thời gian này, ngươi liền cùng Hiểu Mộng, A Ngân mấy người theo Nguyệt Hoa mẹ đi, tiện thể có thể học tập một hồi giữa quý tộc lễ nghi, đối ngươi như vậy sau đó tu luyện rất có ích lợi. Không có chuyện gì ngươi còn có thể giúp Tuyết Nhi mẹ chăm nom dưới đệ đệ muội muội. Tộc tông ôn hòa xoa xoa một hồi A Ngôn đầu nhỏ, khuyên. A Ngôn biết rồi. Nghe được tộc tông từ chối, A Ngôn cúi đầu, biểu hiện không khỏi có chút mất mát. Đôi mắt đẹp hơi đổi, A Ngôn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, khóe miệng nổi lên một tia giảo hoạt. Vì cái kia cha phải đáp ứng A Ngôn một điều kiện. Làm sao để từ cha nam trở thành, mọi người biết ta là nam nhân tốt. Chương 446, Thiên Đạo Lưu cùng ba tắc tay, Vũ Hồng Thành, Đấu La Điện. Chính đang lau chùi thiên sứ thần tượng Thiên Đạo Lưu bỗng nhiên cảm nhận được một luồng quen thuộc mà lại khí tức mạnh mẽ, dừng ở động tác trong tay. Đây là ba. Nhét. Tay. Thiên Đạo Lưu âm thanh hơi có chút run rẩy. Bao nhiêu năm, 50 năm? 60 năm? 70 năm. Thời gian lâu dài liền chính hắn đều đã quên. Năm đó Thiên Đạo Lưu cùng Đường Thần đồng thời kết bạn đi tới Hải Thần Đảo, nhìn thấy Ba Tắc Tây, lần đầu gặp gỡ kinh vị là thiên nhân, trên đời sao có như thế kỳ nữ tử, khuôn mặt đẹp, khí chất, thực lực tập làm một thể. Hai người đối với hắn phát sinh khiêu chiến, nhưng là ở trong biển rộng, dù cho hai người liên thủ cũng không phải là đối thủ của nàng. Kết quả không nghi ngờ chút nào, đều thua ở trên tay đối phương. Từ đó, Thiên Đạo Lưu liền ngây dại. Hắn triệt để yêu đối phương. Làm hắn cùng Đường Thần đồng thời hướng về Ba Tắc Tây biểu lộ thời điểm, Ba Tắc Tây trực tiếp từ chối bọn họ. Lý do rất rõ ràng, nàng đã có người thích. Thời gian qua đi nhiều năm, Thiên Đạo Lưu tuy từ lâu cưới vợ sinh con, thậm chí ngoại tằng tôn đều có. Nhưng hắn nhưng chưa từng có một khắc quên qua Ba Tắc Tây, này cổ quen thuộc mà mạnh mẽ hải dương khí tức, hắn tuyệt đối sẽ không tính sai. Hào quang màu vàng chói phun trào, bao trùm ở Thiên Đạo Lưu quanh thân, ánh sáng tản đi, Thiên Đạo Lưu đã biến mất ở Đấu La Điện bên trong, tại chỗ lưu lại vài miếng lông chim vàng. Một bên khác, Thiên Đạo Lưu cảm ứng được Ba Tắc Tây đồng thời, Ba Tắc Tây đồng dạng cảm ứng được đối phương. Luồng hơi thở này là Thiên Đạo Lưu sao? Tinh tế mày liễu hơi nhăn, Ba Tắc Tây ngừng lại thân thể lẳng lặng trôi nổi ở trên không, thu thủy con mắt bên trong mang theo vài phần bất đắc dĩ. Chỉ chốc lát sau, một đạo hào quang màu vàng chói ở trước người của nàng trăm mét nơi hiện lên, hào quang màu vàng không ngừng phun trào, dần dần ngưng tụ ra sáu mảnh chồng chất lên nhau to lớn cánh chim chậm rãi mở ra. Một cái tướng mạo anh tuấn tóc vàng người trung niên từ bên trong đi ra. Con ngươi híp lại, Ba Tắc Tây một mặt bình tĩnh đạm mạc nói, "Đời Thiên Đạo Lưu, quả nhiên là ngươi." Thiên Đạo Lưu cũng không có quan tâm Ba Tắc Tây lạnh lùng thái độ, trên mặt toát ra nhàn nhạt mỉm cười, "Dạy Ba Tắc Tây, chúng ta thật nhiều năm chưa từng gặp mặt. Ngươi vẫn là đẹp đẽ như vậy." "Cảm ơn, nhưng ta còn có chuyện quan trọng, thứ không phụng bồi." Nói, Ba Tắc Tây liền hóa thành một vệt sáng cấp tốc hướng về xa xa lao đi. Nhìn tới Ba Tắc Tây trực tiếp đi xa bóng người, Thiên Đạo Lưu là một trận kinh ngạc, lại nói ta ngàn người nào đó liền như thế bị người hiềm sao? Không có quá nhiều do dự, Thiên Đạo Lưu phía sau ba đối với cánh chim màu vàng rung lên, cũng là hóa thành một vệt sáng, đuổi mà đi. Ba Tắc Tây nhận ra được phía sau theo sát không nghĩ Thiên Đạo Lưu, hơi nhăn lông mày, dừng xuống bước chân, Thiên Đạo Lưu, ngươi theo ta làm gì? Ta. Thiên Đạo Lưu sắc mặt đen, hắn cũng không thể nói cho đối phương biết là bởi vì nhiều năm không gặp, muốn cùng đối phương nhiều chờ một hồi đi. Chợt nói ra không hề tính lời nói dối lời nói. Ta tôn nữ bảo bối ở Thiên Đấu Thành, nàng vừa cho ta sinh hai cái tằng tôn, ta là đến xem nàng. Nhìn Thiên Đạo Lưu không giống như là đang nói dối dáng vẻ, Ba Tắc Tây không nói gì thêm, trực tiếp hướng về Thiên Đấu Thành bay đi. Ở hai người cấp tốc chạy tới Thiên Đấu Thành thời điểm, lực lượng tinh thần đã lột xác thành linh hồn lực tộc tông tự nhiên là cảm ứng được bọn họ. Tuyết Nhi, có hai cổ hơi thở cực kỳ mạnh lại đây, nói riêng về hồn lực so với Đông Nhi cũng là không kém bao nhiêu, một nam một nữ. Không có gì bất ngờ xảy ra là gia gia ngươi cùng đến đây tiếp chúng ta Hải Thần Đảo đại cung phụng Ba Tắc Tây. Tộc Tông nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, giữa hai lông mày hiện ra một tia vẻ nghiêm túc. Trong nguyên tắc đối với Thiên Đạo Lưu lão già này miêu tả cực nhỏ, hắn cũng không biết ông lão này tính tình đến cùng làm sao. Ông nội ta đến rồi. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, trên mặt toát ra một tia vẻ mừng rỡ, nàng đều có hơn 10 năm ngươi chưa từng thấy gia gia. Cha, Tuyết Nhi mẹ gia gia là ai vậy? Ngồi dựa vào ở Tộc Tông trên đùi A Ngôn dò hỏi. Tộc Tông lắc lắc đầu, nhẹ nhàng xoa xoa lại A Ngôn đầu, nhìn quanh mọi người một chút, nói, Tuyết Nhi gia gia cùng Hải Thần Đảo đại cung phụng Ba Tắc Tây đều là 99 cấp cực hạn đấu la, thực lực đã đạt đến bán thần, vì để ngừa vạn nhất, ta trước tiên đem các ngươi đưa ngươi vào ca mui không gian. 99 cấp cực hạn đấu la? Chúng nữ nghe vậy, là hít vào một ngụm khí lạnh. 99 cấp khái niệm này nghĩa là gì? Vậy cũng là gần với thần nhất tồn tại. Đặc biệt là Ninh Vinh Vinh, ở trong mắt nàng, Kiếm Đấu La 96 cấp đã là nhân vật cường đại không gì sánh nổi, 99 cấp, đây chẳng phải là nói đối phương là có thể thuấn sát Kiếm Đấu La tồn tại. Dù cho là mới tới Đấu La Đại Lục Diễm Phi, Kinh Nghê, Diễm Linh Cơ, Hiểu Mộng mấy người cũng có thể suy đoán đến người là cường đại đến mức nào, phải biết bọn họ phu quân tộc tông mới 80 cấp, cũng đã nắm giữ phá hoại cực lớn lực, nói là một người có thể diệt một quốc gia cũng không quá đáng. Cái kia phu quân ngươi tất cả cẩn thận. Diễm Phi mở miệng trước. Nàng biết mình lưu lại cũng không giúp được cái gì, ngược lại sẽ trở thành tộc tông gánh nặng, hơn nữa nàng cũng biết tộc tông nếu là đánh không lại, hoàn toàn có thể truyền tống rời đi. Cái kia tiểu tông ngươi cẩn thận một chút. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh mấy người cũng là lo lắng hồi đáp. Nhìn mọi người một bộ dáng dấp lo lắng, Thiên Nhận Tuyết bất đắc dĩ lộ ra cười khổ, để các ngươi yên tâm đi, ông nội ta rất thương ta, hắn sẽ không đối với tiểu đệ ra tay, hơn nữa nếu là Ba Tắc Tây dám đối với tiểu tông ra tay, ta sẽ để ông nội ta ngăn cản. Được Thiên Nhận Tuyết bảo đảm, chúng nữ vừa mới hơi thoáng an tâm, ở tộc tông hai mắt đồng thời thả ra phạm vi lớn thần uy, ca mui, dưới, bị trực tiếp truyền tống tiến vào. Một bên khác, ở tộc tông đem trừ Thiên Nhận Tuyết, Thiên Chính, tộc Yên Nhiên ở ngoài còn lại chúng nữ truyền tống vào ca mui không gian sau. Không lâu, Thiên Đạo Lưu cùng ba tắc tay liền chạy tới Thiên Đấu Thành. Hai người đều là 99 cấp cực hạn đấu la, tốc độ ở đấu la đại lục hầu như không ai bằng, phổ thông hồn sư cần mấy tháng mới có thể chạy tới lộ trình, bọn họ chỉ tiêu tốn chưa tới một canh giờ liền đến. Đứng ở Sử Lai Khắc Học Viện trên không, ba tắc tay liếc mắt bên cạnh Thiên Đạo Lưu, lạnh lùng nói, lẽ nào cháu gái ngươi cũng là ở đây? Đúng đúng. Liền phía dưới cái kia trong tay ôm hài tử tóc vàng nữ hài. Thiên Đạo Lưu chỉ. Ở ba tắc tay trước mặt, Thiên Đạo Lưu tư thái thả đến cực thấp, lúc này nơi nào còn có nửa phần võ hồn điện đại cung phụng khí thế, cũng như cái lo lắng đối tượng thầm mến tức giận lão nam hài. Ba tắc tay vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, liền mất đi hứng thú, tuy rằng cô gái kia dung mạo rất đẹp đẽ, thiên phú cũng là tuyệt hảo, nhưng chỉ cần chưa thành thần, vậy thì hết thảy đều sẽ không bị nàng nhìn ở trong mắt. Đúng là Thiên Nhận Tuyết bên cạnh đồng dạng ôm một đứa bé tóc lam nam hài hấp dẫn sự chú ý của nàng, không chỉ là ở trên người đối phương cảm nhận được hải thần chi tâm sóng khí tức, càng nhiều là bởi vì đối phương tướng mạo. Là hắn. Ba tắc tay nguyên bản trải phẳng bàn tay nắm chặt, lửa giận trong lòng xông lên đầu. Ở hai người đang nói chuyện, Tộc Tông đã nhận biết được vị trí của bọn họ, đối với Thiên Nhận Tuyết nói, Tuyết Nhi, ba tắc tay cùng gia gia ngươi thật giống liền đứng ở chúng ta phía trên mấy ngàn mét cao tầng mây ở trong. Làm sao để từ tra nam trở thành, mọi người biết ta là nam nhân tốt, chương 447, đến từ ba tắc tay chất vấn, nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết tinh tế mày liễu nhíu nhíu, duỗi tay ngọc ở Tộc Tông bên hông mạnh mẽ bóp mấy cái, để cái gì ta gia gia, chẳng lẽ không là gia gia ngươi sao? Ạch, Ê Tộc Tông sờ sờ mũi, khuôn mặt có chút lúng túng, chê cười nói, Ê đúng, đúng, là chúng ta gia gia. Hừ, này còn tạm được. Thiên Nhận Tuyết khẽ hừ một tiếng, lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nhìn phía dưới anh em hai cái miệng nhỏ, Thiên Đạo Lưu cùng ba tắc tay sắc mặt đồng thời đen kịt lại. Người trước thuần túy là nhìn thấy chính mình tôn nữ bị heo cho ủi mà cảm thấy nén giận. Mà người sau thì có chút ý vị sâu xa, e sợ cũng chỉ có Thanh Tiêu biết nàng đang suy nghĩ gì. Ba tắc tay, cái kia tiểu bạch kiểm chính là gieo và tôn nữ của ta tiểu tử thúi, bọn họ trong ngực chính là ta bảo bối tặng tôn tử cùng tặng tôn nữ. Thiên Đạo Lưu chỉ Tộc Tông, khóe miệng khí quất thẳng tới súc. Cháu gái ngươi bị ai gieo và không có quan hệ gì với ta, cái kia làm tóc tiểu tử là hải thần đại nhân vừa ý người, ngươi không thể động hắn. Ba tắc tay liếc Thiên Đạo Lưu một chút, lạnh lùng nói. Ạch, ở Thiên Đạo Lưu nghe vậy, trong lòng âm thầm kêu khổ, ta cũng không nói muốn động hắn a, coi như ta nghĩ động, ta cái kia tôn nữ bảo bối có thể đáp ứng không? Hơn nữa bị bỉ đông người phụ nữ kia xuất quan sau nếu là biết ta động hắn không được tìm ta liều mạng sao? Các loại. Hải thần coi trọng Tộc Tông. Đây chẳng phải là nói tiểu tử này có thể thành thần. Nghĩ tới đây, Thiên Đạo Lưu trong lòng chính là một trận mừng như điên, đến khi đó Tuyết Nhi kế thừa thiên sứ thần vị, vậy hắn võ hồn điện không thì có hai vị cường giả thần cấp. Tộc Tông cùng Thiên Nhận Tuyết ở phía dưới đã dọn xong nước trà, thấy ba tắc tay cùng Thiên Đạo Lưu vẫn không có hạ xuống ý tứ, liền hơi không kiên nhẫn, linh hồn lực khoách tán ra đi, đem âm thanh truyền đến hai người trong đầu, vậy hai vị tiền bối, nếu đến rồi, sao không hạ xuống ngồi một chút. Nghe được trong đầu âm thanh, ba tắc tay mặt cười cũng không có biểu hiện ra chút nào bất ngờ biểu hiện. Đúng là Thiên Đạo Lưu trong lòng âm thầm lấy làm kinh hãi, tiểu tử này lực lượng tinh thần cũng có thể thật đáng sợ, hắn cùng ba tắc tay nhưng là đã đem khí tức ẩn giấu đi a, liền ngay cả võ hồn điện nhị cung phụng 98 cấp phong hào đấu la kinh ngạc cũng không cách nào phát hiện bọn họ mảy may. Lẽ nào tiểu tử này lực lượng tinh thần đã đạt đến 99 cấp cực hạn đấu la cấp độ? Ánh sáng màu lam thẫm dâng lên, ba tắc tay thân hình biến mất ở không trung, một giây sau xuất hiện ở Tộc Tông cùng Thiên Nhận Tuyết trước người. Thiên Đạo Lưu theo sát phía sau. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ba tắc tay cùng Thiên Đạo Lưu, Tộc Tông con ngươi hiếp lại. Luôn luôn lờ sờ hắn giờ khắc này đã không có thưởng thức ba tắc tay vị này tuyệt thế mỹ nữ tâm tình, trước đây bị bỉ đông mang theo hắn thuấn gian di động thời điểm còn chỉ là đơn thuần cảm thấy rất lợi hại không có cảm thấy cái gì, hiện tại theo thực lực tăng trưởng, đặc biệt là nhận biết phương diện, đã có thể hoàn toàn nhận biết được hành động của bọn họ quỷ tích, trong lòng càng là một trận không tên hoảng sợ. Chính mình có đông đảo lá bài tẩy hay là có thể tự vệ, nhưng nếu như đột nhiên xuất hiện một vị 99 cấp cực hạn đấu la công kích người bên cạnh mình, vậy mình còn có thể bảo vệ sao? Lúc này, phụ trách bảo vệ Thiên Nhận Tuyết xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la cũng từ chỗ tối đi ra, quỳ một gối xuống ở Thiên Đạo Lưu trước người, câm miệng một lời, tham kiến đại cung phụng. Khổ cực các ngươi, ngày hôm nay các ngươi liền đi nghỉ trước đi. Thiên Đạo Lưu thản nhiên nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Hai, nói, xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, biến mất ở tại chỗ. Gia gia, Tuyết Nhi muốn chết ngươi. Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy hai người một trước một sau xuất hiện, đầu tiên là quay về ba tắc tay gật đầu mỉm cười, xem như là hỏi thăm một chút, sau đó đem Tộc Yên Nhiên nhẹ nhàng phóng tới Tộc Tông trong tay, kích động nhào tới Thiên Đạo Lưu trên người, mừng đến phát khóc. Tộc Tông cẩn thận từng ly từng tí một ôm lấy khuê nữ, không nhìn được kéo kéo khóe miệng, trong lòng một trận tặc lưỡi, khá lắm, lão già này đến rồi, liền nữ nhi bảo bối cũng không muốn. Thiên Đạo Lưu nhẹ nhàng xoa xoa một hồi Thiên Nhận Tuyết đầu, cười mắng, đây còn muốn ta? ta bảo bối Tằng Tôn nhóm sinh ra cũng không gặp ngươi dẫn bọn họ về tới xem một chút ta. Người ta nào có, này không phải không đi được mà. Thiên Nhận Tuyết nghiêng đầu nhỏ, cong cong môi đỏ. Thế à, có thể ta nghe nói ngươi gần nhất thanh nhàn đến mức rất a, mỗi ngày liền đến thăm giúp chồng con đỡ đầu. Chuyện gì đều có người giúp ngươi giải quyết. Thiên Đạo Lưu ánh mắt là cái gì các loại độc ác, từ tộc tông cùng Thiên Nhận Tuyết lần thứ nhất quyến rũ đến đồng thời thời điểm, hắn liền biết rồi. Sở dĩ không ngăn cản, trừ là bởi vì tộc tông thiên phú dị bẩm ở ngoài, càng nhiều là đối với Bỉ Bỉ Đông kiên kỵ. Bỉ Bỉ Đông vì tộc tông tiêu diệt lực chi nhất tộc, ở trưởng lão điện bên trong không phải là bí mật gì. Hơn nữa Thiên Nhận Tuyết mặc dù có thể nhanh như vậy khống chế thiên đấu đế quốc, tộc tông càng là đưa đến rất lớn tác dụng. Ở ông cháu hai người một câu ta một câu trò chuyện thời điểm, một bên tộc tông đã có chút không chịu được, bởi vì ba tắc tây đang lấy một loại cực kỳ nguy hiểm ánh mắt trừng mắt hắn, loại ánh mắt này tộc tông từng ở Liễu Nhị Long trên người xem qua, lại như một loại xem phụ lòng hắn ánh mắt. Chỉ có điều Liễu Nhị Long lựa chọn cho mình đeo đỉnh tha thứ sắc mũ, mà ba tắc tây nhưng lại giơ lên một thanh dao bổ củi. Nhìn ra tộc tông là có chút tê dại da đầu, thầm nghĩ trong lòng, ta tộc mỗi người xuyên qua thời điểm cũng không trêu chọc nàng a, nhiều lắm cũng chính là trộm mấy cái tiểu nội nội mà thôi. Tuyết Nhi không cho gia gia giới thiệu sao sao? Thiên Đạo Lưu con ngươi hiếp lại nhìn về phía tộc tông, bởi ba tắc tây là đứng ở Thiên Đạo Lưu phía trước, vì lẽ đó giờ khắc này hắn cùng Thiên Nhận Tuyết cũng không có chú ý tới ba tắc tây ánh mắt. Thiên Nhận Tuyết đẹp đẽ cười, bước nhanh đi tới tộc tông trước người, tiếp nhận tộc Yên Nhiên, giới thiệu, gia gia, vị này chính là tộc tông, trong tay ta tên tiểu tử này là ta cùng tộc tông con gái tộc Yên Nhiên, ở tộc tông trong ngực chính là con của chúng ta, gọi Thiên Chính. Thiên Đạo Lưu gật gật đầu, tộc Yên Nhiên màu tóc là màu xanh lam. Nói rõ không có kế thừa bọn họ thiên gia huyết thống, bị hắn theo bản năng quên, đúng là Thiên Chính hấp dẫn sự chú ý của hắn, màu tóc sáng kim. Vô cùng có khả năng thức tỉnh lục dực thiên sứ võ hồn. Tiểu đệ, mau cùng ta gia gia lên tiếng chào hỏi. Thiên Nhận Tuyết đẩy một cái. Lão. Ông lão hai chữ còn không nói ra, Thiên Nhận Tuyết liền mạnh mẽ giẫm tộc tông một cước, đau tộc tông nhe răng trợn mắt vội vàng đổi giọng, lão gia gia. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi dự định quản ta gọi ông lão hoặc lão gia đây. Thiên Đạo Lưu trắng tộc tông một chút, hừ lạnh nói. Tộc tông chê cười nói, ờ sao có thể a, ngươi là Tuyết Nhi gia gia, tự nhiên cũng là ta gia gia. Ta làm sao có thể quản ngươi gọi ông lão hoặc lão già đây? Đồng thời, trong lòng âm thầm tặc lưỡi, quả nhiên là đầu cáo già. Được rồi, ta cũng lười quản ngươi. Chỉ cần chớ bị ta nghe được là được. Thiên Đạo Lưu khoát tay áo một cái, chuyển đề tài, chỉ bên cạnh ba tắc tay, hướng về Thiên Nhận Tuyết giới thiệu, Tuyết Nhi, ta giới thiệu cho ngươi. Vị này chính là gia gia khi còn trẻ nhận thức bằng hữu, Hải Thần Đấu La Ba Tắc Tây, ngươi có thể gọi nàng Ba Tắc Tây nải nải. Còn không chờ Thiên Nhận Tuyết mở miệng, Ba Tắc Tây liếc mắt Thiên Đạo Lưu, cười lạnh nói, ta rất già sao? Làm sao để từ tra nam trở thành, mọi người biết ta là nam nhân tốt. Chương 448, Ba Tắc Tây giơ lên dao bổ củi, Thiên Đạo Lưu theo Thiên Nhận Tuyết đi rồi, hồn bay phách lạc đi, toàn bộ hành trình Ba Tắc Tây không có cho qua hắn một tia sắc mặt tốt xem. Bất đắc dĩ đành phải ông thiên gia hy vọng Thiên Chính cùng Thiên Nhận Tuyết cùng về Thiên Đấu Hoàng Cung đi. Cái kia. Ba tắc tây tỷ tỷ. Tộc tông hỏi dò. Mặc dù biết trước mắt là một vị vượt qua 120 tuổi lão thái bà, nhưng ta tộc mỗi người vẫn rất có lễ phép. Ba tắc tây nhíu nhíu mày, gọi tỷ tỷ cũng vô dụng, chờ đến ngươi tham gia sát hạch thời điểm ta sẽ không lưu thủ. Hải Thần đại nhân nên cũng cùng ngươi đã nói, ta cũng sẽ không lại giải thích, nhanh đi đem ngươi những kia muốn đồng thời tham gia sát hạch người mang đi ra đi. Ta cùng nhau đưa các ngươi qua đi. Tộc tông trên mặt lộ ra cười khổ, kính xin ba tắc tây tiền bối hơi chờ một chút. Vừa nói, tộc tông phát động thần uy, ca mui, đem Liễu Nhị Long, Đường Nguyệt Hoa các loại chúng nữ phóng ra. Cha! Ngươi không sao chứ? A Ngôn lo lắng chết rồi. Vừa ra tới, A Ngôn liền không thể chờ đợi được nữa nhào tới tộc tông trên người. Cái khác chúng nữ cũng là vây quanh, đối với tộc tông nhìn trái nhìn phải nhìn một cái. Tiểu đệ đệ, ngươi không sao chứ? Phu quân, bọn họ không thương tổn đến ngươi đi. Tuyết Nhi đi đâu? Tộc tông ôm A Ngôn, nhàn nhạt cười, nói, yên tâm đi, bà tắc tay tiền bối cùng Thiên Đạo Lưu tiền bối cũng không có thương hại chúng ta, Tuyết Nhi mang theo Yên Nhiên cùng Chính Nhi cùng với gia gia hắn trở lại. Ta tới cho các ngươi giới thiệu sau, vị này chính là Hải Thần Đảo Đại Cung Phụng Hải Thần Đấu La Ba Tắc Tây, 99 cấp cực hạn đấu la. Chúng nữ nghe vậy, dồn dập đối với ba tắc tay hơi không mình hành lễ nói, vì Hải Thần Đấu La miệng hạ. Ba tắc tay mặc kệ là thân phận hay là tuổi tác, đều giá trị cho các nàng kính trọng. Nhìn tộc tông sử dụng một loại thần kỳ không gian hồn kỹ đột nhiên thả ra nhiều như vậy oanh oanh yến yến mỹ nữ đến, bà tắc tây có chút bối rối, khóe miệng thoáng co giật mấy lần, ánh mắt liếc nhìn chúng nữ một chút, sau đó đối với tộc tông nói, những này cũng đều là bạn gái của ngươi. Tộc tông khẽ gật đầu, ta trong ngực chính là ta cùng Tĩnh Nhi sinh con gái A Ngôn, cái khác đều là ta tương lai muốn cưới hỏi đàng hoàng lão bà. Đến ngày hôm nay, các lão bà đều thừa nhận Hiểu Mộng cùng A Ngân, như vậy tộc tông cũng sẽ không làm cái gì chính nhân quân tử, các loại lại quá cái 10 năm, chỉ cần các nàng đồng ý, ta tộc mỗi người chiếu cưới không lầm. Chúng nữ nghe vậy, mặt cười không khỏi một đỏ, đặc biệt là Hiểu Mộng, cúi đầu, mặt cười Kureni, đỏ, đều muốn chảy ra máu. Ngươi cũng thật là cái cặn bã nam. Sâu sắc thở ra một hơi, bà Tắc Tây ngữ khí lạnh như băng nói. Chà, cái này chính là ngươi đã nói với ta cái kia rõ ràng hơn 120 tuổi còn trang non lão bà sao? A Ngôn chỉ ba Tắc Tây. Nghe được tộc tông không coi nàng là tân nương, A Ngôn thơm quai hàm đã sớm khí phình, đang lo không ai cho nàng xả, vừa vặn ba Tắc Tây liền va trên lưỡi thương. Lão bà. Ba Tắc Tây sắc mặt đen, khóe miệng co giật mấy lần, tay phải nắm chặt, giận dữ hét, ngươi nói ai là lão bà? Ô. Cha cứu ta, lão bà hung ta. Thấy thế, A Ngôn khóe miệng nhếch lên một tia giảo hoạt, xoay người nhào tới tộc trong ngực, hai con nhỏ cầm chặt quấn quanh tộc tông cổ. Nhìn ba Tắc Tây một bức giận không nhìn nổi dáng vẻ, tộc tông cười khổ một tiếng, tiến đến A Ngôn bên tai thấp giọng nói, A Ngôn ngoan, đừng tiếp tục hố cha. Chợt đối với ba Tắc Tây giải thích, ba Tắc Tây tiền bối, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Trên đời dù cho ngươi lão bà xinh đẹp như vậy bà, theo ta những lão bà này đứng chung một chỗ, như là tỷ muội như thế. Tỷ muội. Nghe vậy, bao quát ba Tắc Tây ở bên trong, trong viện to to nhỏ nhỏ mỹ nữ nhóm đều hướng tộc tông quăng tới ánh mắt phức tạp. Liền ngay cả A Ngôn cũng không ngoại lệ, thấp giọng rù rì nói, xem ra A Ngôn lại muốn nhiều mẹ. Tiểu hỗn đảng, ngươi. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Ba Tắc Tây đầu tiên là hơi sững sờ, tiếp theo mặt cười liền hiện ra một vệt mê người đỏ ửng. Ê! Tộc tông cái trán lôi ra vài đạo dây đen, hắn biết mình nói ra nhường chúng vị mỹ nữ hiểu lầm lời nói, chợt giải thích, y đại gia hiểu lầm, ta chỉ nói là ba Tắc Tây tiền bối tuổi trẻ đẹp đẽ mà thôi. Nghe vậy, chúng vị mỹ nữ không khỏi thở phào một hơi. Ba Tắc Tây trong mắt mịt mờ chớp qua một vệt vẻ thất vọng, thản nhiên nói, "Ê đi thôi, ta đưa các ngươi đi Hải Thần Đảo." Vừa nói, ba Tắc Tây trong tay kim quang phun trào, một thanh dài đến 3 mét tam xoa kích từ trong tay nàng bay ra, trình độ trôi nổi ở chòi nghỉ mát ở ngoài, tam xoa kích từ từ phóng to, trong chớp mắt cũng đã phóng to đến 50 mét có hơn, hầu như chiếm hơn nửa cái sân. Sau đó, ba Tắc Tây trực tiếp nhảy lên, vững vàng đứng ở tam xoa kích mặt trên. "Nguyệt Hoa, A Ngôn còn có Hiểu Mộng ba cái liền xin nhờ ngươi chăm sóc." Có chuyện gì có thể đi tìm Tuyết Thanh Hà, hắn có thể giúp ngươi giải quyết. Tộc Tông nhìn về phía Đường Nguyệt Hoa, ôn nhu nói. Đường Nguyệt Hoa kiên định gật đầu, nói, Đệ Tông, ta chờ ngươi trở lại. Thoáng do dự lại, Tộc Tông trong tay kim quang lóe lên, bỗng dưng móc ra một cái hộp ngọc, đi tới Đường Nguyệt Hoa trước người, nghiêm mặt nói, Nguyệt Hoa, há mồm, ta cho ngươi như thế thứ tốt. Thấy thế, Diễm Phi cùng Kinh Nghê liếc mắt nhìn nhau, mặt cười hiện ra một vệt mỉm cười mê người, trong cái hộp này đồ vật các nàng ăn qua, thuốc trường sinh bất lão. Đường Nguyệt Hoa tuy rằng không biết Tộc Tông muốn làm gì, nhưng căn cứ đối với người yêu tuyệt đối tín nhiệm, vẫn là há miệng ra. Tộc Tông truyền âm cho Đường Nguyệt Hoa nói, Nguyệt Hoa đây là trường sinh thuốc, có cái này, người có thể trường sinh bất lão, vĩnh bảo thanh xuân, ăn vào đi thôi. Nói, mở hộp ra, lấy ra một viên cuối cùng trường sinh thuốc nhét vào nàng trong miệng. Cảm nhận được trong miệng đang dược, Đường Nguyệt Hoa đầu tiên là hơi sững sờ, tiếp theo trong lòng chính là một hồi cảm động, nhai cũng không nhai trực tiếp nuốt vào trong bụng. Nguyên bản bởi vì không cách nào theo tộc tông đi Hải Thần Đảo mà thất lạc tâm tình quét đi sạch sành sanh, trong đầu nhớ lại tộc tông lúc trước câu kia, ta sẽ không để cho ngươi già đi. Đường Nguyệt Hoa trong lòng chính là tràn đầy cảm động cùng cao hứng. Đối với tộc tông, nàng là tuyệt đối tín nhiệm. Nếu tộc tông nói tuổi thanh xuân của nàng sẽ không lại trôi qua, như vậy liền nhất định có thể. Cảm ơn ngươi, tông. Ta sẽ chăm sóc tốt A Ngôn các nàng ba cái. Đường Nguyệt Hoa một cái nhào vào tộc tông trong ngực, âm thanh có chút nghẹn ngào. Khóe mắt nổi lên một vệt nước mắt, đây là mừng đến phát khóc. Nàng rốt cục không cần lại lo lắng cho mình sẽ bởi vì biến lão mà rời đi tộc tông bên người. Một bên ba Tắc Tây lẳng lặng nhìn trước mắt tình cảnh này, tay phải kề sát ở ngạo nhân trên ngực, nằm ngón tay trái nắm tay, bởi vì quá mức tức giận, bộ ngực hơi kịch liệt lay động, vẽ ra từng đạo rung động lòng người độ công. Ở chúng vị mỹ nữ cùng Đường Nguyệt Hoa, Hiểu Mộng, A Ngôn, A Ngân bốn người từng cái lưu luyến sau, tộc tông vẫn là có chút không yên lòng các nàng. Ở đưa các nàng đưa đến Nguyệt Hiên sau, phân biệt ở các nàng trên người lưu lại Sharingan truyền phong ấn, Amaterasu cùng thần uy, Kamui. Chỉ cần có người đối với các nàng bất lợi thì sẽ thả ra Amaterasu bất diệt hắc viêm, đồng thời phát động thần uy, Kamui, đưa các nàng đưa đến Kamui không gian. Như vậy tộc tông cũng có thể ngay lập tức cảm ứng được các nàng. Làm sao để từ tra nam trở thành, mọi người biết ta là nam nhân tốt, chương 449, ma hồn đại bạch sa, cưỡi ở do hải thần đấu la ba Tắc Tây võ hồn biến ảo ra đến tam xoa kích lên. tộc tông cùng ba tắc tay vẻn vẹn chỉ bỏ ra chưa tới một canh giờ liền từ Sử Lai Khắc học viện chạy tới Hải Thần Đảo. Dù là lấy tộc tông bình tĩnh cũng không nhịn được khiếp sợ, này 90 cửu cực hạn đấu la tốc độ xác thực có rất khủng bố. Dù cho hắn Ken Bun sao có thể cảm ứng đến, nhưng thân thể nhưng xa xa không cách nào cùng lên. Cũng may tộc tông có dự kiến trước, ở cử tam xoa kích thời điểm, sớm sử dụng thần uy, ca mui, đem Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh đám người thu vào dị không gian, bằng không lấy thực lực của các nàng, cần phải té xuống không thể. Kỳ thực tộc tông không biết chính là, nếu là Tiểu Vũ không trốn vào ca mui không gian, nàng vẫn sẽ không đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Trong lòng nàng mặc dù đối với tộc tông có khí, nhưng cũng sẽ không đả thương cùng vô tội. Chỉ là làm cho nàng không nghĩ tới chính là, dù cho nàng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, vẫn cứ không cách nào lay động tộc tông mảy may, trong đó có mấy lần nàng cố ý mãnh liệt vung vẩy mấy lần tam xoa kích, nhưng tộc tông dưới chân phản phất bị to lớn lực hút lại giống như, đứng ở tam xoa kích lên sừng sững bất động. Ở khoảng cách Hải Thần Đảo 50 km nơi, ba tắc tay ngừng lại, xoay người nhìn về phía tộc tông. Ba tắc tay tiền bối, có chuyện gì không? Nhìn ba tắc tay cái kia tuyệt mỹ yêu kiều nhan, tộc tông trong nội tâm không nhịn được nói một câu xúc động, như thế một cái đại mỹ nhân, làm sao liền không muốn sinh ra cái 100 năm đây? Dù cho là 70 năm cũng tốt, như vậy ta tộc mỗi người nhất định sẽ đem thu vào hậu cung. Đáng tiếc, thật giống trong nguyên tắc thích đường thần cái kia lão tạp mau. Tự hồ là nhận ra được tộc tông xấu xa tâm tư, ba tắc tay nguyên bản bình tĩnh cao quý khuôn mặt trong nháy mắt bao trùm lên một tầng sương lạnh, lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Tộc tông hơi sững sờ, có chút không rõ vì sao, nhưng vẫn là nói ra số tuổi thật sự, về 17 tuổi linh mấy tháng. 17 tuổi linh mấy tháng. Ba tắc tay nhấp môi môi đỏ nhẹ giọng nói thầm vài tiếng, khẽ dương lên mấy lần mỹ lệ trắng nõn cằm, tiếp tục hỏi, ngươi đúng hay không hấp thu qua một viên thần ban cho hồn hoàng? Tộc tông gật gật đầu, nếu như ngươi nói chính là một viên ẩn chứa hồn lực màu vàng thủy tinh hạt châu, như vậy ta hẳn là hấp thu qua. Tộc tông thản nhiên nói. Đối với hấp thu hải thần thần lực ngưng tụ ra thần ban cho hồn hoàng, tộc tông trong lòng đã sớm chuẩn bị, thậm chí ngay cả nói dối đều đã sớm biên được rồi. Đôi kia với Hải Thần Đảo tuy rằng không tính là gì, nhưng cũng là Hải Thần Đảo đồ vật, ngươi là làm sao đến? Ba tắc tay ngữ khí lạnh như băng nói. Tộc tông có chút buồn bực, làm sao luôn cảm giác bà lão này nhóm ở nhắm vào chính mình a? Hừ, các loại ta trở thành hải thần, nhất định đẩy ra con mụ này quần treo lên đánh. Thoáng trầm mặt một hồi, tộc tông khẽ thở dài một cái, vẻ mặt trịnh trọng mở ra hắn dao động đại pháp. Ai, bà tắc tay tiền bối, ngươi là hải thần đại nhân tín nhiệm nhất người hầu gái. Ngươi, ta cũng sẽ không giấu ngươi. Ngươi hẳn phải biết ta bạn gái bên trong có mấy cái tuổi tác lớn hơn so với ta hơn 30 tuổi đi. Thực không dám giấu giếm, mấy năm trước ta trong lúc vô tình xuyên qua thời không trở lại hơn 30 năm trước. Ở cái kia tình cờ gặp gỡ Đông Nhi, Nhị Long cùng với Nguyệt Hoa, mà cái viên này màu vàng thủy tinh hạt châu cũng là năm đó ở một cái trong cấm địa được, sau đó về đến hiện tại, ta đem cái viên này hạt châu cho ta đại lão bà Đông Nhi nhìn xuống, nàng giống như ngươi đều là 99 cấp cực hạn đấu la, gần với thần nhất tồn tại, một chút liền nhận ra hạt châu là thần ban cho hồn hoàng. Khi đó vừa vặn ta đạt đến 70 cấp, liền hấp thu. Cấm địa. Qua lại về hơn 30 năm trước. Đông Nhi. 99 cấp cực hạn đấu la. Ba tắc tay trong lòng âm thầm đem tộc tông một chữ không rơi nhớ ở trong lòng, chợt mặt cười có chút ửng đỏ nói, đi vậy ngươi có hay không ở cái kia cấm địa bên trong tìm tới cái khác món đồ gì? Tộc tông khóe miệng co quặp, không cần phải nói, ba tắc tay khẳng định là chỉ tiểu nội nội, chợt phủ định nói, không có, tuyệt đối không có. Ta làm sao có khả năng sẽ nhặt được hai cái màu xanh thâm thẳm mang đường viền hoa tiểu nội nội đây? Ngươi! Nghe thiếu niên giấu đầu lòi đuôi lời nói, ba tắc tay cảm giác mình cũng bị khí bối rối, bộ ngực đầy đặn chập trùng kịch liệt, hoa lên từng đạo rung động lòng người độ công. Vật kia vứt hay chưa? Bước liên tục khẽ dời, ba tắc tay mặt cười đỏ chót đi tới tộc tông trước người, thấp giọng dò hỏi. Cái gì ném không? Tộc tông giả ngu nạp non lên. Đừng ngắt lời chính là cái kia. Ba tắc tay nín nửa ngày cuối cùng cũng coi như ngột ngạt ra bốn chữ, đây tiểu. Tiểu nội nội. Tộc tông trên mặt lộ làm ra một bộ vẻ ngạc nhiên, đối với ba tắc tay nói, nguyên lai cái kia hai cái tiểu nội nội là ngươi a. Nói bậy. Nói bậy bạ gì đó a, ta chỉ là không muốn để cho ngươi làm bẩn người ta cô nương tiểu nội nội mà thôi. Ba tắc tay ánh mắt có chút né tránh, như chỉ xù lông lên con mèo nhỏ như thế. Nhìn vị này trong nguyên tắc bị đường đậu đậu tán thưởng khí chất vượt qua bỉ bỉ đông nữ nhân, rất khó tưởng tượng. Lại sẽ lộ ra này tấm bé gái giống như thẹn thùng dáng dấp. Tộc tông khẽ cười nói, yên tâm đi, ta cũng không có cái gì luyến vật đam mê, nếu ngươi muốn giúp đỡ bảo quản, vậy thì cho ngươi được rồi. Vừa nói, tộc tông trong tay kim quang lóe lên, một cái hộp gấm đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Hộp gấm mở ra, bên trong thình lình chứa hai cái màu xanh thâm thẳm có chứa đường viền hoa tiểu nội nội. Trông chất chỉnh tề, phản phất một cái thiên nhiên tác phẩm nghệ thuật giống như. Từ khi đông đảo bạn gái biết tộc Tông Thu Gom bị Bỉ Đông, Hồ Liệt Na, Tiểu Vũ mấy người tiểu nội nội sau, đều không hẹn mà gặp ở cùng phòng cùng ngày kính dâng lên chính mình tiểu nội nội, còn cảnh cáo tộc Tông phải cố gắng bảo quản, bất đắc dĩ, tộc Tông đành phải tìm chừng 10 cái hộp gấm, đem mỗi người tiểu nội nội đều trang lên, hơn nữa phân chia. Nhìn trong hộp gấm tiểu nội nội, bà tắc tay mặt cười lại là một đỏ, đưa tay hút một cái đem hộp gấm hút vào trong tay, sau đó thu vào chứa đồ hồn đạo khí bên trong. Chuyện này, không cần nói cho bất luận người nào, biết không? Bà tắc tay xoay người, lần thứ hai khôi phục dĩ vãng bình thản ngữ khí. Đồng thời, thầm nghĩ trong lòng, xem ra không phải hắn, hắn xác thực không quen biết ta. Tộc Tông sờ sờ mũi, hơi nhún vai một cái, không có quá nhiều xoắn xuýt, chợt nói sang chuyện khác, đầy bà tắc tay tiền bối, hiện tại chúng ta có thể qua đi Hải Thần Đảo đi. Hải Thần đại nhân không phải nói nơi đó có một viên 10 vạn năm trở lên hồn hoàng rất thích hợp ta sao? Thu Thủy con mắt liếc mắt tộc Tông, bà tắc tay nhẹ giọng nói, "Ê, đi theo ta." Nói, bà tắc tay trong lòng hơi động, thôi thúc tam xoa kích, thay đổi một cái thả hướng về, cấp tốc hướng về biển sâu phương hướng lao đi. Chỉ chốc lát sau, bà tắc tay mang theo tộc Tông đi tới một cái hoang tàn vắng vẻ loại nhỏ đá ngầm trên đảo. Đứng ở cao mấy chục mét trên đá ngầm, Ken Bun sao cảm ứng bên dưới, tộc Tông rõ ràng cảm ứng được xung quanh có mấy trăm đầu ma hồn đại bạch sa. Trong đó thậm chí có hai đầu đạt đến 10 vạn năm trở lên cấp bậc. Bà tắc tay tiền bối, nơi này hình như là Hải Thần Đảo hộ đảo hồn thú ma hồn đại bạch sa hoạt động hải vực, ngươi cũng không phải là muốn làm cho các nàng trong đó một đầu 10 vạn năm hồn thú làm ta hồn hoàng chứ? Tộc Tông có chút chần chờ hỏi. Làm sao để từ tra nam trở thành, mọi người biết ta là nam nhân tốt, chương 450, Bạch Tú Tú khiêu chiến. Bà tắc tay liếc tộc Tông một chút, tự hồ là đối với hắn cái kia vượt quá lẽ thường năng lực nhận biết từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, đôi mắt đẹp khép hờ, khổng lồ lực lượng tinh thần chen lẫn một du dương lanh lảnh thanh âm dễ nghe, khuếch tán ra đi, tiểu bạch, hưu hưu, mau tới thấy ta. Theo bà tắc tay âm thanh khuếch tán, một lớn một nhỏ hai cái màu trắng cá mập bơi tới, tốc độ cực nhanh, mắt thường hầu như khó có thể nhìn thấy. Mấy lần trong chớp mắt, hai cái màu trắng cá mập lớn liền đến gần rồi bên bờ. Trong đó một cái hình thể hơi lớn một chút màu trắng cá mập miệng nói tiếng người nói, vậy bà tắc tay đại nhân, vị này chính là Hải Thần đại nhân lựa chọn người thừa kế sao? Âm thanh kỳ ảo dễ nghe, như nước suối, dòng nước nhỏ róc rách, khiến người ta nghe xong, ở chói chang ngày mùa hè bên trong, một luồng ngọc liệt cảm giác. Bà tắc tay khẽ gật đầu, nhẹ giọng cười nói, là, hắn gọi tộc Tông, được Hải Thần chi tâm tán thành, Hải Thần đại nhân đặc biệt nhường ta qua đi mời hắn tham gia thần khảo. Xin chào, ta gọi tộc Tông. Tộc Tông mỉm cười nói. Xin chào, tộc Tông đại nhân. Ta gọi Tiểu Bạch, là Hải Thần đại nhân vật cưỡi, bản thể 10 vạn năm ma hồn đại bạch sa vương. Bên cạnh này điều yêu thổi bong bóng Tiểu Bạch Sa là con gái của ta, ở Hải Thần đại nhân dưới sự giúp đỡ, mới vừa đột phá đến 10 vạn năm, bởi vì yêu thích thổi bong bóng, vì lẽ đó ta liền bất kể nàng gọi Bạch Hưu Hưu hoặc Bạch Phao Phao. Đang nói chuyện, Tiểu Bạch trên người lam quang phun trào, trong phút chốc hóa thành một cái thân cao cùng tộc Tông gần như cô gái, trong mắt màu lam xám, đào tước như thế của ấu khuôn mặt, mái tóc dài màu lam xám rối tung ở sau lưng, rất có một phen dị vực phong tình. Nhìn ở một bên phun ra bong bóng, vóc người thon dài màu trắng cá mập, tộc Tông nhàn nhạt cười, thầm nghĩ trong lòng, lại là Đường Tam tương lai cháu dâu Bạch Tú Tú, này nhưng là thú vị, nếu như ta tộc mỗi người đem nàng cùng ba tắc tay đều rẽ chạy, đúng hay không bằng xanh nhà bọn họ tổ tôn bốn đời. Sau đó sẽ rẽ chạy cổ Nguyệt Na chính là tổ tôn ngũ đời. Ngẫm lại, tộc Tông liền rất kích động. Xin chào, Tú Tú, ta gọi tộc Tông. Tộc Tông nhìn về phía Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú cũng không có trả lời, tàn bạo mà lườm hắn một cái, sau đó đối với Tiểu Bạch cùng ba tắc tay nói, mẹ, ba tắc tay đại nhân. Hải Thần đại nhân sẽ không phải là nhường ta hướng về cây này giá đổ xanh hiến tế đi. Giá đổ xanh. Tộc Tông sắc mặt đen, khóe miệng co giật mấy lần. Tiểu Bạch cũng là tâm có không đành lòng, dù sao hồn thú hiến tế cũng là mang ý nghĩa sinh mệnh chung kết, nhưng nghĩ tới Hải Thần hứa hẹn con gái có thể theo tộc Tông phi thăng thần giới không cần lại theo nàng qua lo lắng đề phòng ăn tươi nuốt sống sinh hoạt thời điểm, nàng tâm lập tức liền kiên định đi. Hưu hưu, tộc Tông đại nhân là Hải Thần đại nhân chỉ định người thừa kế, tương lai hắn sẽ trở thành một đời mới Hải Thần. Khi đó ngươi cũng có thể với hắn đồng thời phi thăng thần giới, Hải Thần đại nhân là sẽ không gạt chúng ta. Tiểu Bạch ngữ trọng tâm trường nói. Mẹ, ta không muốn, vạn nhất hắn thất bại, chẳng phải là ta cũng muốn chôn cùng. Bạch Tú Tú nghiêng đầu, kêu rên lên tiếng. Chuyện này. Tiểu Bạch do dự, ánh mắt nhìn về phía ba tắc tay, trưng cầu nàng ý kiến. Ba tắc tay thấy Bạch Tú Tú một bộ lòng không cam tình không nguyện dáng vẻ, khóe miệng hiếm thấy phát họa lên một tia ác thú vị nụ cười, đi Tiểu Bạch, hưu hưu. Các ngươi đã không tin tộc Tông thực lực, không bằng liền để Hưu Hưu cùng tộc Tông tỷ thí một phen, chỉ cần hắn có thể thắng Hưu Hưu, nói như vậy hắn có thành thần tư cách, nếu như thắng không được, liền không cần làm không cần thiết hy sinh. Nếu đã xác định trước mắt cái này hoa tâm cây cải củ đầu không phải hắn nhận thức cái kia người, nàng nên vì chính mình cân nhắc, ở đối phương chưa tham gia thần khảo trước, hạ thấp đối phương thành công xác suất, điểm này cũng không trái với quy tắc. Bạch Tú Tú cùng Tiểu Bạch hai mẹ con nghe vậy, con mắt rõ ràng sáng lên, ánh mắt nhìn về phía Tộc Tông. Tộc Tông kéo kéo khóe miệng, thầm nghĩ trong lòng, xem ra cái này các tiểu nương là ý định nghĩ cho ta lúng túng a, có điều đáng tiếc ta tộc mỗi người đã kinh vượt xa quá khứ. Chậm rãi thở ra một hơi, Tộc Tông gật đầu nói, để có thể. Vừa vặn hắn cũng có thể thử xem mới chiếm được sức mạnh. Ba Tắc Tay trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, nàng biết đối phương y lực lượng tinh thần y rất mạnh, thậm chí siêu việt nàng cùng Thiên Đạo Lưu, thế nhưng tu vi lên chênh lệch không phải là lực lượng tinh thần mạnh yếu là có thể bù đắp. Bạch Tú Tú là một đầu 10 vạn năm ma hồn đại bạch sa, bản thân thực lực hẹn bằng 95 cấp nhân loại phong hào đấu la, nhưng ở trong biển rộng có thể phát huy 96 cấp thực lực, cộng thêm thiên phú lĩnh vực, dù cho là 97 cấp phong hào đấu la cũng không nhất định có thể đánh bại nàng. Ta lặp lại một lần nữa, ngươi thật sự đồng ý tiếp thu khiêu chiến sao? Ta nói chính là đánh bại. Nàng biết Tộc Tông có một loại tự mang dị không gian đặc thù hồn kỹ, có thể nói bảo mệnh thần kỹ. Nhưng dựa vào cái này, liền muốn đánh bại Bạch Tú Tú, nhưng là cả nghĩ quá rồi. Lấy Bạch Tú Tú tốc độ, hoàn toàn có thể ở loại kia không gian hồn kỹ triển khai đưa nàng hút vào dị không gian trước lẻn vào biển rộng nơi sâu xa. Ta vẫn là nghe không hiểu tiếng người. Nếu như không có đánh bại nàng, ta sẽ chính mình đi tìm một đầu không thuộc về hải thần đảo hồn thú. Tộc Tông nhún vai một cái, một bộ không đáng kể dáng vẻ. Ngươi. Ba Tắc Tay lập tức bị đối phương cho nghẹn ở, xoay người đối với Bạch Tú Tú nói, đi hưu hưu, ngươi cùng Tộc Tông địa điểm chiến đấu liền tuyển ở hải thần đảo phía tây 50 dặm ở ngoài không người đảo nhỏ. Trên đảo không nhúc nhích vật tồn tại. Dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Tiểu Bạch, "Đi Tiểu Bạch, ngươi đi đem đảo nhỏ xung quanh hải vực hải hồn thú xua đuổi đi, phòng ngừa thương tới vô tội." "Biết rồi, Ba Tắc Tay đại nhân." Nhìn Ba Tắc Tay một bộ tức đến nổ phổi dáng vẻ, Tiểu Bạch hơi ngẩn người, này vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Ba Tắc Tay thất thố dáng vẻ. Lẽ nào trước mắt thiếu niên mặc áo lam này thật sự như vậy khác với tất cả mọi người sao? Hải thần đảo phía tây 50 dặm nơi không người đảo nhỏ. Tộc Tông đứng ở bên bờ một viên to lớn tiêu nhằm lên cùng mấy trăm mét hải vực ở ngoài Bạch Tú Tú lẫn nhau đối lập. Hải thần Ba Tắc Tay đứng ở giữa hai người khoảng cách biển mặt bằng 20 mét nơi, đạp không mà đứng. Tiểu Bạch bản thể từ Ba Tắc Tay phía dưới hải vực trốn ra, hóa thành hình người, bay đến Ba Tắc Tay trước người, cúi người hành lễ, nói, Ba Tắc Tay đại nhân, xung quanh hải hồn thú cùng loài cá đều bị ta xua đuổi đi rồi. Ba Tắc Tay hơi chỉ rõ, nhìn một chút Tộc Tông, lại nhìn một chút Bạch Tú Tú, cao giọng tuyên bố, các ngươi không cần lo lắng cái gì, bởi vì này rất có thể là quyết định các ngươi song phương trong lúc đó vận mệnh một trận chiến. Nếu như nguy hiểm cho đến trong đó một phương sinh mệnh, ta sẽ xuất thủ ngăn cản. Giá đổ xanh, ta có thể cảm thụ được ngươi hồn lực chập chờn chỉ có nhân loại 80 cấp tả hữu, ở trong biển động dù cho là nhân loại các ngươi bên trong 95 cấp thậm chí 96 cấp phong hào đấu la, cũng không làm gì được cho ta. Vẫn là nhanh chóng nhận thua đi. Bạch Tú Tú trong miệng tùy ý phun ra mấy cái tiểu bong bóng, phát sinh mang theo lười biếng âm thanh. Tộc Tông nhàn nhạt cười, nói, thế à, tại sao ta cảm thấy ngươi mới thất bại dáng vẻ? Nói, Bát Chu Mâu từ phía sau lưng thả ra ngoài. Hắn Bát Chu Mâu từ khi thôn vệ hai đầu 5 vạn năm trở lên nhân diện Ma Chu Hoàng Hậu, đã tiến hóa đến thần cấp, không chỉ có thể hết thảy trạng thái tăng cường 50%, trình độ sắc bén càng là được trước nay chưa từng có tăng lên, gần người trạng thái đủ để phá tan thần cấp trở xuống bất kỳ phòng ngự. Mời đọc Dòng Máu Lạc Hồng, truyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng, chương 451, tiến công Bạch Tú Tú, đây là tiến hóa đến thần cấp ngoại phụ hồn cốt. Ba Tắc Tay kinh kêu thành tiếng. Thần cấp ngoại phụ hồn cốt. Đứng ở Ba Tắc Tay bên cạnh Tiểu Bạch cũng là một trận yên lặng thất sắc. Thầm nghĩ trong lòng, thần cấp ngoại phụ hồn cốt, tuổi còn trẻ hồn lực đạt đến 80 cấp, chẳng trách hải thần đại nhân như thế coi trọng hắn, nếu là liền nàng đều không thể kế thừa hải thần vị trí, như vậy e sợ cõi đời này không có người sẽ có tư cách. Hiện tại ta tuyên bố, giao đấu bắt đầu. Ẩn chứa hồn lực dễ nghe âm thanh đồng thời truyền vào Tộc Tông cùng Bạch Tú Tú trong đầu. Bạch Tú Tú cũng là nhìn ra Tộc Tông phía sau lưng tám nhện hồn cốt bất phàm, thu hồi một tia sự coi thường, không có tùy tiện gần người, dự định vận dụng thủy lợi ưu thế chiến thắng đối phương. Trên người lam quang phun trào, lấy thân thể nàng làm trung tâm, dập dần ra từng vòng nước dạng sóng gợn. Nước dạng sóng gợn bên trong sóng biển dâng lên, ngưng tụ ra hàng trăm hàng ngàn điều cùng nàng bản thể ma hồn đại bạch sa không khác nhau chút nào to nhỏ nước hình cá mập, ma hồn ngàn thực cá mập. Ma hồn ngàn thực cá mập, mỗi một điều cá mập đều có nàng bản thể 50% tốc độ cùng sức mạnh. Đơn độc một cái hay là không tính là gì, bất kỳ phong hào đấu la, thậm chí số rất ít cá biệt mạnh mẽ hồn đấu la toàn lực bên dưới, cũng có thể chống đỡ, nhưng 1000 điều, đủ để phát huy kinh động thiên hạ lực lượng. Hơn nữa những này cá mập đều là do nước biển ngưng tụ mà thành, hồn lực tiêu hao hầu như hơi tử cùng hơi. Chỉ cần ở trong biển, Bạch Tú Tú hầu như có thể không hạn chế triển khai. Nhìn hầu như hơn 1000 điều nước biển ngưng tụ mà thành cá mập thừa dịp sóng gió tranh đô vật đến.